Xin chào quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm, và đây là khung giờ phát sóng các tập truyện trọn bộ trên kênh. Mời quý vị sẽ đến với trọn bộ câu chuyện Dấu Xác Trong Xưởng Giày của tác giả Quyết Đỗ ngày sau đây nhé. Tại một nghĩa trang ở đầu một ngôi làng nhỏ nằm ở vùng ngoại ô thành phố, từng tia nắng chiếu xuống bóng hai người đàn ông đứng trước nấm mồ nằm đơn lạnh. Người đàn ông lớn tuổi tên là Nghĩa khẽ thở dài một cái, đoạn đưa tay cắm nén nhang xuống mồ, rồi lùi lại mấy bước về phía cậu thanh niên. Ăn, về thôi, quá trưa rồi. Lát ra qua nhà tao ăn với tao bữa cơm nha mày. Từ khi sự việc xảy ra, mày mất tăm mất tích đến giờ mới thấy mặt. Người thanh niên nọ cúi đầu trước nấm mồ đắp phủ một lớp cỏ xanh mướt nói. Dạ, chú Nghĩa về trước đi, lát con về sau. Ông Nghĩa ậm ừ mấy câu rồi quay bước về nhà, để mặc cậu ta đứng đó ôn lại những kỷ niệm. An khẽ hướng ánh mắt đượm buồn nhìn về phía xa xăm. Khung cảnh đồng quê sau bao năm không gặp vẫn giữ nguyên vẻ yên bình vốn có của nó. Sáng nay không một ai ra đồng thăm ruộng, mình An lặng lẽ đứng đó, cái bóng của cậu ta đang phủ lên tấm bia mộ. Cậu ta nhìn vào tấm bia mộ rồi lại nhìn xuống đám cỏ non dưới chân. Và dường như trong một thoáng giây nào đó, An nhìn thấy cái bóng của chính mình đang nở một nụ cười với cậu. Chớp mắt một cái, sự lạ ấy chẳng còn nữa. Chắc cũng bởi cô đơn quá lâu nên tưởng tượng ra thế. An lẩm bẩm. Một dòng ký ức từ đâu đó lại tràn về trong tâm trí của cậu ta. Có những thứ muốn quên đi nhưng lại không thể. Nó như một tảng đá đè nặng trong tâm trí ta. Chuyện bắt đầu xảy ra cách đây hơn 5 năm. Lúc đó quê cậu rộ lên phong trào thanh niên đi lên thành phố kiếm việc làm. Bắt theo xu thế, An cũng khăn gói lên thành phố xin vào một xí nghiệp nọ làm công nhân. Đó là những gì cậu có thể làm được nơi đất khách quê người. Bởi xóm nhỏ của An, cái sự học hành nó bấp bênh quá. Đa số bọn trẻ ở đây chỉ học hết lớp 5, cao hơn chút nữa thì cũng lớp 9, lớp 10. Xong rồi cũng bỏ học rủ nhau tay trải tay lưới theo nghiệp cha ông chúng nó. Ngày An khoác lên vài cái ba lô con cóc bước lên xe đỏ, chỉ có cha của cậu ta đi theo tiễn chân. Trước khi lên xe, ông dúi vào tay cậu ta khoảng 5 triệu đồng được gói trong tấm khăn mùi xoa. An biết để có được số tiền đó, cha mình phải bấm bụng bán đi cả đàn lợn giống. Chiếc xe khách dần khuất xa sau lớp bụi mịt mù, để lại người cha già đứng đó. Ông hy vọng thằng con mình có thể thoát khỏi cái cảnh quanh năm cắm mặt trải lưới mà cuộc sống vẫn luẩn quẩn nghèo túng, không biết bao giờ mới chấm dứt. Người cha ấy đứng đó cho đến khi chiếc xe được bóng dáng của An khuất dần mới quay lưng về căn nhà nhỏ. Kể từ khi vợ ông mất đến nay đã hơn chục năm, hai cha con nương tựa vào nhau mà sống. Nay căn nhà ấy chỉ còn lại một mình ông, thành ra xưa đã quạnh hiu, nay lại càng thêm hiu quạnh. Nói đến An, sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên con xe khách cuối cùng cũng đặt chân xuống thành phố. Lần đầu đi xa nhà, một mình đến nơi phố xá bon chen, lạ người lạ đất, cậu ta cũng cảm thấy có chút gì đó hơi bỡ ngỡ. Đối với một cậu nhóc vừa qua cái tuổi 18 chưa bao giờ xa nhà, thì mọi sự nó lạ lắm. Đã thế mấy hôm trước, có bác hàng xóm qua chơi còn nói rằng trên thành phố trộm cắp như rươi, mày sợ ý một cái nịt cũng chẳng còn. Thành ra trước những con người lạ mặt, cậu ta lại càng dè chừng hơn, tay cứ ôm khư khư cái ba lô, cặp mắt liếc ngang liếc dọc tìm xe ôm. Trong khi đang lơ ngơ nhìn ngang ngó dọc không biết đi về hướng nào, thì bỗng từ phía xa có 5-6 ông, đầu đội nón phớt da dẻ đen như lão bao trừng, tiến về phía An. Trên tay mấy người này lại còn xăm trổ rồng rắn run rế loàng ngoàng. Trong người nào người nấy bặm trợn cứ lăm lăm nhìn cậu ta. Khỏi cần nói cũng biết trong lòng cậu ta cảm thấy thế nào. Thấy họ đến gần, An bất giác lùi lại một bước, tay ôm chặt ba lô thủ thế. Trong đầu bắt đầu múa may quay cuồng. Cậu ta thầm nghĩ. Không phải chứ, mới lên thành phố mà đã bị kiếm chuyện là sao? Thôi thì chạy trước lát tính sau. Nghĩ là vậy nhưng đôi chân của cậu ta bấy giờ đã xoắn quẩy hết cả lên. Thiếu điều, đái ỉa luôn tại chỗ. Nói gì đến chạy với chả nhảy. Trong cơn hoảng hốt chưa biết xử lý ra sao, thì một thằng trong đám thanh niên kia đã chạy đến trước mặt An. Vừa chạy nó vừa nhe cái hàm răng vàng như nghệ còn sót lại mấy cọng hành xanh lè mà cười hô hố. Tay thằng này vẫy vẫy, miệng cất giọng rè rè như là cái đài cassette hỏng băng. Chào anh, đi xe ôm không? Xe em vừa êm vừa mạnh, ngồi vào êm mông mát đít lắm. Đi đâu lên em chở? Yên tâm đi, anh hai, không phải lo giá cả, em lấy giá rẻ bất ngờ cho. Vừa nói thằng này vừa kéo tay An về phía nó, một tên khác cũng lên tiếng. Thằng kia, khách của tao, tao thấy trước, mày lại tính cướp khách của bố mày à? Bố vả cho một cái là rụng nốt mấy cái răng giả, hết giàu hữu răng với con mẹ đốt vợ mày ở nhà bây giờ. Cút, ra chỗ khác để bố mày làm việc. Nói xong, thằng này liền quay qua, ba hoa với An. Mấy thằng kia cũng không kém cạnh mà lao vào giành khách. Vậy là cậu ta bị 5-6 thằng kéo như là chơi kéo co ở hội làng. Giằng co nhau mấy phút đồng hồ, cuối cùng An cũng quyết định lên xe một thằng có vẻ mặt hiền nhất đám. Thằng này biết An lên thành phố đang kiếm chỗ ăn ở, nó phóng xe chở An qua mấy dãy phố. Cuối cùng nó thả cậu ta xuống trước một cái xóm trọ nhỏ. An quan sát sơ qua dãy trọ thấy nó giống như một ngôi nhà tập thể, gồm 2 tầng quay mặt về phía tây, bao quanh là một khoảng sân khá rộng. Cầu thang đi lên trên được xây lộ thiên, nhiều chỗ còn bị rêu bám. 5 phòng ở tầng trên đã có người ở, trên dãy hành lang còn phơi mấy bộ đồ. Tầng phía dưới thì chỉ có 4 phòng cho thuê, căn phòng nằm cạnh cầu thang được sử dụng làm nhà để xe. Ngoài ra, An còn thấy ở giữa sân có một cây me lớn, hình như nó đã ở đây từ lâu lắm rồi. Thằng lái xe ôm chỉ tay về phía căn nhà 2 lầu gần đó. Đây là nhà chủ dãy phòng trọ, hôm qua mới có người chuyển đi. Anh qua đấy hỏi người ta xem sao. Chỗ này ở an ninh tốt lắm, trọ em cũng ở đây. Nói rồi nó chỉ tay lên căn phòng nằm ở lầu trên. Phòng em trên kia. Thôi, em chạy nốt mấy cuốc xe, có gì tối về anh em mình nói chuyện. Chỗ đồng hương với nhau cả mà. Cảm ơn bạn, của mình hết bao nhiêu tiền xe, bạn cho mình gửi. Chỗ anh cùng quê, em lấy giá rẻ chỉ 50 thôi. Em tên Nam, còn anh tên là gì? Có gì sau này làm hàng xóm dễ xưng hô. An đưa tay lấy trong ví tờ 50k đưa cho Nam, rồi nở một nụ cười thân thiện nói. Tôi tên là An, năm nay 18. Nam nghe vậy thì tỏ ra vui lắm, nó liền vỗ vai An một cái bốp. Vậy hai đứa mình cùng tuổi với nhau rồi, có khi tụi mình còn học chung trường làng ấy chứ. Thế cậu có học trường cấp 2 gia đình ở quê không? Có chứ. Quê mình có mỗi cái trường cấp 2 đấy. Tớ không học ở đó thì học ở đâu? An đáp lời, cậu thanh niên kia lại nói tiếp. Thế có nhớ sau trường có một đoạn tường bị đổ không? Là tớ làm đó. An lúc này mới ồ lên. Nam Sứt, mày phải không? Tao An đây, biệt danh An Lan Man nè. Cái thằng cùng mày leo tường trốn học đấy. Tao Nam Sứt đây. Mẹ, trái đất tròn thật. Mấy năm trời nay lại gặp mày ở đây. Nam nắm tay An nói, vẻ mặt An lúc này có chút bùi ngùi. Thế mày đi đâu mà mất tích mấy năm trời vậy? Nam thở dài một hơi đáp rồi lại câu hỏi của thằng bạn năm xưa. Chuyện dài lắm. Mà dạo này mày khác quá tao không nhận ra. Thôi tối về phòng tao, hai thằng làm vài chai bia đặng tâm sự. Bây giờ tao ra bến xe chạy tiếp. An gật đầu nói. Tối tao với mày lai rai. Nói xong Nam nổ máy phóng đi. Chợt nhớ ra điều gì đó liền phanh xe rồi quay đầu lại gọi với về phía sau. À, mà lát mày gặp bà chủ trọ cứ kêu con là bạn thằng Nam xe ôm. Bà đó quý tao lắm. Nói vậy có khi bà đó còn cho mày thuê phòng giá rẻ. Ok, tao biết rồi. Mày đi đi. Nói đoạn, An nhìn theo bóng lưng của Nam trên chiếc Dream cũ đang khuất dần. Sau đó mới bước về phía ngôi nhà 2 tầng đối diện. Qua một hồi thương lượng giá cả với chủ nhà, cuối cùng cậu ta cũng thuê được một phòng ở lầu trên. Bà chủ ở đây lấy giá 2 triệu đồng một tháng, điện nước tự lo. Nhưng thấy An là người cùng quê với Nam, lại mới lên thành phố chưa xin được việc, nên bà ta chỉ lấy 1 triệu đồng. Làm hợp đồng thuê phòng xong, bà chủ trọ dẫn An đến nhận phòng. Căn phòng trông có vẻ cũ kỹ nhưng cách bày trí lại khá gọn gàng sạch sẽ. Nhận phòng xong, cậu ta để tạm cái ba lô xuống đất rồi nằm gối đầu lên nó, lắng nghe tiếng phố phường. Những âm thanh mà ở quê cậu chưa từng hoặc rất ít khi được nghe. An nghĩ thầm. Nằm nghỉ một lát rồi tí mua đồ gì đó ăn tạm cũng được, tiện hỏi bà chủ chỗ mua ít đồ dùng cá nhân. Đến chiều, An đang cầm cây chổi quét qua cái phòng, miệng nghêu ngao một vài câu hát, thì thấy thằng Nam xách mấy cái chai bia đi ngang qua. Đứng trước cửa phòng, thằng này ngó đầu vào hỏi. Ê, mày thuê được rồi à? Phòng tao ngay bên cạnh, lát nữa qua phòng tao nhậu cho vui. Nói xong, Nam rảo bước về mở cửa phòng. Nó bày mấy món đồ nhậu mua được ở quán bà Tám ra dĩa. Một lúc sau, An dọn xong phòng, liền chạy qua chỗ Nam. Hai thằng chén chú chén anh, nói chuyện trên trời dưới đất đến tận khuya mới tàn cuộc nhậu. Lúc này con ma men nó quật cho hai thằng say bí tỉ. An chào thằng bạn rồi lững thững đi về phòng. Đến phòng, nó vào nhà vệ sinh cho chó ăn chè xong, thì ra ngoài nằm vật xuống chiếu rồi đánh một giấc tới sáng. Buổi sáng sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, An nhờ thằng bạn trở ra tiệm xe đạp mua một cái xe đạp cũ để có cái mà đi lại. Đến trưa, sau khi kỳ kèo giá cả, thì An cũng mua được một con xe Phượng Hoàng gãy cánh với giá 300 ngàn. Chồng nó cũng tá lắm rồi, nhưng cũng có cái gọi là phương tiện. Sau này làm có tiền nó mua xe máy sau. Dắt chiếc xe đạp mới mua ra khỏi cửa tiệm, An tiện thể leo lên xe chạy vài vòng coi như là khám phá khu phố mà cậu ta sẽ gắn bó sau này. Thực ra thì hồi lên 7 tuổi nó cũng một lần được cha dẫn lên đây. Lúc đó trong ánh mắt của đứa trẻ như nó, thành phố đối với nó là một thứ gì đó rất lạ lẫm nhưng cũng vui lắm, chứ không bộn bề lo nghĩ như hiện tại. Ngồi trên xe, An vừa chạy vừa hướng mắt nhìn ngắm phố phường. Bao nhiêu năm trôi qua, cảnh vật ở đây đã thay đổi đi nhiều. Nó làm cậu ta bất giác nhớ lại lần nắm tay cha đi qua con phố nhộn nhịp. Âm thanh phố thị như một bản hòa ca sôi động, tiếng gõ hủ tiếu lại có tiếng người bán rong. Lúc đó An đưa mắt nhìn chăm chú vào mấy đứa trẻ mặc đồng phục học sinh đang nô đùa trước sân trường gần đó. Với những đứa trẻ ở vùng quê nghèo như cậu, một bộ quần áo đẹp đến trường là một thứ gì đó rất xa xỉ. Họa may những dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán, hoặc đến khi bộ quần áo đã quá cũ không còn chỗ chắp vá, đám trẻ mới được cha mẹ mua cho một manh áo mới. Lần ấy, An cảm thấy rất vui với những thứ mà lần đầu tiên cậu được gặp. Nhưng cậu đâu biết trong lòng cha cậu đang rối bời thế nào. Suốt 2 tuần liền, mẹ cậu ho nhiều hơn. Mấy ngày gần đây còn ho ra cả máu tươi. Khi đưa lên thành phố khám, bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Rồi cũng lắc đầu xem như là bó tay. Dù cho có cơ hội chữa trị đi nữa, thì kinh tế cũng không thể gồng gánh. Nên hai vợ chồng đành phải khăn gói về quê, chờ ngày thần chết dẫn đi. Đó cũng là lần cuối An được nhìn thấy mẹ. Mấy hôm sau bà ra đi mãi mãi, người ta nói mẹ cậu tự quyên sinh vì không muốn làm khổ cha con cậu. Lúc đó cậu ta còn quá nhỏ để nhận thức được sự ra đi của mẹ. Còn cha cậu, người ta nói lúc đó ông không khóc, mà chỉ nói một câu. Nghiệp tôi tạo ra là do tôi. Tại sao? Giờ đây khi đạp xe trên con phố ấy, sống mũi cậu bỗng cay cay, hàng nước mắt đã lan dài từ bao giờ. An thấy sống lưng mình như có một luồng hơi lạnh chạy dọc. Cậu cảm giác như có một đôi mắt từ trong hẻm nhỏ đang dõi theo mình. Lẫn trong tiếng gió thổi nhẹ nhẹ, dường như cậu ta nghe thấy có âm thanh ai đó thoáng qua tai. An ơi! Đáp lại, An bất giác quay đầu về nơi phát ra tiếng gọi, nhưng nơi đó chỉ là một con hẻm nhỏ có phần hơi tối tăm. Nghĩ là mình nghe nhầm, đang định đạp xe đi tiếp thì âm thanh ấy lại vang lên. Lần này âm thanh rõ ràng như phát ra từ chính trong đầu cậu. An quay xe băng qua đường, hướng về phía con hẻm nhỏ. Đến nơi cậu ta thấy cuối hẻm có một người phụ nữ đang đứng đó. An cố nhau mắt nhìn, nhưng không thể thấy rõ mặt người đối diện, chỉ thấy mái tóc rối dài. Cô gái ấy đang đứng cúi mặt hướng về phía cậu. An chỉ kịp nói một câu. Cô là ai? Trong nháy mắt, hình bóng cô gái đứng cuối con hẻm biến mất ngay trước mặt cậu. Trong cái không gian rợn rợn đó, An nghe thấy một tiếng cười lanh lảnh xoáy sâu vào trong trí não. Âm thanh phát ra từ trong hư vô, cứ thế kéo dài mãi. Dứt chàng cười, An cảm thấy sống lưng mình như có một luồng điện chạy qua. Tay chân da gà da chó nổi lên hết lượt. Cả con phố không một cơn gió nhẹ. Vậy mà lưng cậu dường như đang đón từng cơn gió lạnh thấm dần qua da thịt. Biết mình gặp phải thứ không sạch sẽ, An vội vàng quay xe đạp thẳng một mạch về khu trọ. Về đến phòng trọ, An tựa vội xe đạp vào một gian phòng trống ngay cạnh cầu thang. Căn phòng này độ khoảng 5 mét vuông, bên trong là một đống xích sắt dùng để khóa xe. Thường thì do chủ phương tiện tự trang. Khóa cái xe đạp ở phòng gửi xe xong, cậu ta chạy một mạch về phòng. Đến trước cửa phòng mà tim cậu vẫn còn đập loạn nhịp. An run run rút trong túi quần ra chùm chìa khóa, vội vàng mở cửa lao vào phòng thở hổn hển. Sau một hồi nằm vật ra cái chiếu trải dưới đất, An vắt tay lên trán lẩm bẩm. Mẹ nó, sự nghe mấy chuyện ma của ông Ngọc Ngạn toàn thấy ma hiện ra ban đêm. Tiên sư, này lại gặp ma giữa ban ngày ban ngặt. Hay là mình hoa mắt? Nằm suy nghĩ về cái sự lạ mình mới trải qua, An không để ý cơn buồn ngủ kéo đến. Nó làm hai mí mắt cậu kéo lại rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Trong cơn mộng mị, cậu ta trông thấy có một bóng người đang đứng trước cửa, khuôn mặt vặn vẹo nhìn thẳng vào mình. Lúc này cậu muốn chạy lắm, nhưng toàn thân đã trở nên cứng đờ, chả khác gì tảng đá đè lên. Miệng cố lắp bắp nhưng không thể nói được câu nào, thành ra chỉ la hét trong tâm trí. Cứu! Cứu! Ma! Ma! Chợt An thấy có ai đó kéo chân mình. Hoảng hốt, cậu cố gắng dùng hết sức lực vào đôi chân đạp lia lịa. Sau những âm thanh ra đòn đầy uy lực đó là tiếng la thất thanh vang lên quen thuộc. Ôi giời ơi! Thằng chó vỡ mồm tao rồi! An lúc này cũng thoát ra khỏi cơn ác mộng. Cậu ta dụi mắt nhìn người ngồi bên cạnh thì nhận ra là thằng Nam. Nó đang ôm mặt la ôi ối. Nhìn thằng bạn đang trong cơn đau, nó gãi đầu cười trừ. Ai mà biết là mày. Thôi cho tao xin lỗi. Nam tay vẫn xoa xoa gò má, một lúc sau mới cảm thấy cơn đau dịu xuống, còn vết bầm vẫn còn in đậm. Nó quay qua nói với An, nòm điệu bộ vẫn còn khó chịu lắm, chả khác gì một con khỉ trong sở thú mới bị người ta tống nguyên trái ớt hiểm vào mồm. Bố thằng Hâm, tao về thấy mày nằm ngủ say như chết, cửa nẻo mở toang hoang. Mà cũng may đấy, mấy hôm trước ở đây có thằng trộm mới bị bế đi xong. Chứ cái kiểu để cửa như mày, nó lại chả vác cả mày đi ấy chứ. Ờ, tao biết rồi, sau tao cẩn thận hơn. An đáp lời, đoạn đưa tay lên bịt miệng ngáp dài, điệu bộ vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ. Mà này, ở phố mày có bao giờ gặp cái thứ không sạch sẽ không? An hỏi, Nam nghe vậy thì tròn mắt tỏ ra khó hiểu. Thứ không sạch sẽ? Ấy là thứ gì? Thì là thứ mà tao với mày hồi nhỏ hay nghe bà Tám bán nước trước cổng trường kể ấy. Ma thì nói mẹ ra đi, lóng vòng. Ấy thì trên này cũng có, cơ mà tao chưa có dịp gặp. Thế mày gặp rồi hả? Kể tao nghe coi. An khẽ gật đầu, cậu ta bắt đầu kể lại cho Nam nghe thứ mà cậu ta gặp được trên đường và cả giấc mơ vừa nãy. Trong cái không gian về chiều nhộn nhịp là thế, ấy mà khi thằng An kể chuyện, cả nó và thằng bạn đều cảm thấy toàn bộ không gian và thời gian cũng trở nên yên lặng, như đang tập trung lắng nghe. Lại thêm cái giọng trầm trầm như cái ông MC bên hải ngoại, làm ra cả Nam đua nhau nổi lên. Theo từng câu nói, gió không biết từ đâu cứ thổi từng hồi lạnh buốt, khiến hai thằng cảm giác rợn rợn sống lưng. Cây mẹ lớn trồng ở giữa sân trò cứ thế đu đưa theo từng cơn gió. Cành lá của nó không khác gì những cánh tay khô, giống như đang vươn dài phụ họa cho câu chuyện An kể. Chốc chốc lại có vài đoạn cành cọ sát vào tường, tạo ra âm như xoèn xoẹt, như tiếng chổi quét đường. Trong không gian yên tĩnh đến ngột ngạt của buổi chiều tà, từ đâu một con quạ đen bay đến đậu lên cành me. Nó xù bộ lông đen sì, đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn xoáy vào hai thằng, rồi kêu lên một tiếng quạ nghe thật thê lương, sau đó đập cánh bay đi. Lúc con quạ cất cánh bay đi cũng là lúc An kết thúc câu chuyện. Bấy giờ mọi thứ xung quanh hai đứa nó cũng bình thường trở lại, trả lại không gian phố phường tấp nập. Hai thằng vội lao ra hành lang nhìn theo bóng con quạ, chỉ còn thấy bóng dáng nó như một chấm đen đang chìm dần sau hoàng hôn. Xa xa vẫn còn nghe vang vọng tiếng quạ kêu lẫn với tiếng xe cộ qua lại dưới phố. Hai thằng đứng yên lặng nhìn về phía chân trời một hồi lâu, khuôn mặt chúng nó vẫn chưa hết bàng hoàng. Thằng Nam vốn tính không sợ ma, đêm nào trước khi ngủ nó cũng lên mạng nghe chuyện ma nên cũng chẳng xa lạ gì. Nhưng chứng kiến tận mắt trường hợp này thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Giấc mơ mày kể hay đấy, tao còn thấy nó thú vị hơn cả nghe chuyện ma. Nam run run cất giọng. An không nói gì thêm, lúc sau cậu mới lên tiếng. Này mày ngủ chung với tao, trên đêm này tao đếch dám ngủ một mình. Nam nói nhỏ với An cũng là tự chấn an nó. Chắc chỉ là trùng hợp thôi, chứ trước giờ tao ở đây có thấy mẹ gì đâu. Đoạn Nam quay lưng toàn bỏ về phòng. An thấy thế vội vàng kéo tay áo thằng bạn lại, nói như nài nỉ. Mày qua phòng tao một đêm nay thôi, nhá. Ờ, vậy đi. Nam đáp cọc lốc. Mặc kệ thằng bạn đứng đó đi vào phòng đóng cửa. An đứng ngoài nghe thấy bên trong có tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn tiếng hát có vẻ như vịt được vang lên. An nóng ruột khẽ lào bào. Hát với chả hò như vịt đực. Một lúc sau thằng Nam mặc cái quần đùi bảy màu ra mở cửa phòng, vuốt mái tóc còn ướt về phía sau trông như gã giang hồ họ Châu bên Hồng Kông. Đêm nay mày qua phòng tao ngủ đi, tao không quen ngủ phòng người khác. Ok, ngủ bên phòng mày cũng được, chứ ngủ một mình có mà cho tao kẹo cũng không dám. An gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Nam nói tiếp. Mà giờ đi kiếm cái gì bỏ bụng đã, chứ giờ tao cũng đói lắm rồi. Đoạn hai thằng khóa cửa rồi rủ nhau ra tiệm cơm gần đó. Xong xuôi tụi nó lại rủ nhau ra quán nét đầu phố làm vài ván liên minh. Đến 9 giờ tối hai thằng mới kéo nhau về. Đến đầu khu trọ, mấy anh chị cùng dãy trọ lúc này đã về đông đủ. Có điều bọn họ đều đang tập trung ở trước phòng trọ của An để bàn tán điều gì đó. Cảm thấy có gì đó không ổn, hai thằng không nói với nhau câu nào, vội vã chạy một mạch lên phòng. Chạy hết dãy cầu thang thì Nam va cái bốp vào người anh Tuấn. Cú tông mạnh làm cả hai xém ngã nhào. Anh Tuấn xoa xoa ngực nói. Mày chạy gì mà như ma đuổi thế hả? Đoạn anh quay qua nói với An. Thằng em mới tới đây à? Có ai đang đập đồ trong phòng mày đấy? An tỏ vẻ ngạc nhiên đáp lời. Bọn em nãy đi có thấy ai trong phòng đâu. Không khác gì An, trong đầu thằng Nam cũng đang nhảy xuống lia lịa. Thấy thằng bạn nói vậy nó cũng nói chen vào. Đúng vậy, lúc hai bọn em đi ăn, phòng thằng này có mẹ gì đâu anh. Mấy người cùng dãy trọ lúc này bắt đầu kể lại sự việc họ mới vừa chứng kiến. Bà Lệ oang oang cái mồm, như kiểu sợ ai đó giành hết phần. Khổ nỗi bà này được cái duyên ăn nói, cứ phải gọi là thế gian có một. Phao phao phà phà, phao phi phi phàm phề. Chú Hùng nãy giờ cầm lăm lăm con dao trong tay, nghe bà Lệ dặn từng chữ thì nóng ruột, liền kéo tay bà ta lại. Thôi khó, bà đã ngọng rồi lại còn nói lắp. Bà nói vậy chỉ mình bà hiểu thôi. Đoạn chú quay qua nhìn An kể. Chuyện là thế này, lúc 8 giờ tối nhà tao chuẩn bị ăn cơm. Vừa dọn xong mâm cơm nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng của thằng này. Lúc đầu tao chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ, nên vợ chồng cũng chẳng thèm để ý. Cho đến khi trong phòng bên đó vang lên tiếng đập phá, lúc đó tao tưởng mày lên cơn phê đá như mấy thanh niên trên YouTube lôi đồ ra phá, nên tao rủ mấy người này qua coi cho vui. Nhưng khi qua đến nơi lại thấy cửa phòng khóa trái. Tụi tao định phá cửa thì hai thằng tụi mày về đến nơi. Nói đoạn chú ra hiệu cho thằng An mở cửa phòng. Cậu ta lập tức làm theo. Sau lưng mọi người bên ngoài ai nấy đều nín thở dõi theo từng động tác của An. Cánh cửa được từ từ mở ra. Trên tay ai nấy đều cầm sẵn gậy gộc đứng nép sang hai bên. Họ định cho khi cánh cửa mở ra, nếu tên trộm lao ra sẽ cho nó như đòn. Bên tai mỗi người, tiếng bản lề cũ kết thúc một tiếng két dài, cũng là lúc cánh cửa được mở bung ra. Trước ánh mắt hồi hộp của nhóm người chẳng thấy tên trộm nào lao ra. Mấy người nghĩ kẻ lạ mặt vẫn còn trốn bên trong, vội cầm vũ khí ập vào. Nam cũng lao vào đưa tay mở cái công tắc điện. Ánh sáng xanh từ cái tắc tè nháy lên mấy phát, rồi kéo cái bóng đèn chớp sáng rồi lại vụt tắt. Dưới ánh đèn neon chớp tắt, An bất chợt thấy bóng dáng một người phụ nữ đứng trong góc phòng, rồi bấm vụt một cái, bóng ấy lại biến mất. Đúng lúc này, cái đèn cũng sáng hẳn, cả căn phòng đắm chìm trong ánh sáng dịu dịu. Lúc này trước mặt mọi người, đồ đạc trong căn phòng của An đã bị đập toang hoang, mảnh sành nằm vương vãi khắp trên nền nhà. Nhưng khi kiểm tra lại, bọn họ tuyệt nhiên không thấy ai hay bất kỳ con vật nào. Sau một hồi tìm kiếm không thấy gì, họ đành phụ An giải quyết bãi chiến trường. Trong lúc mọi người đang thắc mắc không biết là thứ gì gây ra vụ việc trên, thì từ bên ngoài ông Đức, người thuê trọ ở dãy lầu dưới phòng An bước vào. Vừa vào trong, ông đã lắc đầu. Ây, hỏng hết đồ rồi. Thế quần thất đức nào lại phá vậy cơ chứ? Tội thằng bé. Đoạn ông nhìn An hỏi tiếp, giọng điệu có phần bực tức. Thế à, mày có biết ai vô phá không? Bắt được lột mẹ ra nó ra. Mấy người gần đó nghe thấy vậy cũng lên tiếng. Bọn tôi canh ngay cửa làm gì có ai. Nếu có, tụi tôi đã nắm đầu nó rồi. Nam thấy vậy cũng chen vào. Đúng rồi đấy chú Đức, bọn con cũng tìm nãy giờ rồi, có thấy thằng cờ hó nào đâu. Nói đoạn làm ra đám người hiếu kỳ đi về phòng mình, rồi mở cửa kiểm tra lại cho chắc. Cánh cửa phòng Nam vừa mở ra, chưa để cho cậu ta kịp với cái tay để mở công tắc điện, thì bất ngờ từ trong bóng tối, một vật thể màu đen nhắm thẳng hướng cửa mà lao tới. Bị bất ngờ, cậu ta chỉ kịp né qua một bên để cho vật thể đó lao qua mặt mình. Trong giây phút Nam nhận ra đó là một con mèo đen to lớn, thì nó rất nhanh lao vụt qua đám người đứng bên ngoài, rồi hạ cánh xuống một cành me, sau đó hòa lẫn vào trong màn đêm. Lúc Nam và mấy người đó kịp định thần lại, thì chỉ còn tiếng mèo vang vọng trong đêm tối. Lấy lại bình tĩnh với tay bật cái công tắc, ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng. Nam thở phào vì phòng cậu vẫn y nguyên, không có bị đập phá như bên phòng thằng An. Quan sát lại một lần nữa, Nam để ý thấy mấy vết chân mèo gần cái lỗ trên mái nhà thông qua phòng An. Cái lỗ này ở trên cao phải để ý kỹ lắm mới biết được. Thấy thế, Nam gọi An cùng với mấy người bên đó qua phòng mình chỉ cái lỗ và vết chân mèo. Mọi người thấy vậy cũng cho là hợp lý rồi tạt nhau ra về. Nhưng tất cả bọn họ đều không để ý, phía tường bên phòng An không hề có một vết chân của con mèo nào cả. Dọn dẹp xong cũng phải gần 11 giờ, hai thằng kéo nhau qua phòng Nam ngủ. Đêm hôm ấy trong giấc mơ, An lại thấy cô gái đó. Cô ta vào phòng An là hét đập phá hết tất cả đồ đạc trong phòng. Cậu ta cố gắng chạy lại để cản, nhưng lại có một thế lực nào đó đang giữ chặt, không cho An làm điều đó. Được một lúc, bóng người ấy lướt thẳng tới trước mặt An. Cô ta đưa cánh tay đang bị hàng trăm con giòi thi nhau đục khoét tiến sát đến cổ cậu. Lúc này, An còn để ý thấy có nhiều đoạn bị ăn sạch thịt, lòi cả xương trắng hếu. Trên cái cần cổ đã thối rữa, không còn giữ nổi sức nặng của cái đầu, làm nó rơi luôn xuống đất đánh bột một cái. Theo đà, lăn lồng lốc về phía góc tường. Đoạn cái bóng đó chỉ tay vào sợi dây chuyền đang đeo trên cổ An, mấp máy đôi môi từ cái đầu vẫn nằm ở góc nhà như nói điều gì đó. Nhưng âm thanh như vạn quỷ tề thanh lại phát ra từ cái cuống họng đang bị phân hủy. Từ trong đó, lúc nhúc từng đàn giòi bọ bắt ra theo từng câu nói. Nhiều con còn bắn cả vào mặt, vào người An. Lũ khốn nạn, chúng mày... An bị ai đó tát một cái rõ đau, kéo cậu ta thoát khỏi cơn ác mộng. Chưa kịp hoàn hồn thì lại sơi thêm một cú vả nổ cả đom đóm mắt. Nhìn lại thì thấy mình đang nằm bên phòng thằng Nam, còn thằng bạn thì đang nhìn mình chằm chằm. Thấy An tỉnh, nó liền chửi. Cái thằng Hâm, đang ngủ kêu ca cái gì lại còn đạp tao một cái, đổ cả máu mũi. Lúc này An mới để ý thấy dưới cái ánh đèn ngủ lờ mờ, mỗi thằng bạn đang chảy máu. Nó cảm thấy áy náy, đưa tay lên gãi gãi đầu rồi nói. Tao lại gặp ác mộng, sợ vãi. Rồi sau đó An kể cho Nam nghe về cơn ác mộng mà cậu ta vừa mới trải qua. Nghe xong, Nam có cảm giác hơi rợn rợn sống lưng. Hai vai khẽ rung lên một cái rồi đứng dậy, đưa tay mở công tắc điện. Đôi mắt An đang ở trong tối bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, làm cậu ta bị chói mắt, liền đưa một tay lên che lại. Mày mở đèn làm cái đếch gì vậy? Chói mắt bỏ mẹ. Tao mở lên cho an tâm, có khi mày bị ám được cũng nên. Nghe thằng Nam nói vậy, An cũng bắt đầu cảm thấy chột dạ, nhưng rồi lại tự trấn an bản thân, ngắt lời thằng bạn. Má cỏ gì, chắc là mấy giấc mơ vớ vẩn thôi. Mà trước khi lên đây bố tao cũng đưa cho tao lá bùa làm bằng nanh cọp đấy. An chỉ tay lên cổ nói. Tao đang đeo trên cổ đây này. Vừa nói An vừa sờ tay lên cổ, thì chỉ thấy có mỗi sợi dây chuyền. Lúc này như nhớ ra điều gì đó, An lẩm bẩm chửi thề. Thôi, chết cụ tao rồi. Cái mặt dây chuyền hôm ở nhà tao thấy vướng nên tháo ra. Hay vậy mà quên mất, giờ để nó ở quê rồi. Chẳng là An lúc nhỏ hay gặp ác mộng, quanh năm giấc ngủ không yên, cứ nửa đêm lại giật mình quấy khóc. Ngày ăn thứ gì vào là lại ói ra thứ ấy, có khi nôn ra cả mật xanh mật vàng. Suốt mấy tuần trời, cơ thể thằng bé An càng ngày càng thiếu sức sống, lúc đó cứ phải nói là gầy trơ xương. Nhìn thấy đứa con trai độc nhất của mình sinh khí mỗi ngày một cạn kiệt, ông bố An không kìm nổi xúc động. Rồi cũng chẳng biết ông bỏ nhà đi đâu mấy ngày. Lúc về trên tay cầm một sợi dây chuyền vàng, mặt sợi dây làm từ một cái nanh cọp được khắc nhiều ký tự hoa văn cổ. Kỳ lạ là từ khi đeo sợi dây, An ăn uống trở lại bình thường. Những cơn ác mộng cũng không còn theo cậu mỗi khi đêm về. Ấy nghĩ ra cũng đúng, những thứ theo bảo vệ ta hàng ngày thường ít ai để ý tới. Cũng có khi xem nó như một món đồ không có giá trị, thậm chí có khi chẳng thèm coi nó ra gì. Để đến khi lâm vào thế kẹt, cần sự trợ giúp của nó thì mọi chuyện đã rồi. An lúc này cũng chỉ biết than trời. Giá như lúc đó mình cẩn thận mang cái mặt dây chuyền được ém bùa theo, thì chắc có lẽ giờ này. Và cũng chẳng có lẽ, khi mà mọi chuyện cũng đã xong và cũng đang xảy ra rồi. Nam Định đứng dậy tắt cái bóng đèn để ngủ tiếp thì thằng An níu tay lại hỏi. Mày đi đâu đấy? Tao đi tắt cái bóng đèn. An xua tay nói. Thôi để đi, tắt đèn tối tao sợ. Nam mắng cho thằng bạn một tăng, làm cho An cũng thộn mặt ra. Sáng đèn bố tao ngủ được à? Thôi để cho tao ngủ, mai tao còn ra bến xe làm cuốc xe ôm. Nói xong nó đi ra chỗ cái công tắc điện nhấn bụp một cái. Cái bóng đèn đang sáng vụt tắt. Căn phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ cái đèn ngủ, làm cho không gian trở nên mờ mờ ảo ảo. Bầu không khí lúc này với An có cảm giác nặng nề đến khó tả. Thằng Nam tắt điện xong cũng chui vào chăn. Được cái thằng này nhà nó ngày xưa theo nghề lâm tặc hay sao ấy. Vừa đặt lưng xuống giường đã kéo được cả một cây cổ thụ to tổ bố. Bỏ mặc An đang nằm đó, đôi mắt mở trừng trừng không dám ngủ vì sợ. Cậu ta chỉ biết niệm A-di-đà Phật cho đến khi thiếp đi lúc nào không biết. An đang nằm ngủ thì bị ai đó đá vào mông mấy cái, cộng thêm cơn sợ ma đêm qua, làm cho cậu ta giật bắn người mếu máo. Ôi, DM, ma, ôi giời ơi. Nam thấy vậy không nhịn được, định rút thêm cho thằng nhát cái này mấy cái nhưng lại thôi. Ma mày, mày mở to con ngươi ra mà nhìn cho kỹ, xem tao là ai. Tao Nam đây, mày nghĩ ma mà súp mông mày được à? An lúc này mới lấy lại được một chút bình tĩnh. Cậu ta chớp chớp mắt nhìn ra phía cửa sổ. Một vài tia nắng chiếu xuyên qua tán lá, làm cậu ta phải dùng tay che mắt. Bấy giờ, cậu ta mới nhận ra là mặt trời đã lên quá đầu. Sao giờ này mày còn chưa đi làm nữa? An hỏi thằng bạn. Thằng Nam nghe thế không để bạn mình thắc mắc liền trả lời. Hôm nay tao nghỉ, lát ăn xong tao chở mày đi xin việc. Chứ mày vừa mới ở dưới quê lên, cái chốn phồn hoa này lạ nước lạ cái, không khéo người ta lại lừa cho thì bỏ mẹ. An cảm thấy thằng này nói cũng có lý, bèn ậm ở mấy câu rồi đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Ở bên ngoài, Nam khẽ lẩm bẩm. Ngủ nướng kiểu gì chưa mẹ nó rồi, còn không thèm dậy. Thế này thì làm sao thành công như cái ông nào đó trên YouTube nói được cơ chứ? Chiều hôm đó Nam chở An đi tìm việc. Sau một hồi hai thằng đến một xưởng đóng giày khá cũ, nằm trên một đoạn đường có vẻ hơi vắng bóng người qua lại. Nhìn xung quanh chỉ thấy lác đác mấy nhà dân sống gần đó, hầu hết họ đều đóng cửa. Cả hai cũng chẳng lấy gì làm lạ, bởi đa số ở đây đều là lao động phổ thông. Giờ này đóng cửa đi làm là chuyện bình thường. Đến trước cửa công ty, Nam qua phòng bảo vệ nói gì đó với một ông bác độ tuổi, An không biết chính xác. Dựa vào dáng người có thể đoán ông ta ước chừng 60 đến 65 tuổi. Một lúc sau ông bảo vệ lại chỗ An đang đứng. Cháu là bạn thằng Nam hả? Dạ vâng, mà sao bác... An tỏ vẻ ngạc nhiên. Tao quên không nói cho mày biết. Đây là chú tao, ông mới lên làm bảo vệ trên này được 3 năm. Bác tên là Tú, là chú họ thằng Nam. Ông cụ thân sinh chú là anh em ruột với cả ông nội thằng Nam. Nói rồi, bác Tú quay lại phòng. Thôi cháu cứ đưa hồ sơ đây, lát giám đốc về bác nói dùm cho. Dạ vâng, cháu cảm ơn. An khẽ cúi đầu đáp, hai tay đưa bộ hồ sơ xin việc về phía trước. Ông chú đó đón lấy, cất vào bên trong hộc bàn. Xong cả hai thằng được ông bảo vệ dắt vào bên trong tham quan một vòng công ty. Ở đây quy mô cũng không phải là lớn lắm. Cả thầy chỉ có một xưởng chính được xây theo kiểu tiền chiến, tức là xây một phần móng là gạch, sau đó lập tôn và vật liệu chống cháy. Đi về phía tay phải có một căn nhà ăn lớn cho công nhân viên. Cuối cùng là một cái kho nằm ở phía sau bãi đất trống. Diện tích cái kho đó cũng to gần bằng cái xưởng chính. Lúc cả ba đi ngang qua, An có thắc mắc hỏi thì được ông bảo vệ giải thích. Cái này bác chịu, thấy bảo kho này là kho chứa nguyên liệu đầu vào cho khu sản xuất. Nó có từ khi công ty này mới thành lập. Có thể nói chỗ đó là nền móng cho sự phát triển công ty cho đến ngày nay. Nghe nói, từ khi mở rộng xưởng cách đây cũng phải 20 năm, nó lại bị bỏ hoang mà không hiểu lý do tại sao. Điều này dẫn tới việc nhiều công nhân ở đây đồn đoán hay thổi phồng nó lên rằng ở đây có ma. Nhưng thực hư như thế nào thì chẳng ai kiểm chứng và cũng chẳng ai có đủ can đảm mà vào đó. Nói đến đây, ông bác đó quét ánh mắt về phía cánh cửa sắt cũ như đang đề phòng một thứ gì đó. Họ sợ ma là một phần, sợ rắn mới là chủ yếu. Bởi trong đó thường hay xuất hiện mấy bé na cực độc, vào đó chẳng may phập một cái là ngại cứu. Thiệt sao bác? Vậy không ai dám bắt mấy cái con vật đó đi cho khác à? An thắc mắc hỏi. Bác Tú lắc đầu đáp. Rắn trong đó đầy, vào đó chưa bắt được tụi nó thì mình đã lên bàn thờ nhún nhảy rồi đấy. Mà sau này làm ở đây, cháu cũng nên hạn chế tới gần khu xưởng này. Đừng có tò mò quá kẻo hối không kịp nghe chưa? Nói rồi, người bảo vệ đó thở hắt ra một hơi. Chính vì cái sự tò mò mà mới đây có một anh cá độ đám bạn để chứng minh bản lĩnh bằng cách vào ngủ một đêm. Đổi lại bạn bè phải bao anh ta một chầu nhậu say bét mới về. Đêm hôm đó không ai biết trong đó xảy ra chuyện gì. Đến sáng hôm sau cũng chẳng ai thấy anh này đi làm. Nhiều người đoán vui anh ta gặp ma sợ quá, nhảy xe đò về quê mất dạng. Mọi chuyện cứ thế chìm vào quên lãng. Cho đến mấy tháng sau, người ta ngửi thấy ở chỗ cái kho bỏ hoang phát ra mùi hôi thối kinh khủng. Mùi hôi này thực ra mọi người đã thấy nó phát ra từ lâu, nhưng đa số người ở đây nghĩ là con chó nào đó ăn phải bà chết ở bãi đất trống gần công ty. Chả là sát bên cái xưởng này có một bãi đất trống, nơi này thường có rất nhiều chó hoang lai vãng, kéo theo nạn câu trộm chó hay đánh bà. Lâu lâu có một vài con chó ăn phải bà mà bọn cậu tặc không tìm ra. Cái xác con chó nằm ở chỗ bí mật, cứ thế phân hủy đi mùi hương theo gió bay vào đây là chuyện bình thường như cơm bữa. Những lúc như vậy bảo vệ lại phải vất vả đem chúng đi chôn. Lần đấy bác bảo vệ tên Tú đó cất công tìm kiếm mấy ngày mà không thu được kết quả gì. Xác chó thì không thấy mà mùi hôi thối thì ngày một tăng lên. Đến khi công nhân ở cả xưởng không chịu nổi, bỏ công việc đi tìm xem cái mùi chết tiệt đó phát ra từ đâu. Lúc này họ mới để ý thấy cái mùi xú uế đó phát ra từ bên trong cái nhà kho bỏ hoang. Vì không ai sở hữu chìa khóa cái nhà kho này, họ đành phải dùng búa tạ phá chốt cửa. Sau một hồi cánh cửa cũng được mở ra một cách khó khăn vì cái bản lề bị kẹt khá cứng. Ngay lập tức đập vào mắt họ là một cảnh tượng đến bây giờ ông Tú vẫn không thể quên được khi phải chứng kiến một cái xác đang trong thời kỳ phân hủy mạnh. Cảnh sát nhận được tin báo thì cắt cử một nhóm điều tra viên đến. Chưa đầy 30 phút sau đã có mặt tại hiện trường. Dựa vào những dấu vết phát hiện tại nơi xảy ra án mạng, nơi phát hiện xác nạn nhân cách cửa chính tầm 2 mét, có một đoạn khoảng chừng hơn 1 mét, dấu bụi bẩn bám ít hơn những nơi khác, chứng tỏ nạn nhân trước khi chết đã cố gắng chạy ra ngoài. Nhưng khi đến gần cửa thì bị ngã gục, sau đó lết đi được khoảng 1 mét thì tử vong. Trên người không có vết thương nào, điều này cho thấy trước khi chết nạn nhân không xảy ra xô xát. Tất cả tiền bạc hay giấy tờ tùy thân đều còn nguyên trong ví. Về mối quan hệ cũng rất tốt, không thấy có xích mích với ai cả. Trong công việc lẫn ngoài xã hội, yếu tố nạn nhân bị giết vì tư thủ cá nhân hay giết người cướp của đã bị phía cơ quan điều tra loại ra ngay từ đầu. Càng không thể nói là anh ta bị đột tử vì vấn đề sức khỏe anh này rất tốt. Khi xem giấy tờ tùy thân phía công an, có thấy trong ví anh ta có một tờ giấy khám sức khỏe cách đây hơn 2 tuần. Nạn nhân được mổ pháp y ngay tại chỗ. Qua khám nghiệm, bác sĩ kết luận bị chết do trúng độc, khả năng cao là do rắn cắn. Rồi từ bấy tới nay, cái kho này bị khóa chặt, không ai dám vào trong đó nữa. Nét mặt bác bảo vệ vẫn còn đôi nét kinh hãi theo từng câu chữ, cứ như thể vụ việc vừa mới xảy ra lúc nãy. Nam hỏi: Bác kể giống mấy chuyện Conan vậy. Ông Tú đáp: Thì cái hôm phát hiện xác thằng kia, tao là một trong những người vào trong cái nhà kho đó đầu tiên mà. Cả một cái xác thối hoang hoắc nó đập vào mắt, làm cho tao bỏ ăn thịt gần một tháng đấy. Thật sự kinh khủng vậy sao? An rùng mình một cái, nếu để ý kỹ một chút, ta có thể thấy trên lớp da rám nắng của nó đã nổi lên từng hạt nhỏ li ti mà người ta hay quen gọi là nổi da gà. Ờ, đúng đấy. Bác bảo vệ gật đầu đoạn nói thêm. Cảm giác trải nghiệm thực tế lúc nào cũng hơn trong phim ảnh. Nó làm cho các giác quan hoạt động hết công suất để tiếp nhận thông tin, rồi dùng những thứ đó tra tấn thần kinh, hay có thể nói là thưởng thức cũng được. Cứ thử tưởng tượng mà xem. Thị giác đang nhìn vào một đống thịt bầy nhầy, khứu giác lại bị cái thứ mùi không mấy dễ chịu kia đánh vào. Cùng lúc đó hai bên tai là tiếng hàng trăm con ruồi nhặng đang bay vo vo quanh cái xác. Cả khoang miệng lúc đó chỉ cảm nhận được vị đắng ngắt xuống tận cổ họng. Thôi, chú tạ vậy mấy bữa nữa, còn ai dám tới công ty này làm nữa. Một giọng nói vang lên từ phía sau, cắt ngang sự tưởng tượng của mấy chú cháu bọn họ. Ba người bọn họ bất chợt quay đầu lại thì thấy một người đàn ông. Trông ông ta ăn mặc khá là lịch sự, sơ vin áo trắng cổ cồn, khuôn mặt có nét hơi lạnh lùng, vầng trán khá là cao, điểm thêm một vài nếp nhăn. Nếu chỉ trông thoáng qua có thể nghĩ ông ta bị hói. Người nọ hướng ánh mắt nhìn cả ba qua cặp kính cận dày cộp. Trông nó khá là nặng, làm cho người này lâu lâu lại phải đưa ngón tay lên mặt để chỉnh lại kính. Chào chú Hùng, hôm nay có thằng cháu ở dưới quê lên đây xin việc. Biết công ty mình đang cần... Anh không cần nói thêm. Cứ bảo thằng cháu nào đó của anh cầm hồ sơ qua phòng tôi. Ai chưa cho anh tôi còn lạ gì. Bao năm qua thái độ làm việc của anh như thế nào cả cái công ty này ai chả biết. Cho nên cho anh giới thiệu tôi hoàn toàn tin tưởng được. Ông Tú hơi đỏ mặt khi được cấp trên khen, miệng nở một nụ cười đáp lời. Giám đốc quá khen, tôi chỉ làm đúng theo trách nhiệm của mình thôi. Ông Hùng định quay lưng bước đi, thì lại thấy hai người thanh niên lạ mặt đang đứng sau lưng ông Tú. Ông chỉnh lại cái mắt kính, nhìn hai đứa chúng nó hỏi. Hai cậu này là... À, đây là cháu tôi, nãy tôi nói với chú đấy. Được rồi, lát cầm hồ sơ lên phòng tôi. Nói xong, ông Hùng lại đưa tay chỉnh lại cặp kính rồi đạp bước về phía xưởng. Một lúc sau, anh cầm bộ hồ sơ đứng trước phòng giám đốc. Cửa đang khép hở, tuy nhiên, anh vẫn gõ vào cánh cửa nhôm mấy cái để tỏ ý lịch sự. Từ bên trong, tiếng cô thư ký vọng ra. Ai đó? Vào đi! Dứt câu nói, anh đẩy cửa bước vào bên trong. Căn phòng cũng chỉ độ chục mét vuông với hai bàn làm việc. Một cái bàn lớn nhìn thẳng ra cửa. Trên đó đang để một tập hồ sơ dày được sắp xếp ngăn nắp. Ngay sau là cái bảng tên Giám đốc Nhân sự Trần Hùng. Ở bức tường sau cái ghế giám đốc ngồi kê một cái tủ đựng hồ sơ lớn. Bàn cô thư ký trông nhỏ hơn, được kê ngay bên phải bàn giám đốc và quay mặt về phía bên trái. Cả căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi cô thư ký đang cặm cụi đánh máy. Thấy An bước vào, cô ta dừng phím gõ, rồi rót một ly nước lọc để ra trước mặt ra hiệu cho An lại ngồi xuống. Cậu ta kéo cái ghế ngồi xuống, sau đó đưa cho cô thư ký bộ hồ sơ rồi nói. Em là An, nay qua công ty mình xin việc. Cô thư ký đưa tay nhận bộ hồ sơ, mở ra xem rồi để nó xuống bàn giới thiệu. Chị là Linh, thư ký riêng cho sếp Hùng. Sếp bận ra ngoài có chút chuyện nên có bảo với chị là nhận em vào làm. Thế em làm ở đâu chưa? Em mới từ dưới quê lên, chưa làm ở đâu hết ạ. An đáp giọng có vẻ khá tự tin, bởi dù gì mình cũng được giám đốc Hùng đánh tiếng trước. Nói gì chứ ở quê cậu hai từ giám đốc nó oách lắm. Chả thế mà người ta vẫn hay nói, một người làm quan, cả họ được nhờ. Ờ, vậy mai em có thể lên đây làm. Mức lương căn bản lúc mới học việc là 3 triệu. Sau này tùy vào thái độ làm việc và tay nghề của em, ban giám đốc sẽ trả cho em một mức lương thích hợp. Em thấy sao? Nếu được chị làm hợp đồng lao động em ký vào là mai có thể đến làm việc. Dạ, được chị ạ. An gật đầu phấn khởi nói. Linh mở ngăn hồ sơ lấy ra một xấp giấy cho An. Đây là hợp đồng, Em đọc kỹ rồi ký vào. Có chỗ nào không hiểu thì hỏi chị. An xem sơ qua rồi đặt bút ký vào bản hợp đồng, bắt đầu một công việc mới. Bây giờ cậu ta chính thức trở thành một công nhân. Hôm sau An được sắp xếp làm ở công đoạn chặt vải. Do mới vào làm nên cậu ta chưa được đứng máy mà chỉ làm mấy công việc lặt vặt như sắp bộ dao chặt, lấy nguyên liệu ra giả từ dưới kho đặt lên máy bàn chờ. Mỗi lần như vậy, An lại được bác Vinh, người đứng máy chặt, chỉ thêm về những kỹ thuật hay cách nhận biết từng bộ phận trên chiếc giày. Phần này chặt mũi giày, phần này là miếng lót. Làm việc được nửa tháng, An đã thuộc hết từng bộ dao chặt và từng loại nguyên vật liệu có trong kho. Cậu ta chính thức được đứng máy chặt thay thế chỗ bác Vinh. Mấy tuần sau bác Vinh cũng xin về nghỉ hưu, nghe nói là về quê ở với anh con trai thứ ở tỉnh bên. Công việc chỉ còn một mình An làm, từ chuyện lấy nguyên vật liệu cho đến sắp dao chặt đều do một mình cậu đảm nhiệm. Dạo gần đây số lượng đơn hàng khá là nhiều nên ngày nào An cũng phải tăng ca. Có hôm đến 9-10 giờ đêm cậu mới về tới phòng trọ. Cũng may cái sự việc kỳ lạ cách đây một tháng không còn xảy ra nữa. Mà có xảy ra thì An cũng chẳng còn sức mà quan tâm đến nó. Bởi mỗi lần đi làm về, cậu ta chỉ kịp tắm rửa qua loa rồi lăn ra chiếu ngủ li bì cho tới sáng. Hôm sau lại bắt đầu một ngày làm việc mới. Thời gian cứ thế trôi đi một cách lặng lẽ như vậy, đến nay chắc cũng hơn 3 tháng. Hôm nay chắc cũng vào rằm tháng 7. Từ khi đi làm, An cũng chẳng mảy may để ý đến mấy ngày lễ Tết. Buổi sáng trên đường đi làm, trời bất chợt đổ một trận mưa lớn. Cũng may mà An ghé kịp vào một tiệm tạp hóa mua cái áo mưa. Vừa đạp xe đến công ty, An vừa nghĩ đến mấy trò giật cô hồn mà dưới quê nó cùng với mấy thằng bạn hay đi vào mỗi dịp ngưu lang chức nữ, bắt cầu ô thức hẹn hò. Đi thêm được một đoạn, cái áo mưa màu vàng được cậu ta mua với giá 5.000 đồng bị từng đợt gió thổi ngược chiều như muốn xé nó thành muôn vàn mảnh nhỏ. Cũng may, An kịp tới nơi làm việc trước khi cậu ta thành một con chuột lột. Công việc hôm nay chẳng được suôn sẻ là mấy, số đơn hàng chất đống, đã thế đến tối cái máy chặt lại dở chứng không thèm hoạt động. Nó cứ kêu lên rin rít lộc cộc, nghe chói tai, như thể ai đó ném một cục đá to vào khối động cơ đang quay tít mù kia, làm cho mấy anh bảo trì loay hoay cả mấy giờ đồng hồ mới sửa xong. Kiểu này chắc lại phải tăng ca rồi, thiệt tình tháng 7 cô hồn mà. An dầu dĩ lẩm bẩm, trên nét mặt tỏ rõ nỗi thất vọng. Cậu ta chỉ mong bây giờ có thêm ai đó xin vào đây làm việc phụ với mình. Một tay, chưa, vác vải từ sáng tới giờ, cậu cũng mệt lắm rồi. Tờ giấy tuyển công nhân đã được cả giám đốc dán trên mấy bảng thông báo tuyển dụng. Tuy nhiên đến nay cũng được gần một tuần mà chẳng có ma nào đến xin việc cả. Cứ đà này, An cũng tính lãnh lương tháng này xong, có khi về lại quê nhà làm nghề trải lưới. Tuy thu nhập ít hơn trên này, nhưng có khi lại hay ung dung tự tại. Cũng không bị gò bó hay ai đó thúc ép. Lại nghĩ đến câu nói mà cậu ta từng nói với cha mình trước khi ông tiễn đứa con trai duy nhất lên xe đò. Cha yên tâm, con lên thành phố nhất định kiếm được một công việc phù hợp với khả năng của mình. An đành từ bỏ ý nghĩ đi về quê. Thời gian trôi lan man như dòng suy nghĩ của An. Chẳng mấy chốc kim đồng hồ đã báo gần 8 giờ tối. Giờ này ở xưởng đã vắng bóng người, bởi mấy công nhân khác đã về từ lúc 7 giờ. Lúc nãy An cũng tính theo họ về, mà nhìn lại số hàng còn chất đống, cậu đành cánh răng mà ở lại tăng ca. Thôi thì thả bây giờ chịu khó làm thêm mấy tiếng, còn hơn là ngày mai phải vắt chân lên cổ mà chạy theo số lượng đơn hàng. Bấm nút tắt cái máy cắt, An đi qua dãy nhà ăn. Từ chỗ cậu làm việc đi qua canteen, nhìn về bên phải, có thể thấy rất rõ cánh cửa của cái nhà kho bỏ hoang. Lâu lâu nó lại rung lên mấy nhịp theo từng cơn gió giật. Lúc mới vào làm, An cũng cảm thấy rợn rợn mỗi lần đi ngang qua. Giết thành quen, dần dần An cũng chẳng thèm để ý đến nó nữa. Cậu cứ thế đi về phía canteen, kệ cho cánh cửa rung bần bật, mặc dù không có một cơn gió nào tác động đến nó. Canteen là một gian nhà cấp 4, lúc trước nó dùng để làm nhà bếp nấu ăn cho công nhân. Từ khi công ty có hợp đồng với một công ty tư nhân chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp, nên nơi này bị bỏ trống. Ban lãnh đạo công ty nhận thấy mỗi lần công nhân mua cà phê hay nước đều phải đi rất xa. Họ cho người sửa lại nó thành căng tin. Và tất nhiên mỗi món đồ ở đây thường được trợ giá, nên lúc nào cũng rẻ hơn ở bên ngoài. An lâu lâu cũng ghé vào đây mua cả lốc nước ngọt mang về phòng trọ uống. Căng tin lúc này cũng cần đóng cửa. Chị bán hàng thu dọn nốt hàng hóa cất vào cái tủ khóa để chuẩn bị ra về. Cũng may cái thứ nước ngọt mà cậu yêu thích chưa bị cất vào tủ. Trả tiền lon nước Sting xong, An quay về xưởng làm việc. Lúc đi gần tới nơi làm việc, cậu nghe tiếng cảnh cạch của một người nào đó đang vận hành cái máy. Âm thanh ấy vang lên đều đều qua lớp kính cửa sổ. Trong đầu cậu lúc này có chút thắc mắc. Quái lạ, nãy về hết rồi mà, giờ có người quay lại làm việc à? Rồi An lại suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn. Và thôi kệ, có người càng thêm vui, làm một mình chán chết. Vào bên trong xưởng, An thấy rõ ràng có một nữ công nhân đang ngồi cúi đầu làm việc bên cái máy may. Từng đường kim cứ cắm phẩm phập lên hai mảnh da, hết mảnh này đến mảnh khác, được mũi kim đâm qua nối liền chúng lại với nhau. An thấy người công nhân này lạ lắm, dường như cậu chưa gặp bao giờ. Cô gái đó có mái tóc dài quá thắt lưng, trong khi đó quy định công ty cũng khuyến cáo công nhân không nên để tóc quá dài, hoặc chí ít cũng phải buộc lên để tránh trường hợp tóc quấn vào máy gây nguy hiểm. Và hầu như mấy người nữ công nhân ở đây đều cắt tóc ngắn, chỉ duy nhất cô gái này. Mà cái máy may cô ngồi vào là chỗ mà mọi ngày chị gái tên Trinh hay ngồi làm việc. Vậy cô ta là ai? Chào chị. An tiến tới chào nhưng cô gái đó vẫn không đáp lại. Đôi tay vẫn thực hiện thao tác đưa từng miếng da lót vào máy may, nhanh thoăn thoắt. Một hồi cô chỉ khẽ gật đầu trả lời An bằng một tiếng ừ ngắn gọn rồi lại tập trung vào công việc. An tiến đến chỗ cô gái gần hơn, định bắt chuyện đặng còn làm quen. Đi chừng chục bước, cậu đã đứng cạnh cô gái từ lúc nào. Còn cô gái ấy dường như không hề để ý đến sự xuất hiện của An. Cô vẫn cúi mặt chăm chú vào từng đường kim mũi chỉ, bất chấp kẻ đứng sau lưng mình có nói hay hỏi gì. An cố nói thêm mấy câu để bắt chuyện với người đang làm việc trước mặt mình. Nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng và tiếng cái máy khâu vang lên đều đều. Cô gái này thật kỳ lạ. An lẩm bẩm, cậu ta có suy nghĩ. Hình như cô ta không muốn giao lưu với người khác, hoặc cô là mẫu người quá chú tâm đến công việc mà quên mất có rất nhiều thứ đang xảy ra xung quanh mình. Nhưng tại sao lại may đồ vào lúc này? Mấy nữ công nhân may ở công ty thường ít tăng ca, có chẳng họ cũng về từ lúc 7 giờ tối vì lý do đường xá đi đêm ít người. An tò mò không biết cô ta đang làm cái gì. Chỗ cô gái ngồi có một tấm ván gỗ che trước mặt, ngăn sự tò mò của cậu. An rướn người lên một chút mới có thể xem rõ cô ta đang làm gì. Có thể sẽ khám phá ra một thứ gì thú vị chăng? Hoặc cũng có thể trông thấy khuôn mặt bị mái tóc che phủ kia. Biết đâu được, đó lại là một cô gái đẹp. Trái với suy nghĩ của cậu, người ta từng nói thà không biết đừng nên tò mò. Bởi một khi đã biết thì hối không kịp. Thứ An trông thấy không phải là những đôi giày hay mấy miếng da thuộc, mà người trước mặt cậu đang may là cả một miếng đầu người vẫn còn nguyên tóc tai, mặt mũi. Cảnh tượng làm cho An vã mồ hôi hột. Ra người! An thốt lên một cách kinh hãi, cậu muốn la toáng lên hoặc ngay lập tức co chân bỏ chạy. Nhưng cơ hàm cậu ta đã cứng lại tựa bao giờ. Dường như có thế lực vô hình nào đó đang bắt An phải chứng kiến cảnh tượng kinh dị này. Khi An phát hiện ra mọi việc, cũng là lúc chiếc máy may đâm mũi kim cuối cùng vào lớp da người. Cô gái đó sau một hồi ngắm nhìn chiếc mặt nạ da người, đôi vai cô khái khẽ rung lên từng hồi. An nhìn thấy rõ lớp da bên trong của nó vẫn còn đang chảy ra một thứ nước màu đỏ nhạt. Bất chợt cô ta đưa tay lên kéo mạnh mái tóc dài của mình xuống rồi vứt qua một bên. Sau đó từ từ đeo cái mặt nạ lên đầu, xong quay cái cần cổ 180 độ về phía An. Chiếc mặt nạ ngay lập tức dính chặt, hòa nhập với da thịt trên đầu con ma nữ. Cứ như thể đó là da của chính cô ta. Mặt này là... An kinh ngạc tột độ khi trông thấy cái đầu cô ta dần dần biến đổi. Trông chả khác gì khuôn mặt của mình. Cứ như ai đó cắt cái đầu của An mà gắn lên cổ của con ma nữ đó. Thoáng một cái, toàn bộ hình ảnh kinh dị không còn nữa. Trước mặt An bây giờ chỉ là một dãy máy may trống trơn, không hề có một ai ngoài cậu ta ở trong xưởng. An dụi mắt nhìn quanh mấy lần, nhưng chả có gì ngoài dãy máy may quen thuộc, và chả có một cô gái nào đang ngồi may đồ ở đó. Thôi đi về, thật rằng ngày mai làm mệt hơn một chút cũng chẳng sao, chứ bị nhát như thế này thì... Vừa nghĩ đến đây, An bỗng thấy lạnh sống lưng. Cậu cảm giác như ai đó đang thở từng hơi lạnh toát vào gáy cậu. Trong đầu An lúc này chỉ có mỗi từ chạy. Cậu phải chạy ra khỏi nơi này, chỉ cần chạy được là thoát. Cậu chạy như bay về phía nhà gửi xe, định lấy xe đạp chạy một mạch về phòng trọ. Và có thể mai An sẽ xin nghỉ ở đây để kiếm nơi khác làm việc. Cảnh vật xung quanh cậu bây giờ trông thật vặn vẹo. An không hề biết rằng trong vô thức, thay vì chạy về phía nhà để xe gần cổng, cậu ta lại chạy về phía cái nhà kho bỏ hoang. Cánh cửa nơi đó đã bị ai đó mở ra từ bao giờ. Bên trong là một khoảng không gian tối đen. Cánh cửa sắt của nó như bị thứ gì đó lay động mạnh, vang lên âm thanh ken két. Khi An chạy qua thì một lực vô hình tác động, cánh cửa tự nhiên đóng sầm lại. Tiếng đóng cửa mạnh làm An thoát ra khỏi cơn mộng mị. Xung quanh cậu lúc này chỉ còn là một không gian vắng lặng với bốn bức tường sặc mùi rêu mốc bao quanh. Nơi này thiếu sáng nghiêm trọng, chỉ có một ít ánh trăng soi qua một khoảng trống lớn trên mái nhà. Nhưng ngay cả ánh sáng yếu ớt đó cũng sắp bị mây mù che đi mất. Tại sao? Tại sao mình lại ở nơi này? Đây là đâu? An tự hỏi bản thân trong cơn hoảng hốt. Mắt cậu bấy giờ chưa kịp thích nghi với môi trường xung quanh. Cậu đưa hai tay của quạng cố tìm cho mình một thứ gì đó để bám víu. Trong bóng đêm, An thấy một quả cầu lửa xanh lẻ lẻ, to như trái banh tennis. Đống lửa lập lòe ấy cứ thế bay lơ lửng tiến về phía trước. An lùi lại mấy bước dựa lưng vào bức tường sau lưng. Khi cái lưng ướt đẫm mồ hôi của An chạm vào tường, bỗng cậu ta giật thót mình theo phản xạ. An nhảy bắn mình sang một bên, bởi An cảm nhận được cái thứ mà lưng cậu chạm vào nó không cứng như bức tường bê tông, mà là một thứ gì đó mềm mềm ươn ướt, lại còn phát ra một thứ mùi tanh kinh khủng. Ngay tại lúc đó, An còn cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi vào tai cậu. Cùng lúc đó, hai bên tai vang lên một giọng cười the thé. Nó làm cho cậu ta cứng họng không thể thốt lên dù chỉ nửa lời. Toàn thân cũng rung lên bần bật theo từng nhịp cười, thiếu điều muốn đái ra quần. Mãi sau nó mới thốt lên được mấy câu. Thôi chết rồi, thả nghe ma khóc chứ không nên nghe quỷ cười. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Khi mà cái thứ đang đứng sau lưng An vẫn đang cười lên khanh khách, cậu ta chỉ còn biết ngồi xuống đưa hai tay lên ôm đầu, miệng liên tục niệm chú, nhưng dường như không ăn thua gì khi mà tiếng cười ấy mỗi lúc một vang vọng. Bây giờ An chỉ biết tự trách mình. Có lẽ hôm lên thành phố, cậu ta nên mang theo cái mặt dây chuyền được chỉ chú từ cha, thì chắc giờ đã không phải ngồi đây run sợ thế này. Trong cơn hoang mang đến tột độ, An cảm thấy có một bàn tay thô ráp nắm lấy cổ áo của cậu giật mạnh. An, mày làm gì ở đây vậy? Là giọng nói trầm đục của ông Tú bảo vệ. An vui mừng như thể mình mới được sinh ra lần hai. Cháu bị ma dẫn vào đây, chú cứu cháu với. Đáp lại lời kêu cứu của An, ông Tú tỏ vẻ lạnh tanh, khóe miệng chỉ hừ một tiếng. Bác biết rồi, công nhân mới ở đây gặp suốt. Lúc nãy đi tuần quanh xưởng thấy cháu chạy về phía cái nhà kho, bác chạy theo nhưng không kịp. Nói đoạn, ông chỉ tay về phía chòi bảo vệ. Thôi, theo bác ra phòng bảo vệ nghỉ một lát rồi lấy xe mà về. Cảm ơn bác, may mà hôm nay có bác chứ không cháu lại chả biết làm sao. Không có gì, đi ra lẹ đi, bỏ muốn ở đây à? An vội vã đi theo ông Tú đi ra phòng bảo vệ. Ra gần đến nơi, cậu ta thấy có mấy người đang bu quanh nơi làm việc của ông chú đó. Hình như họ đang bàn tán một điều gì quan trọng lắm. Chú ơi, hình như phòng bảo vệ xảy ra chuyện rồi. Đáp lại sự thắc mắc của An vẫn là sự yên lặng. Cái đầu ông cúi xuống đất che đi gương mặt lạnh như băng. Đôi chân ông vẫn tiến về phía trước một cách chậm rãi. Vốn sẵn bản tính đánh chết cũng không thoát khỏi sự tò mò đã ăn sâu vào máu. Nhất là những khi có đông người tụ tập, An đã bước tiến về phía phòng bảo vệ. Đến nơi, cậu nghe thấy tiếng người ta bàn tán. Chết rồi, cứng ngắc rồi. Thường thế, chắc trúng gió. An tỏ ra khá ngạc nhiên, liền kéo tay một người thanh niên độ 25-26 tuổi lại hỏi. Chuyện gì vậy anh? Ai chết trong đó vậy? Người nọ nheo mắt nhìn An rồi cất giọng khàn đặc trả lời. Thì ông Tú bảo vệ chứ còn ai nữa. An dường như không thể tin vào tai mình. Cậu thốt lên như cố phủ nhận lời nói của anh thanh niên kia. Đâu? Bác ấy mới đi với em mà. Người nọ thấy thái độ của kẻ đứng trước mặt mình, liền chỉ tay về phía căn phòng, ánh mắt quắc lại. Thằng này, mẹ nói tào lao gì vậy? Rõ ràng tao vừa mới ở trong đó ra xong. Chính mắt tao thấy cái xác của ông Tú đang nằm trong kia. Mày nói đi với mày. Chết cứng rồi mà đi với mày khi nào? Ăn bậy được, chứ nói bậy với người chết coi chừng đêm ống về ống bóp cổ mày đấy. Em nói thật mà. Em mới vừa đi cùng... An lắp bắp dường như không nói nên lời. Anh kia nghe thấy vậy tỏ vẻ bực tức. Mày thích giỡn hả? Nếu mày còn không tin thì đi, tao dẫn mày vào coi. Cái xác ông Tú vẫn để nằm chỉnh ình trong đó kìa. Đừng có mà giỡn mặt với tao. An vẫn không thể tin vào thông tin mình vừa mới tiếp nhận. Cậu vội vã ré đám đông cố chen vào trong để nhìn cho rõ xem thực hư ra sao. Vừa đến cánh cửa phòng chưa kịp đưa đầu ngó vào trong, An đã tái mặt, chân tay lạnh toát, không tin vào những gì mình nhìn thấy. Khi đập vào mắt cậu là xác một người đàn ông đang được nằm trên cái giường gấp, thân thể đã tím tái tựa bao giờ. Người đó không ai khác mà chính là ông Tú bảo vệ. An thốt lên trong vô thức. Vậy người vừa cứu mình là ai? Lúc này An mới chợt nhớ ra, từ nãy đến giờ cậu ta không hề nhìn thấy bàn chân ông Tú. Lúc đó nó chỉ nghĩ do đường đi từ nhà kho ra tới đây ánh sáng không đủ nên không nhìn thấy đôi giày bảo hộ màu đen. Một vài người đã lấy xe máy chạy qua chỗ công an phường báo tin. Từ công ty ra đến chỗ đồn công an phải đi qua hai dãy phố, tính cả đi cả về cũng phải mất tầm 15 đến 20 phút. Giờ này họ chắc cũng sắp về đến đây. Mình khi không lại gặp cái cảnh éo le này. Giờ ở lại người ta giữ lại rồi hỏi lôi thôi, có khi đến đêm mới về được đến nhà. Mà mình cũng có biết gì đâu. An nghĩ bụng, đoạn vội vã xuống nhà để xe. Trong bộ dáng lúc này có vẻ lấm lét cứ như là kẻ gian. Lấy được xe, cậu cố gắng đạp thật nhanh về khu nhà trọ. Đi được một đoạn xa, trên bầu trời đỏ quạch đã bắt đầu đổ xuống những giọt mưa. Do bạn nãy ra khỏi công ty, tâm trạng An đang trong cơn hoảng loạn. Cậu không hề chú ý thời tiết, mà có để ý thì cái áo mưa lúc sáng cũng đã rách tả tơi tựa lúc nào. Giờ đây, vừa sợ vừa rét, lại gặp phải cơn mưa ngược chiều. Từng giọt mưa nặng trĩu thì nhau chút xuống vào mặt và mắt An, làm cho da mặt cậu đau rát. Toàn thân rung lên từng hồi, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Trên đoạn đường từ nơi làm việc về dãy trọ, An phải đi qua một đoạn đường vắng, hai bên chỉ toàn là đồng ruộng. Mấy năm nay, người dân bỏ việc đồng áng để đi làm công ty, nên chúng bị bỏ hoang, mặc cho cỏ mọc tùm, có nơi cao quá đầu gối. Cách một hai cánh đồng có mấy ngôi mộ cũ kỹ đã phủ rêu xanh, nằm giấu mình giữa đám cỏ. Hình như nó bị thân nhân bỏ hoang lâu năm vì ít thấy có ai ra nhang khói. Mọi lần đi qua cậu cũng chẳng thèm để ý đến nó. Tuy nhiên lần này, nỗi sợ hãi làm cho An chú ý đến mấy ngôi mộ đó hơn. Và dường như trông có vẻ ghê rợn hơn mọi khi. An cố gắng đạp thật nhanh về nhà, mặc dù hai chân cậu bấy giờ đã cuống hết cả lên. Trong lúc sợ hãi dường như con người ta lại càng tưởng tượng những thứ ghê rợn để tăng thêm phần kịch tính. Nhớ đâu ông Tú đang núp ở một trong những ngôi mộ kia, đợi khi mình đi qua sẽ nhảy chồm ra chặt lấy đầu xe cậu như mấy bộ phim kinh dị thường hay xem. An cố trấn tĩnh bản thân, cắm đầu cắm cổ mà chạy về phía trước. Mãi miết chạy, cậu không hề biết mình đã vượt đèn đỏ, cho đến khi có tiếng la thất thanh sau lưng cậu kèm theo một hồi còi dài. Ngay sau đó, một tiếng két dài vang lên kèm theo âm thanh va chạm. Mọi thứ xung quanh An mở nhạt dần, cho đến khi cậu ta không còn nhận thức được gì nữa. An ở trong trạng thái vô định đó không biết bao nhiêu lâu. Trong cơn mộng mị, hai tay cậu liên tục nghe ai đó nhắc. Bác Tú chết. Cái xưởng cũ, bộ xương. Hai người là ai? Chấn yểm, chết oan. Báo thù tìm sự thật. Từ bên ngoài cửa, một người trung niên mặc bộ blue trắng tiến lại, coi tình trạng sức khỏe An. Chồng cậu ta nằm trên giường bệnh bây giờ chả khác gì một con rối với đống dây nhợ lằng nhằng. Thấy mọi thứ có vẻ ổn, ông ta quay qua nói với Nam. Nạn nhân may mắn không bị chấn thương nặng, nhưng từ hôm qua lúc đưa cậu ta vào bệnh viện này, cậu ta cứ lặp đi lặp lại mấy từ khó hiểu. Có lẽ cú va chạm mạnh làm ảnh hưởng thần kinh bệnh nhân. Vậy nó có khả năng bình phục không? Nam hỏi ông bác sĩ, cơ mặt cậu hơi rung lên. Đến giờ, Nam vẫn lo lắng cho an nguy của thằng bạn mình. Hôm qua, khi nghe tin báo, Nam vội vã chạy vào bệnh viện. Đến nơi thấy người ta đã đưa An vào phòng cấp cứu. Cả đêm qua tới giờ, nó chạy mấy vòng từ nơi ở đến bệnh viện lo cho thằng An. Lại thêm cái việc ông Tú bị đột tử, nên cũng quên bén việc gọi điện báo tin cho cha của An. Còn An vẫn bị hôn mê, mặc dù đã qua cơn nguy kịch. Cái này đợi cậu ta tỉnh lại đã, chúng tôi cần phải theo dõi thêm. Bây giờ tạm thời để cậu ta nghỉ ngơi. Nói đoạn, vị bác sĩ nọ quay lưng đi ra khỏi phòng. Nam cũng đang định đi ra ngoài thì có tiếng An khẽ gọi sau lưng, giọng điệu khó khăn. Tao đang ở đâu vậy? Nam giật mình quay phát người lại theo phản xạ, thấy An đang nhăn nhó liền tiến lại ngồi bên cạnh nói. Mày tỉnh dậy rồi hả? Có cần gì không? Để tao đi gọi bác sĩ. An cố gượng dậy nhưng không được, đành phải nằm đó thều thào nói với Nam. Đừng có kêu ai cả, không cần đâu. Lại đây tao có chuyện này muốn nói riêng cho mày. Nam ghé sát tai về phía thằng bạn tỏ ý muốn lắng nghe. Chuyện gì quan trọng không? Tao nghĩ mày nên nằm nghỉ chút đi. Khi nào khỏe kể tao nghe cũng được. Bây giờ để tao đi kêu bác sĩ. Nam định đứng dậy, An níu áo lại hỏi. Chú Tú chết rồi phải không mày? Nam nghe xong tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao mày biết? Chú Tú chết đêm hôm qua rồi. Sáng nay gia đình mới đưa chú ấy về quê. Đúng ra tao cũng về, nhưng mà thấy mày chưa tỉnh nên lại thôi. Tao đã gặp chú Tú hồi tối hôm qua. An đáp lời, giọng nghe buồn bã. Nam nghe thấy vậy liền giải thích. Tối qua chú ấy vẫn còn sống. Nghe đầu tầm 7-8 giờ gì đó mới bị đột tử. Mày gặp thì đâu có gì lạ đâu. Không, ý tao là tao gặp hồn ma chú ấy. Nam nghe thấy vậy tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Mày nói thật chứ? An thở dài, ánh mắt nhìn vô định lên trần nhà đáp. Tao nói thật, mày tin hay không thì tùy. Có thể mày nghĩ tao bị tai nạn nên đầu óc hơi có vấn đề. Nhưng mày tin tao đi, chú Tú đã hiện hồn về giúp tao ngay lúc chú ấy mới chết. Tao cũng muốn kể cho ai vì có thể nghe tao nói họ sẽ kêu tao bị khùng. Vì vậy tao mới kêu mày không đi gọi bác sĩ vội. Ok, tao tin mày. Kể tao nghe đi. Nam nói rồi ngồi đó lắng nghe. An thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra đêm hôm qua. Suốt câu chuyện, Nam chỉ biết ngồi đó lắng nghe, không nói thêm được lời nào. Đến đoạn sắp bị cái xe tải tông trúng, An ngừng lại một lúc nuốt nước bọt, mặc dù cổ họng đang khô cháy. Nam thấy vậy lấy chai nước khoáng mở nắp đưa cho An. Mày uống chút nước đi. Chai nước vừa vào tới tay An đã bị cậu ta làm vơi đi hơn nửa. Đoạn nó ho lên mấy tiếng rồi bắt đầu kể tiếp câu chuyện. Lúc đó tao thấy ánh đèn ô tô chiếu vào mặt, sau đó mọi thứ tối sầm lại. Tao cảm nhận như sắp rơi vào một hố đen vô tận. Cho đến khi nhận thức được mọi thứ xung quanh, tao thấy mấy bác sĩ đang đẩy một cái băng ca. Trông họ có vẻ gấp gáp lắm. Hình như người nằm trên đó đang bị nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó tao nhận ra, không phải ai khác mà chính là... Thấy thằng bạn mình còn vẻ sợ hãi, Nam liền cắt lời. Tao cũng nghe nói về việc xuất hồn ra khỏi xác, mà lúc nãy mày nói cái gì đó, tao không hiểu. Chú Tú lại tìm tao, chú ấy đi cùng một người phụ nữ lạ mặt. Bọn họ dắt tao đi về phía cái kho. Ở đấy có một người đàn ông bị trói nằm dưới nền nhà. Tứ chi ông ta bị trói vào 4 cái cọc gỗ bọc đồng. Trông chúng rất chắc chắn. Tao nghĩ có thể mấy cái cọc đó được người ta đóng rất sâu xuống dưới đất. Ngoài ra, tao còn thấy thất khiếu ông ta bị may bằng chỉ đỏ. Hoặc cũng có thể là máu của ông ấy. Vì tao thấy chúng không ngừng chảy ra chất dịch màu đỏ. Tuyệt nhiên ông ta không hề tỏ ra đau đớn. Tao chỉ thấy ông ta nằm im ở đó. Mặc dù vậy, tao vẫn có cảm giác ông ta đang nhìn tao. Hay cái cảm giác gì đó khó tả lắm. Rồi sau đó thì sao? An đứng người về phía trước hỏi, An im lặng một lúc trong phòng, bấy giờ chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim phát ra tiếng kêu tít tít. Tao không biết, mọi thứ trước mắt tao nhạt nhòa đi hết, cho đến khi xuất hiện một luồng sáng trắng kéo dài đưa tao về với thân xác. Tao nghĩ bây giờ báo với cơ quan chức năng sẽ là rất khó để cho họ tin. Tạm thời mày cứ nghỉ ngơi, để tao kêu bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe cho mày. Khi nào mày ra viện, tao với mày sẽ đi xem xét. Bằng cách nào? Tao sẽ vào công ty làm chung với mày. Chú tao mới mất, chắc chắn họ đang cần vị trí bảo vệ. Mai tao sẽ đến đó xin việc. Nói xong, Nam đứng dậy đi ra khỏi phòng. Một lúc sau, nó cùng với một bác sĩ già đi vào phòng. Sau một hồi thăm khám, ông nói: "Chúc mừng cậu, tình hình sức khỏe cậu đang tiến triển tốt. Vết thương trên đầu cậu cũng không đáng lo ngại." Ông ta vừa nói vừa lấy ra một tấm phim X-quang chụp đầu, giơ lên đưa cho hai đứa coi. "Thật kỳ lạ, mấy người chứng kiến vụ tai nạn nói đầu cậu va chạm với mặt đường rất mạnh. Đêm hôm qua lúc cấp cứu, tôi nghĩ xương sọ cậu có thể bị biến dạng." Ngừng lại một chút để cho hai đứa xem tấm phim chụp. Hai cậu cũng đã thấy, kể cả phim chụp não bộ cũng cho thấy cậu này không bị tổn thương nặng. Chỉ cần điều trị một thời gian mọi chuyện sẽ ổn. Nói xong, bác sĩ ra hiệu cho Nam đưa lại mấy tấm phim cho mình. Nhận mấy tấm phim chụp, ông bỏ vào túi hồ sơ cầm nó đi ra ngoài. Đợi ông bác sĩ đi khuất, Nam nói với An: "Mày nằm nghỉ đi, tao đi mua chút gì đó về cho mày ăn. Chạy từ đêm qua tới giờ rồi, đói lắm rồi." An nói: "Mày đi đi, tao nằm nghỉ một chút." Nói xong, An nhắm mắt ngủ, còn Nam cũng lặng lẽ ra khỏi phòng hướng về phía nhà ăn bệnh viện. Lúc sau, nó đem về một cặp lồng cháo đưa cho An: "Ăn đi cho nóng, nãy tao ăn rồi." Ăn xong, Nam đưa cho An mấy viên thuốc bảo cậu tao uống. Xong, Nam lấy điện thoại bấm số nói: "Mày đọc số người thân đi, ít ra tao cũng phải báo cho họ một tiếng. Đúng ra phải báo từ đêm qua mà tao quên bén đi mất." An xua tay bảo: "Tao chỉ còn ông già thôi, cha tao ông ấy không xài điện thoại. Mà tao cũng không muốn ông ấy lo lắng, nên mày cũng không cần báo tin đâu." Nam thấy thằng bạn mình nói vậy đành cất điện thoại vào trong túi. Hết một tuần An được xuất viện, còn Nam cũng đã xin được vị trí bảo vệ công ty. Gần một tuần sau, nhận thấy tình hình sức khỏe của An có phần tiến triển tốt, phía bệnh viện cho phép cậu xuất viện về nghỉ ngơi. Trong thời gian đó, lâu lâu chú Hùng ở phòng trọ bên cạnh cũng có ghé qua chơi. Trò chuyện với chú ấy, An được biết xưa kia chú cũng là công nhân tại nhà máy nơi cậu đang làm việc. Chú Hùng cũng kể rất nhiều chuyện ly kỳ về cái kho cũ. An cũng phần nào mường tượng ra được vì sao nơi đó lại bị bỏ hoang tới giờ. Việc đó càng khẳng định giấc mơ mà An thấy là một điềm báo, một thế lực vô hình nào đó muốn cậu khám phá ra. Sau hơn 2 tuần, sức khỏe An cũng đã bình phục hoàn toàn. Sáng nay cậu lại đạp xe đi làm. Tuy nhiên, mục đích của cậu bây giờ là tìm hiểu về thứ bí mật ở nhà kho kia. 2 tuần ở nhà, hai đứa nó cẩn thận bản kế hoạch đột nhập nhà kho mà không gây ra sự chú ý hay tò mò của bất cứ ai. Điều khó là sau vụ ông Tú bị đột tử, phía giám đốc có thuê thêm một người bảo vệ nữa. Người này cũng chạc tuổi ông Tú, chỉ khác là trông có vẻ vạm vỡ hơn. Kế hoạch và thời gian hành động đã được hai đứa bàn kỹ với nhau. Chỉ cần An đi làm sẽ từ từ thực hiện. Biết đâu hai đứa lại khám phá ra một điều gì đó chấn động. Đến công ty qua phòng bảo vệ gặp Nam, hai đứa xã giao một vài câu rồi ai lại vào việc đó. Tranh thủ lúc ăn trưa, An lấy máy nhá cho thằng bạn. Một lúc sau, Nam giả bộ đi trực quan công ty để gặp An. Hai đứa quan sát cửa vào cái kho rất lâu, kể cả xung quanh nó để tìm ra chỗ có thể đột nhập vào bên trong mà không để ai phát hiện. Hai đứa tìm tòi nghiên cứu hơn nửa tháng về cả quy luật đi lại của công nhân và ban lãnh đạo. Ở đây chỉ có một giám đốc và một chị thư ký kiêm kế toán và một quản đốc xưởng. Bọn họ người về muộn nhất cũng tầm 9 giờ tối. Sau 9 giờ công ty chỉ còn lại bảo vệ. Trước kia, khi chú Tú còn sống thường hay ở lại ăn ngủ tại đó để trực đêm. Có mấy lần giám đốc có đề xuất tuyển thêm bảo vệ để đảm bảo an ninh, mà chỗ ấy nói là một mình bao năm nay vẫn ổn. Và lại cũng có mấy lần công ty tuyển dụng nhưng lại không kiếm thêm được ai ưng ý, đành để người bảo vệ đó làm việc cho đến ngày xảy ra sự việc đau lòng trên. Sau nhiều lần dò la, An phát hiện ra có một lối vào trong bị đám cỏ cao đến hông người lớn mọc ở bãi đất gần cuối xưởng che khuất. Hôm đó sau giờ cơm trưa, hai đứa lại gặp nhau. Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì một con chó hoang từ đâu lẻn vào công ty. Con chó đó rúc trong bụi cỏ nằm ngủ, đến khi nghe thấy tiếng chân của An và Nam tới gần, nó mới giật mình thức giấc và lao ra khỏi bụi cỏ. Nam thấy có động trong bụi cỏ thì vội lao vào, trên tay cậu cầm lăm lăm cây ba tong. An thấy vậy cũng lao vào theo. Con chó đang lao ra thấy có người cầm cây phóng về phía mình thì vội vàng quay đầu trốn sâu vào trong bãi cỏ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, con vật thấy một lỗ hổng ở bức tường, nó vội chui luôn vào bên trong xưởng. An chỉ kịp chụp được cái đuôi nó, nhưng cái đuôi quá bé lại trơn tuột khiến cậu vụt mất con chó. Lúc này An nhận thấy trước mặt cậu là một cái lỗ thủng, chính xác hơn là một đoạn tường vỡ vừa đủ để một người nhỏ còn trườn qua. Cái chỗ này lâu nay bị cỏ mọc che kín, lại ít có ai bén mảng đến chỗ này. Bởi đa số công nhân nơi đây đều bị câu chuyện anh thanh niên kia hù dọa, nên cũng chả ai biết nó đã có ở đây từ bao giờ. An vạch mấy cây cỏ gần đó ra rồi nói với Nam. Mày xem, chỗ này vừa cho tao với mày vào trong đấy. Tao biết rồi, giờ về làm việc đi. Đừng có đạp gãy mấy cây cỏ này nữa, không người ta nghi ngờ. Còn con chó kệ nó ở đó. Nói đoạn Nam về phòng bảo vệ, cầm nửa ổ bánh mì ăn dở quăng vào bụi, rồi cùng An quay về xưởng làm việc. Con chó bị đói mấy ngày nghe thấy mùi thức ăn thì bụng đói cồn cào nhưng vẫn không dám lao ra ăn. Nó phải đợi hai người kia đi khuất đến khi đôi tai chó không còn nghe thấy tiếng chân mới dám chui đầu ra, cắn cái miếng bánh mì chạy mất dạng. Đêm nay hai đứa quyết định hành động, bởi hôm qua ông bảo vệ kia có viết đơn xin nghỉ 2 ngày. Với lại Nam có nghe nói được công ty sẽ tuyển thêm nhân viên bảo vệ, để lâu mọi việc sẽ càng trở nên phức tạp khó mà thực hiện được. Đến lúc đó cái chết của chú Tú và người kỳ lạ kia mãi chỉ là ẩn số, và liệu sẽ còn bao nhiêu cái chết kỳ lạ sẽ xảy ra ở nơi đây nữa. Để thực hiện kế hoạch, lúc sáng đi làm, Nam đem theo một cái cặp nhỏ, trong đó có chứa 2 cái đèn pin, một cây gậy 3 khúc bằng thép, dao và một số dụng cụ cá nhân. Không quên mang theo 2 lá bùa hộ mệnh mà nó mới đi xin được của một bà thầy tên là Vinh. Bà này cũng là một khách quen của Nam. Mỗi lần bà ta đi cúng hay làm các nghi lễ liên quan tới tâm linh ở thành phố đều gọi Nam trở đi. Cách đây mấy hôm, Nam tìm đến bà để xin 2 lá bùa hộ mệnh. Lúc Nam tới cũng là quá trưa, tại tư gia bà thầy bói khá ít khách. Chỉ còn cậu với bà Vinh trong gian điện thờ được xây dựng theo lối kiến trúc giả cổ. Bà Vinh đưa cho Nam chén nước trà. Cậu có cảm giác ấm trà này pha lâu rồi, phần nước đã lạnh ngắt, thậm chí cái chén còn lạnh như bỏ nước đá. Uống hết chén trà, Nam nói mục đích cậu tới tìm bà. Hôm nay cháu đến đây để... Bà Vinh ra hiệu cho Nam không cần nói thêm, rồi lấy ra 2 tờ giấy màu vàng nói. Ta biết việc con và cả bạn con đang định và sẽ làm. Chuyện này nó không còn đơn giản như hai đứa nghĩ. Ta cũng không giúp gì hơn được. Cái vòng ở nơi đó đã hóa quỷ. Ta thấy oán thù trong người đó rất nhiều. Vừa nói, bà vừa đưa cho Nam lá bùa dặn. Hãy giữ lá bùa này bên mình. Ta mong nó sẽ bảo vệ hai đứa. Nhớ là nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Ai mới đầu cũng có tính thiện. Hai con cố tìm ra nguyên nhân gì khiến họ phải ôm hận mà hóa quỷ. Giải mối hận giúp họ trở về tính thiện lương vốn có. Nam nhận lá bùa định hỏi thêm gì đó, nhưng bà Vinh nói mệt muốn đi nghỉ. Nam đành móc ví ra định trả công, nhưng bà Vinh từ chối. Ta quý con như con cháu trong nhà, không cần phải tiền nong làm gì. Cứ về chuẩn bị cho tốt. Mong sao chuyến này hai đứa được ơn trên che chở. Dạ, con cảm ơn bà. Vậy thôi con xin phép. Nam cúi đầu cảm ơn, đoạn cậu ta cáo từ lấy cái xe đi về. Khi chiếc xe Honda của Nam đi qua con hẻm nhỏ gần đó, có một bóng người phụ nữ từ trong bóng tối của một căn nhà hoang cuối hẻm đưa ánh mắt đỏ lòm dõi theo Nam. đó chính là hồn ma mà lần đầu tiên An gặp được lúc mới lên thành phố. Hồn ma ấy nhìn theo bóng nam khuất dần trong đám người xe tấp nập, bất giác trên đôi mắt đỏ rực của cô ta chảy ra hai dòng huyết lệ, rồi tan biến vào trong bóng đen của ngôi nhà hoang gần đó. Mấy ngày sau, Nam đi qua khu vực này, lần nào cũng có cảm giác có ánh mắt ai đó theo dõi mình. Lại nói về buổi sáng nay, sau khi đến công ty, cậu cất cái túi vào một góc rồi bắt đầu ca trực của mình. Một lúc sau, An cũng dắt con xe đạp qua cổng bảo vệ. Thấy Nam đang ngồi ở đó, An nói nhỏ. Mày chuẩn bị đến đâu rồi? Đầy đủ chứ? Nam khẽ nháy mắt. Tao chuẩn bị đầy đủ rồi, chỉ cần đợi là bắt tay vào việc. Đúng lúc đó có một giọng của một người đàn ông vang lên sau lưng. Hai đứa định làm gì mờ ám đây? Cả hai giật mình nhìn về phía phát ra tiếng động, thì thấy chú Thọ đang dắt con xe Dream tàu đứng sau lưng An. Ông này cũng mới tới công ty làm việc, hiện đang làm chung với An. Thấy An đứng chết chân, ông Thọ lại hối. Nhanh lên, trễ giờ bây giờ. Bàn cái gì thì chưa hai đứa chúng mày ra mà bàn. Nam nghe vậy chống chế lái qua chuyện khác. Đâu có, tụi con rủ nhau chủ nhật này đi câu cá. Tụi con bàn xong rồi. Chú Thọ tỏ vẻ hớn hở, nở một nụ cười nham nhở. Hàm răng vẩu lộ ra sau bờ môi thâm xì. Đoán chừng chục năm qua, ông ta chưa vệ sinh, bữa bám vàng khè. Thế thì cho tao đi với, hồi tao ở quê cũng là một tay câu có tiếng đấy. Nói xong, ông dắt xe qua cổng bảo vệ, theo sau xe đạp của An. Nguyên một ngày làm việc, cả hai đứa nó đứng ngồi không yên. Đầu óc An lúc nào cũng hiện ra hình ảnh giấc mơ hôm xảy ra vụ tai nạn. Nó rõ ràng đến mức cứ như ngay lúc này cậu ta đang đứng đó mà chứng kiến mọi việc đang xảy ra trước mắt. Đến trưa, hai đứa kéo nhau ra một góc bàn về kế hoạch một lần nữa cho chắc ăn. An kể về nơi cái người đàn ông kia nằm trong giấc mơ, và rất có thể hai đứa sẽ phải đào chỗ đó lên để tìm ra sự thật. Nam nói, hôm nay tao và mày chỉ cần vô đó xem như thế nào. Nếu mọi thứ giống với giấc mơ của mày, tao với mày sẽ đào nó lên. An thắc mắc, trong công ty sao mà đào? Đào người ta sẽ phát hiện. Có khi tao và mày đi bóc lịch vì tội hủy hoại tài sản công ty ấy. Nam nói tiếp, chưa cần dùng đến kế hoạch đó. Có đào thì cũng đào vào ban đêm, tao sẽ canh phòng cho mày. Có gì tao nhá máy thì tắt đèn núp đi. Cái kho này từ cổng không thể nhìn vào được, nên cũng khó thấy ánh đèn pin. Mà mỗi ngày đào một ít thôi, xong tao với mày về phòng trọ. Hoặc nếu có thể sẽ ngủ lại phòng bảo vệ này luôn, coi như ở lại trực luôn với tao. Tạm thời như vậy đi, An đáp, rồi cậu lại về làm nốt công việc của mình. 8 giờ 30 phút tối. Lúc này mấy người làm ở xưởng cũng đã về gần hết, chỉ còn lại ông quản đốc xưởng. Không biết hôm nay ông ta có việc gì mà giờ này vẫn còn ngồi bên một đống giấy tờ. Cảnh tượng đó làm cho An cảm thấy ruột nóng. Chốc chốc cậu lại nhìn lên cái đồng hồ treo tường. Bởi nếu tay quản đốc này ở đây lâu, có khi bể kế hoạch tối nay. Lão quản đốc xưởng dường như cũng để ý thấy, nhưng ông ta tỏ ra không mấy quan tâm đến việc của An đang làm. 8 giờ 45 phút, cuối cùng người quản lý đó cũng chịu xách cặp ra về, để lại bạn làm việc một đống giấy tờ hồ sơ. Khi đi ngang qua chỗ An, ông ta ghé lại nói, nãy giờ cứ nhìn đồng hồ vậy, sao mà làm việc được? À, dạ vâng, lần sau em chú ý công việc hơn. An mệt mỏi đáp, người nọ gật đầu nói, ừ, vậy cũng được, tôi không có khó khăn gì với mấy cậu đâu, chỉ cần chú ý tới công việc một chút, đặc biệt là an toàn lao động. Nói xong, ông ta xách cặp ra về. Đợi một lúc sau, An gọi điện cho thằng bạn nói tình hình trong xưởng. Vừa lúc này, Nam cũng nói thấy ông quản lý vừa mới đi ra khỏi cổng. Đợi thêm mấy chục phút không thấy ai, Nam mới đóng cổng, xách dụng cụ về phía cái kho cũ. Về phía An, cũng đã tắt cái máy chặt từ khi điện thoại cho Nam. Cậu ra đứng ở cửa phân xưởng đợi. Thấy thằng bạn xách đồ nghề đi tới, An cũng lại chỗ thằng bạn. Nam thấy vậy để cái túi xuống đất ngồi xuống, mở cái túi lấy ra hai cái đèn pin đưa cho An một cái rồi nói, cầm đi, loại này đèn pin tự vệ, tuy nhỏ nhưng mà có võ đấy. An nhận lấy cái đèn pin, định dí xuống đất bật lên thử, thì Nam đã đưa tay cản lại. Không cần phải thử, tao kiểm tra lúc nãy rồi. Tao thử một lần nữa cho chắc. Nói rồi, An bật cây đèn pin cách tách rồi lại tắt. Nam cũng kéo khóa cái ba lô lại. Đi được một đoạn, chợt Nam nhớ ra điều gì đó. Cậu liền gọi An lại, đoạn móc trong túi ra một lá bùa đưa cho bạn mình. Cầm đi cho chắc ăn, bữa tao mới xin được đấy. An cầm lá bùa xăm soi một lúc, đoạn nó quay qua hỏi Nam. Bùa này mày xin ở đâu vậy? Có hiệu nghiệm không đấy? Nam đưa tay định giật lấy lá bùa, miệng nói. Thằng Hâm, tao lấy ở người quen, mày không tin thì trả lại tao, lát vào cho nó vật chết cha mày. An đút vội lá bùa vào túi, miệng nở một nụ cười nham nhở, tỏ vẻ cầu hòa. Ấy, tao đùa đấy, mày có lòng tao đâu có dám. Nói xong, An xách cái ba lô cùng với Nam chui vào trong bụi cỏ. Thời tiết mấy ngày hôm nay mưa nhiều, cái đám cỏ được thể sinh sôi đầy con cháu, chút chít, thì nhau mọc tùm cao quá đầu người, vây kín cả lối vào. Hai thằng chui rúc trong bụi cỏ, bị từng đám lá sắc như lưỡi lam thì nhau cứa vào cánh tay rớm máu, vừa đau vừa ngứa rát. Nỗi lo lắng của hai thằng bây giờ không chỉ dừng lại ở những vết cắt ở hai cánh tay, mà còn là những con rắn độc. Dù gì, lời cảnh báo đầu tiên khi bước chân đến nơi này cũng là về mấy bé Na đó. Thằng Nam đi trước, một tay nó soi đèn pin, tay còn lại nắm chắc cây baton đập đập, chủ yếu để tạo tiếng động, để nhớ có con rắn nào quanh đây nghe thấy sẽ sợ không dám lại gần. An bám đuôi bước theo sau. Càng vào trong, hai đứa chúng nó lại càng cảm nhận không khí xung quanh lạnh lẽo vô cùng. Trong tâm trí của An, tự nhiên tái hiện lại rõ mồn một diễn biến sự việc kinh dị xảy ra đêm hôm đó. Nó làm cậu bất giác rùng mình nổi da gà. Trên bầu trời, mây đen cũng bắt đầu vần vũ, báo hiệu sắp có một trận mưa lớn. An lấy lại bình tĩnh, vỗ lưng Nam rồi nói. Đi nhanh lên mày, tao nghĩ trời sắp mưa to. Thằng Nam vẫn chăm chăm hướng về phía trước, không mấy quan tâm đến lời nói của An. Ờ, ta biết rồi, mây kín trời, gió thổi lớn, chả mấy chốc lại mưa. Mấy cái này tao còn lạ gì nữa, mày nói bằng thừa. Vậy là hai thằng lại tiếp tục rẽ đám cỏ tiến về phía trước. Sau một hồi vật vã với chi chít những vết xước do đám lá cỏ cứa vào, cuối cùng hai đứa cũng đến được chỗ đoạn tường vỡ. Nam ngó mặt vào, định chui luôn người qua. Chợt nó nhớ điều gì đó lại thôi. Nó lấy cái cây đưa vào trong cái lỗ, vụt mạnh xuống đất mấy cái. An thấy lạ liền hỏi. Mày làm gì đấy? An tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Nam đáp, tay vẫn làm động tác đó. Thì tao đập cho chắc An, nhớ có con gì trong này nó nghe thấy, nó sẽ sợ mà bỏ chạy. Cảm thấy chắc An, thằng Nam mới nằm rạp xuống đất, trườn người qua cái lỗ vào trong kho. Vào đến bên trong, Nam bảo thằng An đưa cái ba lô vào trong cho nó. Sau khi đưa cho Nam cầm xong, nó cũng trườn vào y như bạn mình. Vào đến bên trong, hai đứa lập tức chiếu đèn xem qua một lượt. Bên trong không chứa thứ gì ngoài mấy cái đống gạch đổ nát đã bám một lớp rêu mốc dày đặc. Soi đèn vào bức tường, An cảm thấy nó quá xuống cấp, đến độ chỉ cần một lực tác động không cần quá mạnh cũng làm nó đổ sập. Thời tiết mấy ngày nay làm cho bức tường trông nó ẩm mốc hơn, có một vài chỗ nước ngấm nhiều rêu mốc theo đó mọc lên thành thảm. Xem xét dưới chân mình đang đứng, thấy nền được đổ bằng bê tông, có một số chỗ bị nứt rất lớn. Từ những vết nứt to tướng ấy, cỏ mọc xanh mướt. Quan sát xong, hai đứa lại tiếp tục tiến sâu vào bên trong, tay không ngừng chiếu đèn pin quan sát. Chợt Nam nhận ra có một đoạn giữa cái kho lớn này, nền nhà bị vỡ, lộ ra phần đất rất rõ. Nhưng tuyệt nhiên không có một cây cỏ nào mọc nổi trên đó. Mặc dù từ nãy giờ hai đứa để ý, bất cứ chỗ nào chỉ cần có đất là cỏ mọc tùm. Nam chỉ tay vô chỗ đó mà nói. Mày thấy gì lạ không? Ngay chỗ đó đất tốt vậy mà cây cỏ không thể mọc nổi. An nhìn chăm chú chỗ đó một hồi, chợt nó tròn mắt kêu lên. Đó đó là chỗ người đàn ông trong mơ. Vị trí đó chính là chỗ mà người đàn ông tao gặp trong mơ. Nam tỏ vẻ ngạc nhiên. An, mày nói thật chứ? Chả lẽ giấc mơ mày lại đúng như vậy sao? Chả lẽ dưới này có người chết rồi người ta lại bị chấn yểm như trong mấy câu chuyện ma? An ra chiều suy nghĩ một hồi trả lời lại. Tao nghĩ là có thể đấy. Mà bây giờ có nên tìm hiểu thêm không? Nam gãi gãi đầu, hít một hơi dài xong thở hắt ra nói lại. Tao nghĩ là đã đến đây rồi thì chơi đến cùng. An lúc này tỏ vẻ ái ngại ấp úng. Tao chỉ sợ. Nam hỏi trấn an tinh thần cho thằng bạn. Mày sợ cái gì nữa? Giọng An lại tiếp tục lý nhí. Tao sợ hai thằng tụi mình đào phải oán vong, nó vật thì rời cứu. Nam lại tiếp tục trấn an tinh thần. Cái đó mày không phải lo, mấy ngày trước tao đã đi xin bùa rồi còn gì. Chả phải mày đang giữ một cái hay sao? Với lại mày tin không, hôm tao đi xin cái lá bùa cho hai thằng tụi mình, chính bà thầy cũng đã nói với tao là tụi mình phải tìm hiểu rõ về vụ này. An thấy thằng bạn nói cũng có lý, nó nghĩ bụng. Chả lẽ vào tới đây rồi lại không dám theo cho tới cùng. Là ma hay là quỷ thì phải tìm hiểu mới biết được chứ. Lúc này thằng Nam đã tiến về phía đó. Nó ủi ủi cái mũi giày có đầu bịt sắt. Đó là một loại giày bảo hộ dành cho công nhân xây dựng. Tháng trước, ông chú Hùng mang về mấy cái bán rẻ cho hai thằng. Được một hồi nó kêu lên. Tao thấy đất chỗ này có vẻ không cứng lắm, khả năng đào được là rất cao. Tao và mày đào chỗ này lên luôn chứ. An lục trong cái ba lô, thấy không có cái xẻng nào, cậu ta liền hỏi. Xẻng cuốc không có thì lấy gì đào? Cái đó tao tính trước mày rồi. Mày cứ thử nghĩ mà xem. Muốn giấu một cái gì đó cách nhanh nhất là chôn nó xuống đất. Giả sử mấy chục năm trước có cái xác to trình ình nằm ở đây, liệu chính quyền hay nói gần là công nhân ở đây có để yên cho không? Nói xong, Nam chạy ra chỗ cái lỗ chui vào trong đám cỏ, lấy ra hai cái xẻng nhỏ, loại xẻng công binh của Mỹ, đưa cho An một cái rồi giục. Hàng mua lâu rồi, mày đào luôn đi không cần thắc mắc. Cái này tao giấu ở đây mấy ngày hôm nay rồi. Mấy hôm tao để nó ở bãi đất hoang cạnh công ty, đợi mọi người về hết tao mang nó về đây giấu. Vậy là hai thằng cắm cúi đào những nhát xẻng đầu tiên. Lúc này trên bầu trời từng tia sét cũng bắt đầu xé toạc màn đêm, kéo theo đó một cơn mưa như chút nước đổ xuống mái tôn, tạo ra muôn vàn âm thanh lộp độp. Bên trong cái xưởng bỏ hoang, từng xẻng đất được Nam và An hất ra một đống. Hai thằng vẫn đang mải mê đào nãy giờ mà không để ý thấy ở một góc tối của nhà kho có một bóng người phụ nữ đang đứng dõi theo từng động tác của cả hai. Trên con mắt cô ta không còn lòng trắng, không ngừng chảy ra hai dòng huyết lệ. Tay cô siết chặt một sợi xích sắt kéo một cái thật mạnh về phía trước. Phía đầu, bên kia, cột vào cổ một người đàn ông độ tuổi trung niên. Bị kéo mạnh, ông ta xém ngã về phía trước. Đúng lúc này một tia sét xanh lè rẽ ngang trời. Trong một khoảng khắc, ánh sáng của nó soi rõ mặt của người đàn ông kia. Đó chính là ông Tú. Trên khuôn mặt nhăn nhó, đôi môi bị khâu kín lại, khiến cho ông Tú không thể nói được thành lời. Vào cái hôm con ma nữ này bắt hồn ông Tú, nhưng lại để sơ sẩy làm ông trốn thoát. Chính vì thế, tính mạng của An mới được giữ đến bây giờ. Lúc bắt được hồn ông Tú, lại nó tức giận tra tấn ông một hồi, rồi lẻn vào trong tiềm thức của An. Bà chỉ ra nơi này cho hai đứa đào lên, phá cái chấn yểm mấy chục năm nay. Đến lúc đó thì thủ cũ thủ mới, nó cũng giết cho bằng sạch. Phía bên kia, hai thằng thanh niên đến bây giờ cũng đào được một đoạn kha khá. Bất chợt cái đèn pin của Nam dở chứng chớp chớp mấy cái rồi tắt hẳn. Nam đốt cái đèn pin đang cắm ở thành cái hố trông như một ngọn đuốc không lửa, bực tức vỗ vỗ bộc bộc vào tay mấy phát. Đoạn nó chửi động vài câu nhưng cũng không dám chửi lớn. Mẹ, lại dở chứng, đúng là hàng tàu chỉ được cái mã là hay. Đằng sau lưng Nam, thằng An cũng lên tiếng hậm hực. Mày xong chưa? Đèn tao cũng hỏng luôn rồi. Mẹ, đèn với chả pin hỏng luôn cả hai cái. Nam móc trong túi ra cái hộp quẹt Zippo bật lửa lên. Ánh lửa leo lét không đủ chiếu sáng gì nhiều. Nó xoay lên trên miệng hố, đoạn bảo An leo lên lấy cái ba lô xuống cho mình. An nghe vậy liền với lấy cái ba lô đưa cho thằng bạn. Nam đỡ lấy cái ba lô mở khóa, lấy ra một vật hình trụ trông như một cái chai bằng kim loại sáng bóng. Vừa mở nắp nó vừa nói. Đèn dầu giã chiến đấy, tao mua cái này trên mạng. Mở xong nắp, Nó khều cái tim đèn lên một chút rồi châm lửa đặt lên cái miệng hố. Ánh lửa vàng vàng phát ra từ cây đèn, đủ để soi cho hai thằng tiếp tục đào xuống sâu hơn. Tụi nó cứ thay nhau đào mà không biết dưới lớp đất kia có cái gì, và cũng chẳng biết được tụi nó đào có đúng chỗ hay không. Tất cả chỉ là theo cảm nhận mà đào xuống lớp đất đen xì kia. Trên bầu trời, lúc này những đám mây đen đang vắt những giọt nước cuối cùng xuống trần gian. Mưa tạnh, gió cũng thổi dịu dàng. Nam đang định leo lên khỏi cái hố thì phía bên kia cái xẻng của An chạm vào một thứ gì đó phát ra một tiếng cạch. Nam theo phản xạ quay qua chỗ phát ra tiếng kêu hỏi An. Cái gì vậy? Tao không biết nữa, hình như là một cái hũ bằng sứ. Mày lấy cái đèn dầu soi gần cho rõ. An chỉ tay xuống đất đáp trả. Nam với tay lấy cái đèn dầu soi về phía An chỉ. Dưới ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ, hai đứa thấy một lộ lên một cái hũ lớn màu xanh lam có nắp bằng kim loại. Nam thắc mắc. Một cái hũ sứ? Ai lại chôn nó ở đây? Không biết nữa. An trả lời rồi ngồi xuống lấy tay nó gạt gạt lớp đất còn bám trên nắp cái hũ, để lộ ra mấy dòng ký tự cổ được khắc trên ấy. Dòng chữ có vẻ mờ đi nhiều, nó phải để ý kỹ mới thấy. Nam ngồi xuống soi cái đèn lại gần rồi bất giác thốt lên. Là chấn yểm. Tao cũng nghĩ vậy, mà sao mày biết? An nói nhỏ, bộ mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, cứ như người đứng trước mặt là một tay thầy pháp trẻ. Nam quệt mồ hôi trên trán, trên mặt cậu lúc này dính đầy đất. Nhìn bộ dạng thằng bạn lại không khỏi tự tâng bốc mình lên vài phần. Thì mấy cái việc lập đàn hàn ma phục quỷ, tao nghe chuyện hoài đến độ nắm trong lòng bàn tay. Nam cố diễn làm ra vẻ tự đắc, ngành ngách cái đầu bết đầy mồ hôi lên bắt trước mấy ông thầy pháp đắc đạo. Chỉ thiếu bộ râu dài như cước và già thêm mấy chục tuổi đời, có khi lại đóng vai mấy ông đạo sĩ trong núi được. Vậy bây giờ đào tiếp lên không? An lại hỏi. Nam nghe vậy không cần suy nghĩ trả lời luôn. Tao nghĩ là mình nên để yên ở đó đi. Là đồ chấn yểm thì đừng nên đụng vào. Tao nghe có rất nhiều người bỏ mạng khi phạm phải mấy cái đồ chấn yểm. Nhưng mà một cái hũ sứ thì nói lên được điều gì? Giờ né nó ra đào sâu thêm một chút nữa, có khi phát hiện được manh mối nào thì sao? Vậy là hai thằng lại tiếp tục đào. Lần này diện tích cái hố đào nhỏ hơn, cho nên hai thằng phải thay nhau leo xuống. Thằng Nam nhận đào trước. Trong lúc đang cố đào thêm mấy xẻng để lên cho thằng bạn xuống thay, thì nó thấy một cái đầu lâu lẫn trong đống đất vừa được cái xẻng nhấc lên. Thấy cái sọ người nằm gọn trong lòng cái xẻng hướng mặt về phía mình, thằng này hốt hoảng bỏ cái xẻng, vội vã lao lên trên miệng hố. Bên trên, thằng An cũng không kém phần. Lúc này nó muốn bỏ chạy, nhưng ánh đèn dầu bỗng vụt tắt. Không gian xung quanh lúc này chỉ toàn màu đen, không một chút ánh sáng. Ngay cả đến mặt trăng cũng giấu mặt trong đám mây, không thèm ló mặt ra. Cho nên cả hai muốn chạy cũng không thể xác định được phương hướng để chạy, chỉ biết đứng chôn chân run rẩy. Thằng An ngồi ôm đầu trên miệng hố. Dưới cái hố, Nam đang dựa vào thành, mặt tái nhợt. Chợt hai thằng nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, phực cây đèn dầu bỗng nhiên bừng cháy phát ra ngọn lửa màu xanh lè lè. Tiếp theo đó, hai thằng lại nghe thấy tiếng người nói ở nơi ánh sáng của ngọn đèn không thể chiếu tới. Tiếng cười ấy đi gần đến chỗ hai đứa bao nhiêu thì bóng tối lại lấn đến bấy nhiêu. Ánh lửa thì càng lúc càng nhỏ dần, cho đến khi chỉ bé bằng ánh sáng của một con đom đóm. Nam nghe thấy tiếng thở sát bên tai mình. Vậy là hết. Nó nghĩ thầm, chán vã mồ hôi lạnh. Ngay lúc này trên miệng cái hố, An đang móc trong túi ra một gói thuốc châm lửa rít một hơi dài. Đoạn ngó xuống hố thấy thằng bạn đang đứng chết chân. Thấy làm lạ hỏi. Ê, mày làm gì mà đứng như ông tượng vậy? Lẹ lên không thì lên đây tao xuống thay phiên mày đào cho. Nghe thấy tiếng thằng bạn gọi, Nam bừng tỉnh đưa mắt nhìn lại cái xẻng. Thấy nó vẫn còn nguyên đó, không hề có cái đầu lâu nào. Chưa hết hoang mang, nó cắm cái xẻng xuống đất, leo lên khỏi cái hố ngồi thở dốc. Rồi kể lại cho An nghe đầu đuôi câu chuyện nó mới trải qua. Nghe xong, An lại càng chắc chắn nơi này có chôn xác một ai đó. Nó nói, thôi thì mày để tao thay mày đào nốt. Đoạn nó đứng trước chắp tay mà vái mấy vái, cái miệng lẩm nhẩm gì đó. Ê, mày làm gì vậy? thì tao xin họ đừng phá để tao với mày làm nốt công việc. Mà tao mới hứa với họ sẽ làm rõ nguyên nhân vì sao lại ở đây. An đáp trả, rồi ngay lập tức nhảy xuống hố rút cái xẻng của Nam lên đào tiếp. Được một lúc, An thấy một cái chăn bằng vải đỏ theo thời gian đã mục nát ngả màu. Cậu ta lấy tay kéo tấm chăn đó lên, thứ vải mục đó không chịu được lực kéo, liền rách một cái rẹt. Từ trong vết rách một cái xương sọ theo thời gian đã ngả sang màu vàng, rơi ra lăn lông lốc, sau đó dừng lại dưới chân An. Cậu bất giác nhìn xuống chân, nơi cái đầu vừa mới chạm vào chân mình. Dưới ánh đèn bập bùng, An thấy rõ xương gáy hộp sọ bị tổn thương rất nặng. Nhìn sơ qua có thể biết người này bị một vật gì đó đánh vỡ xương sọ dẫn đến tử vong. Sững lại mấy giây, An giật mình theo phản xạ, mặt mũi cậu tái lại, trên trán mồ hôi vã ra lạnh toát. Tay cậu run lên, vội luống cuống vứt luôn cái mảnh chăn rách xuống đất. Lúc này toàn thân An không còn sức để đứng nổi, phải dựa vào thành cái hố. Mồ hôi trên mặt không ngừng tuôn ra như tắm, chảy xuống mắt, xuống miệng, cay xè xè mặn chát. Cậu lắp bắp, cờ miệng cậu ta méo xệch, coi bộ sắp không chịu nổi cái cảnh tượng trước mắt. Đào, Đào phải xưng người, mày ơi. Nam ở trên vừa mới hoàn hồn sau cơn ảo giác, lại nghe thấy tiếng thằng bạn la lên ở dưới hố, lật đật vứt điếu thuốc đang cháy dở trên tay, lắp bắp không khác gì bạn mình. Chết, làm sao bây giờ? An đưa tay lên ra hiệu cho thằng bạn kéo mình lên khỏi cái hố. Lên khỏi miệng hố, hai thằng nằm vật ra đất thở, cố lấy lại bình tĩnh. Lúc này ở phía ngôi nhà đằng xa có tiếng gà gáy, cất lên báo hiệu trời sắp sáng. Hai thằng đang mông lung với một đống suy nghĩ trong đầu, nghe tiếng gà gáy từ xa vọng lại. Nam bất chợt giật mình, đưa tay trái lên nhìn vào cái đồng hồ hiệu casino, lấm lem bùn đất. Trời sắp sáng rồi, chắc tao với mày ra khỏi đây thôi. An vội nói với Nam. Nhưng không thể để người ta nằm ở đây thế này được. Hay là tao với mày đi báo lại cho mấy ông sếp biết. Nam nghe vậy vội gạt phát đi. Mày nghĩ sao vậy? Tao nghĩ có ẩn tình gì đó người ta mới yểm xác người này ở đây, chứ chẳng ai khi không lại chôn xác người ở trong công ty cả. Thấy thằng bạn nói cũng có phần có lý, nhưng sau mấy giây suy nghĩ, An lại bác bỏ ý kiến của Nam. Rất có thể cái xác có ở đây trước khi công ty được xây dựng. Tao nghĩ không thể, vì ông chú Hùng ở chỗ mình có kể với tao. Ngày xưa ông đó là người lái máy xúc thi công xây dựng ở cái xưởng này. Vậy thì có gì đâu? An thắc mắc hỏi lại. Nam liền dựa vào kinh nghiệm nghe chuyện ma lâu năm của mình giải thích. Theo như tao biết, máy móc đào bới nơi linh thiêng hay bị chấn yểm đều gặp xui xẻo. Và nếu ở đây có sẽ trở thành chủ đề để bàn tán nhau lúc trà dư tửu hậu, đề tài về mấy con ma có bao giờ là hết hot đâu. Vậy mà có bao giờ ông Hùng nhắc tới việc này? Tao biết ông đó mấy năm nay, chuyện ma luôn là đề tài mà ông ấy thích kể nhất. Ngừng lại mấy nhịp, Nam nói tiếp. Với lại, lúc nãy kéo mày lên khỏi cái hố, tao có thấy cái áo mà người này đang mặc. Vừa nói, Nam vừa kéo tay An chỉ xuống cái hố. Mày xem đi, kiểu dáng giống bộ đồng phục lao động mày đang mặc không? An lúc này mới để ý thấy bộ áo khoác trên bộ xương kia thực sự có phần giống cái áo mình đang mặc, mặc dù nó đã bị thời gian làm cho mục nát phai màu. Nam bỗng lên tiếng làm cho An khẽ giật mình. Ra khỏi đây mau, sáng rồi, không người ta nghi đấy. Ừ, sáng rồi sao? Vậy ra khỏi đây thôi. An đáp, sau đó hai thằng vội thu dọn đồ đạc, giấu hai cái xẻng vào đám cỏ, rồi theo đường cũ ra khỏi cái xưởng lúc chui ra một phần sợ trời, sang người ta đến làm việc sớm mà không thấy bảo vệ sẽ sinh nghi. Một phần lại sợ ma, nên hai thằng cắm cổ mà đi, mặc kệ cây cỏ cắt vào tay. Chẳng mấy chốc đã ra khỏi đám cỏ. Hai thằng lúc này mới nhìn lại thấy toàn thân từ trên xuống dưới lem luốc toàn đất là đất. Tao có thủ sẵn bộ đồ, giờ tao với mày đi qua nhà vệ sinh tắm qua, chứ về nhà không kịp nữa rồi. An nói xong bảo Nam cùng mình về xưởng làm việc. Đến nơi, An lại chỗ cái tủ đựng đồ cá nhân của mình, lấy ra hai bộ quần áo. Mày có đồ thay chưa? Không để tao chạy về lấy. Nam lại chỗ cái bình nước, rót một ly nước uống một hơi cạn hết, đưa tay quẹt nốt mấy giọt mồ hôi đang chảy xuống hai con mắt đỏ au vì một đêm thức trắng. Đoạn nó nói. Không cần đâu, ở phòng bảo vệ tao còn một bộ sơ cua. Lẹ lên. An dục, Nam cũng vội về phòng bảo vệ lấy đồ đi qua nhà vệ sinh công cộng tắm. Lúc cả hai tắm rửa xong cũng là lúc cái đồng hồ trên tay Nam đổ chuông báo hiệu 6 giờ 15 phút sáng, bắt đầu một ngày làm việc mới. Cả ngày hôm đấy, hai thằng cứ suy nghĩ mãi về cái bộ xương hồi tối hôm qua. Cũng vì mãi suy nghĩ, cộng thêm việc đêm qua thức trắng khiến đầu An gật xuống. Hai con mắt lờ đờ không thể mở lên. Dường như chỉ cần ngả lưng xuống bất cứ đâu là có thể ngay lập tức chìm vào giấc mộng. An cảm thấy sau gáy cậu, sau lưng cậu một bàn tay thô ráp cọ vào gáy. Chưa kịp hoàn hồn, cậu đã bị nắm cổ áo kéo về phía sau, cùng một giọng nói hơi trầm. Thôi à, mày để tao lên đứng máy cho. Gật gù kiểu này, tai nạn lao động chết. Sau một hồi trấn tĩnh, An nhìn lại người vừa kéo áo mình, thấy chú Mạnh đang đứng đó, người ướt đẫm mồ hôi. Ông chú này cũng cùng độ tuổi chú Tú, cũng là người mới vào làm việc với An được mấy ngày. Hiện công ty sắp cho chú ấy làm việc tại kho nguyên vật liệu. Vừa nãy, bác cuộn vải lên chỗ cái bàn lớn để trải ra, thì thấy An sắp gục đầu vào máy. Ông vội lao tới, vừa kịp lúc cứu An một mạng trước khi cái máy từ từ đập xuống đầu cậu. Đêm qua cháu mất ngủ. An hướng mắt lờ đờ về phía người nọ trả lời. Ông Mạnh thấy thế ghé tai nói nhỏ vừa đủ cho cậu thanh niên đó nghe. Thôi à, còn 30 phút nữa tới giờ đi ăn cơm trưa. Mày qua kho chui vào một góc mà ngủ, khi nào đi ăn tao gọi. Thấy An còn chần chừ không chịu đi, ông Mạnh lại tiếp tục giục. Yên tâm, việc này tao làm được. Vậy con cảm ơn chú nhé. Dứt lời, An lững thững vào kho kiếm chỗ ngả lưng để chống lại cơn buồn ngủ đang giày xéo não bộ cậu ta. Bên ngoài phòng bảo vệ, Nam cũng chẳng khác gì. Cũng may hôm nay ít người ra vào, cậu cũng tranh thủ ngủ chập mắt được mấy phút. Đến giờ đi ăn, An tiện tay lấy luôn hai phần cơm đi qua chỗ Nam trực, tranh thủ vừa ăn vừa bàn chuyện. Qua tới chỗ thằng bạn làm việc thấy nó đang lúi húi làm cái gì đó, cậu lặng lẽ đặt khay cơm xuống bàn. Bụi cơm cá kho tiêu còn nóng hổi, thơm phức lan tỏa lên mũi Nam, khiến cho nó dùng công việc mình đang làm lại. Tạm mang luôn cho mày một phần, vừa ăn vừa bàn chuyện, lát nữa đỡ phải đi. Nam nhận lấy phần cơm của mình, đang sẵn cơn đói cậu ta xúc luôn một thìa cơm to tống thẳng vào mồm, phồng má nhai nhồm nhòm. Chả mấy chốc hộp cơm đã vơi đi phân nửa, chợt nhớ ra điều gì đó cậu ta đặt khay cơm xuống bàn. Tao có bất ngờ cho mày nè. Đoạn cậu ta lấy trong túi cái điện thoại di động đưa cho An coi. Sao, có chuyện gì? Đây là cái điện thoại của mày mà. Thì à, mày thấy tấm hình này không? Nam nói, đoạn nó chỉ vào bức ảnh chụp một tấm hình đang để trên bàn. Màu sắc trông có vẻ đã cũ. Hình như chủ nhân của nó dùng điện thoại cá nhân chụp lại, nên có vẻ không rõ lắm. Bức hình đó chụp lại cảnh 5 người đang đứng khoác vai nhau. Họ đều mặc bộ đồng phục công nhân màu xanh giống nhau. Trên đầu còn có đội mũ bao tóc màu trắng, có ghi dòng chữ gì đó mờ mờ, có vẻ là công ty. An chăm chú nhìn một hồi, miệng khẽ thốt lên. Ai giống chú Hùng vậy mày? Vừa nói, An vừa chỉ tay vào một người đàn ông đứng thứ ba, tính từ trái qua phải. Tay trái ông ta khoác vai người đứng bên cạnh, tay phải đang đưa ra trước mặt tạo dáng. Tao lấy trong Facebook ông Hùng đấy. Hình này ông mới đăng cách đây mấy hôm. Vậy có nói lên được điều gì đâu? Tại sao không? Mày có để ý thấy bộ đồng phục lao động mấy người trong tấm hình này mặc không? Thấy, có gì lạ đâu. An trả lời. Nam nghe xong giải thích. Mấy bộ này công nhân cũ mặc, chứ bây giờ đổi kiểu đồng phục khác rồi. Tao nghe ông chú trong xưởng nói, kiểu dáng này hình như thay đổi cách đây gần chục năm rồi. Chả lẽ mày không để ý đến điều đó sao? Dứt lời, Nam tiếp tục lùa cơm kệ cho An suy nghĩ, mà nó cũng đoán thằng bạn chả để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt này. Này, hôm qua mày để ý thấy bộ quần áo chôn chung với bộ xương không? Tao để ý giống bộ đồ mấy người trong này mặc. Mà theo như lời ông chú Hùng từng nói, cho tao biết hồi ông còn làm trong công ty này, tổ của ông có gần chục người thôi. Tao nghĩ ít nhiều gì cũng biết về người này. Tao nghĩ tối nay về nhà sẽ dò hỏi ông ấy sau. Giờ tao vào ca đây. Nói đoạn, An đứng dậy đi về phía xưởng, tiếp tục ca làm việc buổi chiều. Hôm nay số lượng hàng hóa cũng hơi nhiều nên An phải ở lại làm thêm. Đến ngót nghét 9 giờ tối, hai thằng mới rời khỏi công ty. Về đến gần dãy trọ, cả hai đều cảm thấy bụng đói cồn cào, liền rủ nhau ghé vào quán bún riêu gần dãy trọ ăn lót dạ. Gọi xong món, thằng Nam lấy bao thuốc ra với cái hộp quẹt mà ai đó để quên trên bàn rít một hơi dài, không quên thảy gói thuốc về phía thằng bạn. An thấy vậy cũng lấy ra một điếu châm lửa rít một hơi dài, rồi từ từ nhả làn khói mờ nhạt vào trong không gian vắng lặng. Hai thằng cứ thế chìm trong sự suy tư của riêng mình, chả ai nói thêm câu nào. Nhưng rồi tất cả những luồng suy nghĩ ấy đều quanh cái bộ xương trong nhà kho và liệu chú Hùng có manh mối gì về việc này. Chẳng mấy chốc, hai tô bún riêu nóng hổi bốc khói nghi ngút được con gái của chủ quán bưng ra, vừa vắt miếng chanh vào tô chưa kịp ăn. Hai thằng nghe thấy tiếng la thất thanh phát ra từ phía dãy trọ, biết sự chẳng lành. An vội bỏ đũa kéo tay Nam chạy ra xem sự tình, thì thấy bà Lệ mặt cắt không còn giọt máu đang chạy ra đường bù lu bù loa. Bớ người ta, có người chết, có người chết. Nghe thấy kêu thất thanh đó, mọi người bắt đầu súng đen súng đỏ tới chỗ bà Lệ. Cùng lúc này, Nam và An cũng theo dòng người đến chỗ bà ta. Chú cho con qua với. An vừa nói vừa luồn lách qua đám người đang bu lại mỗi lúc một đông. Đến chỗ bà Lệ, nó cất tiếng hỏi. Ai chết vậy cô? Nhiều người chưa hiểu chuyện gì cũng cố gắng hỏi bà Lệ. Đúng rồi, ai chết? Ở đâu? Bà Lệ lúc này mặt vẫn còn tái mét, chân tay mềm nhũn như con chi chi. Phải một lúc lâu sau mới cố rặn ra từng chữ, nhưng hai hàm răng lại không tuân theo ý chủ nhân, cứ run lên cầm cập. Cắt cổ chết, ông bị Hùng. An nghe câu được câu mất liền hỏi lại, chỉ nghe rõ được mỗi câu ông Hùng. Chưa để cho An dứt câu, Nam đã kéo thằng bạn mình chạy về phía dãy phòng trọ. Đến trước cửa phòng, chú Hùng thấy cánh cửa đã bị mở bung ra tựa lúc nào. Đằng sau mấy người hiếu kỳ cũng rầm rập tiến tới để xem cho rõ sự tình. Lúc này xác chú Hùng đang nằm giữa nền nhà, trên cổ có một vết cắt sâu làm đứt động mạch cảnh. Từ vết thương đó những tia máu vẫn phun ra thành tia. Hai con mắt trợn ngược theo phản xạ tự nhiên vẫn còn giật giật mấy cái. Nhìn qua có thể thấy được ông chú này vừa bị một kẻ nào đó dùng lưỡi lê cứa ngang cổ dẫn đến tử vong, bởi hung khí hung thủ vứt ngay dưới chân nạn nhân. Không gian sặc mùi máu tanh làm cho một vài người chịu không nổi chạy ra góc mè mà nôn thốc. Ai báo công an chưa? Một vài người kêu lên rồi, ngay sau đó chạy ra chỗ đồn công an ở gần đó trình báo sự việc. Cơ quan chức năng ngay lập tức có mặt tại căn phòng xảy ra án mạng. Sau khi khám nghiệm, thu thập chứng cứ tại hiện trường, xác chú được bỏ lên băng ca, phủ khăn trắng, kéo ra xe cứu thương về bệnh viện thành phố. Một chiến sĩ công an độ tuổi trung niên ôm tập hồ sơ nói to. Ai là người nhà nạn nhân, mời theo chúng tôi làm thủ tục pháp y nhận xác. Bà chủ trọ nãy giờ trong đám đông lúc này mới lên tiếng. Vợ chú ấy mới được con về bên ngoại mấy ngày nay, tôi đang điện cho cô ấy về đây. Vậy cô quan hệ như thế nào với nạn nhân, có thể theo chúng tôi về bệnh viện không? Người chiến sĩ nọ hỏi. Bà chủ trọ lắc đầu đáp. Tôi là chủ dãy trọ này thôi, không có quan hệ thân thiết gì với chú ấy. Nếu chú cần người theo làm nhân chứng thì tôi cũng có thể sẵn sàng. Vâng, vậy cảm phiền cô. Người cảnh sát nọ đáp, đoạn đi ra chiếc xe đậu sẵn ở dưới sân. Bà chủ trọ thấy vậy cũng đi theo về trụ sở. Và tất nhiên bà Lệ cũng có mặt trên chiếc xe đó để trình báo lại sự việc. An lúc này đang đứng ở một góc nhìn theo chiếc xe chở xác dần đi khuất. Đoạn quay qua nói với Nam. Tao cảm thấy như có thế lực nào đó đang không muốn cho mình biết sự thật về bộ xương kia. Bây giờ có nên tiếp tục không? Mày đã biết liệu người ta có để cho mày yên không? Nam ghé tai bạn mình nói nhỏ. An suy nghĩ một lúc lâu xong lại thở dài một tiếng. Hay tao nghĩ mình nên báo cho phía cơ quan điều tra về bộ xương đó. Nam nghe xong gạt phát lời của An nói. Mày thấy đồn công an cách đây chưa đầy 100 mét. Từ bên đó nhìn qua đây còn thấy rõ mọi sinh hoạt ở dãy trọ này. Vậy mà hung thủ có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của chú Hùng. Tao e rằng ít nhiều gì thì đó cũng là sát thủ chuyên nghiệp. Tao sợ mình nói chuyện này ra, cả tao và mày chưa kịp biết rõ chân tướng sự việc đã ăn nhang rồi. Tao chưa khẳng định rõ 100% rằng bộ xương trong nhà xưởng và cái chết của chú Hùng là một. Rất có thể chú ấy bị sát hại vì một ân oán nào khác trùng hợp với việc đó. An bày tỏ quan điểm của mình. Hay thôi, tao với mày xách xe qua bệnh viện xem tình hình bên đó thế nào, biết đâu có chút manh mối. Nam nói xong, hai đứa nó lại xách xe phóng thẳng qua bệnh viện. Đến nơi thấy bà chủ trọ đang ngồi đan tay ở dãy ghế đá trước cửa nhà xác. Bên trong có mấy tay bác sĩ pháp y đang chuẩn bị làm nhiệm vụ. Thấy cả hai tới, bà liền đứng dậy nói. Bác sĩ bên trong đang đợi vợ chú ấy đến để chứng kiến toàn bộ quá trình mổ tử thi. Chắc nửa tiếng nữa cô ấy tới đây. Nói rồi bà lại thở dài. Tội cho chú ấy. Ăn ở hiền lành chỉ biết làm việc sáng đêm chăm lo cho vợ con. Có bao giờ làm mất lòng ai đâu. Ấy vậy mà kẻ ác nhân nào làm thế không biết. Cả hai nghe cô chủ trọ nói đều im lặng suy nghĩ, cố sâu chuỗi các sự việc lại. Không gian xung quanh lúc này cũng im lặng đến lạ thường. 15 phút trôi qua trong lặng lẽ. Để giết thời gian, anh lấy bức hình kia ra coi lại. Sau một hồi quan sát, chợt nó thốt lên. Trời đất, đây chả phải là chú Tú bảo vệ sao? Nam nghe thế vậy liền quay phát qua hỏi lại. Mày nói gì? Xong nó kéo tay thằng bạn qua một góc. Mày nói chú tao có trong vụ này sao? An chỉ vô một người bên trong tấm hình. Mày coi, người này giống ông chú mày y đúc. Tao nghĩ đây chắc là ông Tú lúc còn trẻ. Ông Tú, chú Hùng là hai người tao với mày biết đều đã chết rồi. Hiện còn hai người đàn ông và một phụ nữ, mong sao họ còn sống. Chỉ một người đàn ông và một người phụ nữ thôi. Thế mày không tính đến chuyện cái bộ xương kia là một trong năm người này à? À mà khoan. An nói cắt lời Nam. Nam tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Chuyện gì? Mày nhớ lúc mới lên đây cả tao từng gặp hồn ma của một người phụ nữ không? Ừ, sao thế? Tao coi nét giống với người bên trong ảnh này lắm. Vậy sao? Thế thì cả năm người bây giờ chỉ còn một người may đã có khả năng còn sống. Nhưng làm sao để biết người đó ở đâu? Nam nói sống lưng nó rung lên một cái. Vừa lúc này ở phía bên kia có một người phụ nữ đi tới trước cửa nhà xác, trông điệu bộ rất bi ai. Cô Như tới rồi. Tội nghiệp cô ấy còn trẻ vậy mà đã thành quả phụ. Nam nói, đoạn hai thằng tiến đến bên người phụ nữ ấy nói mấy lời an ủi, rồi cũng đi ra quán nước gần đó để cho người nhà nạn nhân và phía cơ quan chức năng làm việc. Rồi chả hiểu thế nào mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc chiêm bao, cả hai đứa nó đều nhìn thấy hồn ma của một người phụ nữ khống chế chú Hùng, bắt chú ấy tự dùng tay cắt cổ mình. An đứng gần đó chứng kiến toàn bộ sự việc, đã thấy rõ từng tia máu tanh ngòm bắn thẳng vào mặt, chảy ướt đẫm cái áo sơ mi trắng đang mặc. Trong cơn hoảng loạn, An cố sức chạy khỏi đó, nhưng không thể, vì hai chân của cậu ta bây giờ nặng như đổ chì. Không! Không! An thét lớn rồi vùng dậy ôm ngực thở dốc. Quay qua thì thấy sắc mặt thằng bạn cũng hoảng hốt chả kém phần mình. Mày mơ thấy gì? Cả hai cùng đồng thanh. Tao mơ thấy hồn ma người phụ nữ kia. An nói, vẻ mặt Nam bỗng trở nên lo lắng hơn. Tao cũng vậy. Cô ta bắt chú Hùng tự cắt cổ ghê quá mày ạ. Tao cũng chiêm bao thấy y như mày. Hay là dở vào trong xem thế nào. Rất có thể đây chỉ là giấc mơ trùng hợp do tao với mày tự suy diễn thôi. Nam nói như thể cố tìm một lý do nào đó để tự chấn an bản thân. Xong nó uống nốt phần cà phê trong ly, rồi cùng với An đi vào bên trong bệnh viện. Tới nơi thấy bà chủ trọ đang chuẩn bị ra về. Tội nghiệp, không hiểu sao chú ấy lại tự sát. Bà ta nói làm cho cả hai ngạc nhiên không tin vào tai mình. Cô nói sao? Chú Hùng tự sát? Đúng vậy. Tất cả bằng chứng đều cho thấy chú ấy tự kết liễu đời mình. Từ dấu vân tay trên con dao đến tất cả dấu vết nơi chú ấy mất. Và... Bà chủ trọ im lặng vài giây. An thấy sốt ruột liền hỏi. Và sao vậy cô? Cô mới gọi cho bà Lệ hỏi. Bà ấy nói rằng lúc ở trọ vừa nghe thấy tiếng đổ vỡ là bà ấy chạy qua ngay. thử hỏi trong vài giây ngắn ngủi làm gì có kẻ nào chạy khỏi hiện trường được. Thôi cô về đây, hai đứa có gì về sau nhé. Bà chủ trọ nói rồi quay lưng ra về. Hai thằng ngay sau đó cũng đi theo. Về đến dãy phòng trọ vừa lên trên lầu dẫn đến phòng của An, cậu ta liền giật mình lùi lại vì không hiểu tại sao cha mình lại có mặt ở đó từ bao giờ. Cha lên đây lúc nào đấy? Cha mới lên. Vào đây, tao có chuyện muốn nói cho hai con biết. Nói rồi cả ba người mở cửa vào phòng. An đưa tay mở cái bóng đèn rồi cả ba người ngồi xuống. Cha, có chuyện gì mà đêm hôm lặn lội lên đây vậy ạ? Ông Dũng sau khi nghe con trai mình nói liền thở dài, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Thực ra ta là một tay thầy Pháp, và cách đây hơn 20 năm, chính ta và hai người nữa đã làm ra một chuyện trời không dung đất chẳng tha. Chuyện gì thế? Nam hỏi, ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Ta chính là một trong năm người cùng xây dựng lên cái xưởng bỏ hoang đó. Thực chất đấy không phải là cái xưởng giày thông thường, mà là một công ty ma giúp che giấu đi việc phạm pháp là buôn bán chất cấm bên vùng biên. Và chính ta là người nắm quyền cùng với bốn người còn lại. Là ai thì có thể hai đứa nhìn vào tấm hình kia sẽ biết. Nhưng sao con không nhận ra cha? An thắc mắc hỏi. Ông Dũng đáp: sau khi giết Phương và Phong, ta đã đi qua nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ rồi mới lấy mẹ con. Phương có phải hồn ma cô gái con gặp? Đúng vậy, đó là vợ Phong, kẻ bị ta và hai người mới chết kia sát hại và yểm xác nơi nhà xưởng. Ông Dũng nói trong căn phòng lúc này tràn ngập mùi khói thuốc. Câu chuyện cách đây hơn 20 năm trước, sau khi ba người đánh một lượng chất cấm lớn qua biên, ông phát hiện Phong muốn cuống hết số tiền cùng với Phương để cao chạy xa bay. Không những thế, trước khi trốn, cả hai còn có ý định báo cơ quan chức năng cho cả ba người dựa cột. Nhân lúc Phong sơ hở, ông Dũng đã dùng một cây búa tạ đập đầu Phong, làm cho anh ta chết ngay tại chỗ, rồi đào lỗ chôn xác xuống nền xưởng. Xong việc, dường như không thỏa mãn cơn tức giận, cả ba tới nhà Phương thi nhau hãm hiếp rồi sát hại cô ta. Mọi chuyện có thể là êm xuôi nếu hồn ma của hai người đó không về quấy phá. Cực chẳng đã, ông Dũng đành phải yểm xác cả hai lại. Kể đến đây ông im lặng. Cùng lúc này bên ngoài có mấy người cảnh sát bước vào nói: chúng tôi đã theo lời khai của ông đào nền căn nhà hoang đó và thấy có xương người. Nói rồi người này lấy ra một cái còng. Ông Dũng thấy vậy đưa tay cho cảnh sát khóa lại, xong quay qua nói với An: con qua xưởng dùng búa đập mấy cái hũ đi. Rồi quay qua nói với người cảnh sát nọ: đây là chuyện tâm linh, tôi biết anh không tin, nhưng hãy nói với ban giám đốc của xưởng đó cho thằng bé được hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng tôi giao cho nó. Ông ta không biết gì về vụ này sao? Không, vì vài năm sau chúng tôi bán nền xưởng đó cho người khác, tôi lùi về quê ở ẩn, còn hai người kia vẫn ở lại. Có lẽ họ sợ một ngày nào đó sự không mong muốn sẽ xảy ra, và nó đã thật sự xảy ra. Thôi, vậy mời ông đi theo chúng tôi. Ông Dũng nói, đoạn quay qua nói với con trai mình: còn nhớ làm theo những gì ta dặn để giải thoát cho linh hồn hai người kia. Đó là lần cuối cùng An được nghe thấy cha mình nói. Một thời gian sau, ông ta bị tuyên án tử hình, và cậu ta cũng làm theo lời cha dặn. Chỉ có điều cả hai đều không biết linh hồn của Phong và Phương có thực sự được giải thoát chưa, hay vẫn còn vất vưởng trên nhân gian. Về phần An, sau vụ việc đó, cậu ta cũng bỏ đi biệt xứ mãi, đến bây giờ mới quay về quê cũ. Đứng trước nấm mồ cha mình, cậu cũng chả biết mình đang nghĩ gì. Chợt sau lưng có giọng nói của Nam: chuyện qua rồi, buồn làm chó gì, tao với mày đi nhậu đi. Qua tuần tao lấy vợ, mày nhớ đến đấy. Ờ, hôm đó hai vợ chồng tao sẽ đến. Mày lấy vợ khi nào thế? Thì trên đường buôn ba giang hồ, tao gặp bà xã cùng cảnh ngộ, nên tụi tao chỉ lên phường làm giấy kết hôn, giờ mới về báo cho bà con chòm xóm gọi là thôi. Mà 5 năm nay mày đi đâu? Tao qua vùng biên để lấy lại số tài sản cha tao đã gầy dựng bên đó. Vậy mày bây giờ là... Nam không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Người ta gọi tao là An Phú Nông, vì bây giờ tao chính thức cai quản một đồn thuốc phiện. Này, không phải đấy chứ. Tất nhiên là không rồi. Năm đó tao đến đấy đốt sạch số áp phiện rồi trồng cây ăn trái. Mấy kẻ dưới trướng cha tao đều bị bắt cả, nên tao đâu có rảnh theo nghiệp ông ấy. 5 năm nhờ chịu khó với được sự giúp đỡ của cán bộ biên phòng, nên tụi tao cũng có ít thu hoạch. Vậy mà cứ tưởng. Thôi đi nhậu đi. Nam nói đoạn, nó chắp tay xá trước phần mộ ông Dũng, rồi cùng với An đi ra khỏi khu nghĩa địa. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời quý vị đồng hành cùng Thuận tập truyện thứ hai trong chuỗi các series các câu chuyện có chủ đề cùng nhau nhé. Trên con đường làng vắng vẻ, lúc này đã là nửa đêm. Người đàn bà ẵm trên tay một đứa nhỏ đang say ngủ tiến về hướng ngôi nhà cấp 4 nằm cuối làng. Ngôi nhà đó là của một ông lão tuổi ngoài 70. Người đàn bà dừng trước cửa căn nhà lúc này đang được đóng kín. Đèn điện bên trong đã tắt, chứng tỏ chủ nhà giờ này đã ngủ say. Bà đặt đứa bé trên tay xuống trước cửa, hai mắt ngấn lệ. Cháu ơi, cháu phải sống tốt, phải sống thật tốt, bà xin lỗi. Nói rồi, người đàn bà ấy quay người rời đi mỗi lúc một xa và rồi mất dạng ở cuối con đường. Trăng đêm nay sáng hơn thường ngày, chiếu thẳng xuống gương mặt bầu bĩnh của đứa nhỏ lúc này còn đang say ngủ. Gió đêm mỗi lúc một lạnh hơn, bên trong nhà lúc này phát ra tiếng động nhẹ, là một con chuột đang lục tìm đồ ăn dưới bếp. Ông lão nằm trên giường trở mình từ từ ngồi dậy. Con tiểu yêu này lại đến phá giấc ngủ của ta nữa rồi. Ông lão đứng dậy, hai tay vươn cao ngáp dài vì ngủ chưa có đủ giấc. Con chuột đang quậy trong bếp cũng dừng hành động của nó mà im lặng, không gây thêm tiếng động. Gió bên ngoài thổi vào trong nhà qua ô cửa sổ đang mở, mang theo khí lạnh vào trong nhà, làm ông lão khẽ run lên. Ai chà, đêm nay lạnh dữ vậy kìa. Ta đã già thật rồi, cửa sổ mở lúc nào mà còn quên không có đóng lại. Nói dứt lời, ông quay người đi tới đóng cửa sổ mà không buồn để tâm tới con chuột trong bếp nữa. Nhưng bỗng ông giật mình quay mặt nhìn về cửa chính, là vì lúc này ông đang nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Sao lại có tiếng trẻ con khóc? Quanh đây đâu có nhà nào có trẻ con. Ông lão là người sống một thân một mình. Từ ngày tới ngôi làng nhỏ này cho tới bây giờ, sau từng đó thời gian, nhà nào có trẻ con là ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng đứa bé đang khóc ngoài kia lại làm ông cảm thấy kỳ lạ. Tiếng khóc của đứa nhỏ rất gần. Ông lão mở cửa muốn xem con cái nhà ai, thì bất ngờ hai mắt ông mở lớn, nhìn thẳng về đứa nhỏ được bọc trong một mảnh vải còn rất mới, đang khóc dưới nền đất lạnh lẽo kia. Ông đi nhanh tới ấm đứa nhỏ lên tay, rồi thật nhanh nhìn quanh một lượt, thấy hàng xóm lúc này đều đã ngủ say, không có nhà nào sáng đèn. Quay trở lại giường, ông lão đóng cửa sổ, cửa ra vào, để gió lạnh bên ngoài không vào trong nhà được nữa. Cậu bé, rốt cuộc thì người mẹ nào nhẫn tâm bỏ rơi cậu ở trước cửa nhà ta thế này? Ông lão phải vất vả lắm mới dỗ được cho đứa nhỏ nín khóc. Nó tròn xoe mắt nhìn ông lão mà không biết được rằng cuộc đời phía trước còn biết bao khó khăn thử thách đang chờ nó nếm trải. Trời sáng dần khi tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới trong làng, lúc này vang lên từng đợt. Đứa bé đã ngủ lại như cũ, ông lão mặc áo ấm, đặt đứa bé nằm xuống giường, chặt gối xung quanh để nó không bị rơi xuống khỏi giường. Ông Tấn, trưởng làng, lúc này đang ngủ ngon bên vợ thì bất ngờ bị tiếng đập cửa đánh thức dậy. Ông Tấn ơi, dậy đi ông Tấn ơi. Tôi đang ngay đây, ai ngoài đó thế? Là tôi, Khang đây. Có việc gì mà lão sang tìm tôi sớm thế? Ông Tấn hỏi rồi mở cửa để lão Khang vào trong nhà. Đợi lão Khang ngồi xuống ghế, lúc này lão mới trả lời câu hỏi của trưởng làng. Có việc này tôi phải sang đây làm phiền giấc ngủ của trưởng làng rồi. Thật là ngại quá. Ngại gì chứ, toàn người làng với nhau cả. Thế lão mau nói cho tôi xem có chuyện gì mà nhìn lão gấp gáp thế. Lão Khang thở dài đáp. Có người bỏ một đứa nhỏ trước cửa nhà tôi. Xưa nay trong làng việc bỏ rơi con nhỏ là việc chưa từng xảy ra. Nghe lão Khang nói hết câu là trưởng làng hỏi ngay. Thật là có chuyện đó thật sao? Bà Tuyến, vợ của trưởng làng, lúc này đã tỉnh giấc. Bà xỏ dép rời khỏi giường, đi tới ngồi cạnh chồng. Những gì Lão Khang vừa nói bà đều nghe thấy cả, không bỏ sót một câu một chữ nào. Trời đất, mẹ nào mà nhẫn tâm bỏ con nhỏ lại cửa nhà người khác như vậy cơ chứ? Thật là đáng trách quá. Mà làng ta xưa nay có xảy ra cái chuyện mất đạo đức đó như thế này bao giờ đâu. Lão Khang nói, bà đây nói không sai. Chính vì làng ta xưa nay chưa xảy ra cái việc như này bao giờ, nên tôi mới sang đây muốn nói cho trưởng làng hay. Trước mắt tôi muốn để đứa nhỏ ở nhà trưởng làng, không biết trưởng làng có đồng ý không? Ông Tấn còn đang do dự chưa biết trả lời sao, thì bà vợ ngồi bên cạnh đã nhanh miệng trả lời thay. Lão cứ mang thằng bé qua đây vợ chồng tôi để mắt cho, rồi để tìm xem mẹ đứa nhỏ là con cái nhà ai trong làng mà làm ra được cái việc thất đức như thế này. Ông Tấn gạt đi. Ông ấy nhặt được đứa nhỏ thì cứ để ông ấy chăm sóc nó. Hà cớ gì à, bà cứ ôm vào người, nhà còn chưa đủ bận hay sao? Lão Khang lúc này mắt thấy tai nghe hai vợ chồng trưởng làng đùn đẩy rồi mắng nhau. Lão không suy nghĩ liền nói ngay. Thôi vợ chồng trưởng làng đừng cãi nữa. Thôi thì đành vậy, để đứa nhỏ này ở tạm nhà tôi, tới khi tìm được mẹ nó vậy. Trưởng làng gật đầu nói. Đúng thế, Lão Khang nói vậy là hợp tình hợp lý nhất. Cứ quyết định vậy đi. Việc tìm hiểu mẹ đứa nhỏ là ai thì Lão cứ để tôi tìm hiểu các hộ dân trong làng thử xem sao. Lão Khang liền đáp lại lời trưởng làng. Ôi, vậy thì tốt quá. Hy vọng trưởng làng sớm tìm ra mẹ của đứa nhỏ, sớm ngày để hai mẹ con có thể đoàn tụ. Trưởng làng cười nói. Lão Khang cứ yên tâm, nhất định là vậy rồi. Thôi cũng muộn rồi, Lão quay về để ý đứa nhỏ đi. Lão ở đây lâu quá, đứa nhỏ ở một mình cũng thấy lo. Lão Khang gật đầu rồi quay người đi trở về nhà. Đêm đó Lão không ngủ mà ngồi trên ghế nhìn đứa nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay Lão. Cậu bé à, từ giờ đến ngày tìm được mẹ của cậu, ta sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt. Trời sáng dần, người trong làng lúc này kéo nhau ra đường đi chợ phiên mỗi lúc một đông. Hôm nay khác với ngày thường ở chỗ, họ thấy lạ vì thấy Lão Khang ẵm trên tay một đứa nhỏ, thoạt nhìn rất bụ bẫm. Lão sống một mình thì người trong làng không có lạ gì. Họ cũng biết Lão Khang đâu còn họ hàng thân thích. Vậy mà giờ, Lão lại ẵm trên tay một đứa nhỏ không khỏi làm cho họ thấy hiếu kỳ. Lão Khang đi tới nhà của bà Xuân, vì Lão biết con dâu bà mới hạ sinh nên có sữa. Này Lão mạo muội đến làm phiền xin sữa cho đứa nhỏ. Đứng ngoài ngôi nhà, cửa đang đóng kín, Lão Khang đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa, miệng khẽ gọi. Bà Xuân ơi, bà có nhà đó không? Bên trong ngôi nhà, giọng nói nữ nhân đáp lại nghe rất ngọt ngào êm tai. Ai ngoài đó thế ạ? Cô Hiên đó phải không? Tôi Lão Khang đây. Vâng, Lão đợi cháu một lát ạ. Không vội, không vội. Cô cứ làm xong việc đi rồi mở cửa cũng được. Vâng. Hiền đang dở tay nên làm xong việc rồi ra mở cửa cũng phải hơn 5 phút. Cửa nhà được mở, cô nhìn thấy đứa nhỏ chỉ bằng tuổi của con trai cô mới ti xong đang nằm ngủ trên giường kia thì thấy làm ngạc nhiên lắm. Lão Khang, đứa bé này là thế nào với Lão vậy? Không phải là xưa nay Lão luôn sống một mình thôi sao? Chuyện này dài lắm, từ từ Lão sẽ kể cho cô nghe. Nay sang đây là muốn xin cô cho thằng nhỏ này ít sữa. Sợ là từ đêm qua tới giờ nó chắc hẳn là đang rất đói rồi. Lão mau ấm đứa bé vào trong này à? Cảm ơn cô. Cô Hiền, cô thật là một cô gái tốt. Gì chứ, Lão nói những lời đó làm cháu thấy ngại quá. Chỉ là việc nên làm thôi mà. Lão mau vào trong đi ạ. Lão Khang liền mỉm cười hài lòng. Ít nhất thì Lão cũng có thể xin được cho thằng bé tội nghiệp này có cái bỏ vào bụng. Theo sau Hiên vào nhà, cô gái kéo ghế cho Lão Khang ngồi. Cô đưa tay tới ẵm lấy đứa bé, tay còn lại tiện đó. Cô không thể vạch luôn cái bầu ngực vẫn còn căng mọng vì sữa còn nhiều chưa có kịp phát cho thằng bé ngay. Lão Khang thấy ngại liền quay mặt nhìn ra sân. Cô Hiên, không biết bà Xuân hôm nay đi đâu sớm vậy? Cô Hiền đáp lại trong khi bàn tay còn đang vuốt ve một bên má của thằng nhỏ. Mẹ chồng con nay đi chợ phiên từ sớm rồi ạ. Lão Khang này, không biết đứa nhỏ này làm sao lại ở chỗ của lão vậy ta? Lão Khang thở dài đáp. Đêm qua có người bỏ rơi thằng bé ngoài cửa nhà tôi. Hiền tròn xoe mắt. Có chuyện đó thật ư? Người mẹ nào mà nhẫn tâm được như vậy chứ? Lão Khang lắc đầu. Tôi cũng không rõ, thật tội nghiệp. Cô nhìn xem, nó đói tới mức kia rồi cơ mà. Hiền nhìn xuống đứa bé đang uống dòng sữa trong cơ thể của mình mà thấy thương cho thân phận của đứa nhỏ. Cô không hiểu có chuyện gì xảy ra mà một người mẹ mang nặng đẻ đau lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi con mình rứt ruột đẻ ra như thế này. Thật đáng thương quá. Đúng lúc này bà Xuân và con trai tên Hùng từ ngoài mở cửa bước vào sân. Bà thấy Lão Khang thì có chút bất ngờ. Xưa nay, lão có bao giờ đến nhà ai bao giờ? Việc làm bà bất ngờ hơn chính là đứa nhỏ con dâu bà đang cho ti kia. Lão Khang, này lão đến chơi nhà tôi đó ư? Lão Khang đứng dậy mỉm cười đáp. Làm phiền bà và các cháu quá. Thật ra hôm nay lão tới đây là có việc nhờ vả. Hùng mỉm cười chào Lão Khang. Anh nhìn đứa nhỏ rồi hỏi. Lão Khang, đứa nhỏ này là cháu của lão ư? Bà Xuân im lặng chờ câu trả lời. Bà cũng có cùng một câu hỏi giống con trai mình. Lão Khang đợi hai mẹ con bà Xuân ngồi xuống ghế. Lúc này lão mới kể lại toàn bộ sự việc đêm qua cho hai mẹ con nghe. Tôi nghĩ là người làng khác mang thằng bé sang làng ta. Chưa từ ngày tôi về làng ta làm dâu, bố bọn trẻ tới giờ, làng ta đâu có chuyện này xảy ra. Hùng gật đầu đồng tình với mẹ. Đúng đó ạ, chuyện này đúng là lạ thật đó. Bà Xuân hỏi. Lão đã mang việc này nói cho trưởng làng nghe chưa? Lão Khang đáp. Nói rồi, đêm qua tôi có qua nhà nói với trưởng làng. Tôi còn muốn gửi gắm thằng nhỏ ở đó, nhưng trưởng làng từ chối. Bà Xuân không giấu nổi ánh mắt ngạc nhiên. Từ chối sao? Không phải con gái ông ta cũng mới sinh xong đó sao? Tại sao lại từ chối cơ mang một đứa nhỏ tội nghiệp thế này như vậy được? Lão Khang nói tiếp. Vợ trưởng làng cũng có ý muốn giữ đứa nhỏ, nhưng trưởng làng thì nhất quyết từ chối. Việc này tôi cũng thấy lạ lắm. Nhưng mà thôi, nếu trưởng làng từ chối thì tôi giữ đứa nhỏ này lại bên mình cho tới khi tìm được mẹ đẻ của nó vậy. Cứ xem như là tôi và thằng bé có duyên. Hiền nói với mẹ. Hay mẹ cho con giữ thằng bé được không ạ? Bà Xuân đáp. Được chứ, nào có lý nào lại không được. Nếu Lão Khang đồng ý để thằng nhỏ cho con chăm sóc, mẹ không có ý kiến gì hết. Lão Khang mừng tới mức hai mắt đỏ hoe như sắp khóc. Bà Xuân nói vậy thì thật là tốt quá. Lão già cả rồi, chăm sóc một đứa nhỏ quả là việc không dễ dàng. Nếu được bà và các cháu chăm sóc thằng bé thì còn gì tốt hơn được nữa. Hiền hỏi lại. Vậy là lão đồng ý để cháu chăm sóc thằng bé phải không ạ? Lão Khang gật đầu. Được được, thật là phải cảm ơn nhà ta có lòng thương mà cô mang thằng bé. Vậy từ nay phiền cô Hiền đây chăm sóc cho thằng nhỏ vậy nhé. Vâng. Lão Khang ở lại nhà bà Xuân chơi cùng với đứa nhỏ, tới gần trưa mới chào từ biệt bà Xuân để ra về. Khi nào rảnh cứ sang chơi với thằng nhỏ lúc nào cũng được. Lão Khang gật đầu. Cảm ơn bà nhiều, lão xin phép về đây. Bà Xuân đợi cho Lão Khang đi rồi, bà đóng cửa, quay người đi trở lại ngồi xuống ghế. Thật là mẹ chưa nghĩ được trong làng ta lại có người mẹ nào mà tuyệt tình như mẹ của thằng bé này. Hiền nghe mẹ chồng nói thì đồng tình nói theo. Vâng, đúng vậy đó mẹ. Con nghĩ cô ta gặp phải chuyện gì đó mới bỏ rơi đứa bé như vậy. Nhìn thằng bé đáng yêu thế này cơ mà. Hùng im lặng không nói gì. Anh quay mặt sang nhìn mẹ. Bà Xuân hiểu ý con trai liền nói. Cứ để thằng bé ở lại đây cho tới khi nào tìm được mẹ đẻ của nó rồi tính tiếp. Lão Khang trở về nhà. Trên đường đi, lão không khỏi tránh được ánh mắt tò mò của người dân trong ngôi làng nhỏ này. Nơi đây nhiều năm qua vốn yên bình là vậy, thì giờ đây việc lạ chưa từng xảy ra đang được người dân truyền tai nhau. Họ không biết xuất thân của đứa nhỏ kia từ đâu và tại sao lão Khang lại ám đứa nhỏ trên tay. Câu hỏi duy nhất họ cần được giải đáp lúc này chính là lão Khang là thế nào với thằng bé. Lão Khang không để tâm tới những gì họ nghĩ. Lão không quan tâm tới ánh mắt nhìn mình dò xét từ họ. Lão chỉ quan tâm đến việc phải thật nhanh tìm được mẹ đẻ của thằng bé. Tại nhà của trưởng làng, bà Tuyến ngồi trên ghế miệng nhai trầu. Bà ta nói chồng, giọng trách móc. Ông thật là mất điểm quá. Tại sao không nhận giữ thằng bé lại? Bữa có tiếng mà biết đâu khi người nhà của thằng bé tìm thấy, nó lại cho nhà ta một số tiền không nhỏ để cảm ơn. Trưởng làng vỗ tay lên trán cái bốp rồi gấp gáp nói. Vậy mà tôi lại không nghĩ được ra. Bà Tuyến đai nghiến. Lúc đó tôi đã nói như vậy rồi mà ông còn chưa hiểu ý của tôi. Giờ đó ông xem, lão Khang kia nhận giữ thằng bé, rồi người nhà tìm thấy nó, không phải là lão ta được đổi đời rồi hay sao? Trưởng làng lay lay cánh tay vợ hỏi nhỏ. Vậy giờ theo bà phải làm sao đây? Bà Tuyến ngẫm nghĩ một hồi, chợt hai mắt bà ta sáng lên, bàn tay vỗ mạnh xuống đùi nói. Đúng rồi, tôi có ý này. Nói đoạn, bà Tuyến kéo người ông Tấn sát lại gần hơn, thì thầm vào tai mưu kế của mình. Nghe xong lời vợ nói, trưởng làng tấm tắc khen. Hay, bà đúng là thông minh hơn người. Đời này lấy được bà là phúc phần của tôi rồi. Bà Tuyến cười sảng khoái nói. Ông không phải nịnh tôi, còn không mau đi sai người đi thực hiện đi. Nhớ dặn chúng nó, làm việc phải gọn gàng, đừng có để lại dấu vết gì. Ông Tấn nghe lời vợ, và theo ông ta thì đây chính là một gợi ý tuyệt vời. Đứng dậy đi tới lấy áo khoác treo trên móc áo trên tường mặc lên người, rồi đi nhanh ra sân. Trời lúc này âm u như sắp mưa đến nơi. Gió thổi mạnh, làm bụi kèm theo đó là lá rụng trên sân bị cuốn đưa lên cao, tạo thành một cơn lốc xoáy. Tuy là không lớn nhưng cũng đủ để cho ông Tấn do dự, không biết có nên đi ra khỏi nhà hay là thôi. Bà Tuyến thấy lão chồng cứ đứng ngoài hiên nhìn lên trời thì gắt nhẹ. Ông còn không mau đi đi, muốn đợi cho tới khi mưa rồi mới chịu đi hay gì? Đúng thật là, ông có phải là đàn ông không vậy? Do dự vậy hay là để tôi đi thay ông đây? Ông Tấn nghe những lời mỉa mai đó của vợ thì cảm thấy rất khó chịu. Ông ta quay mặt lại nói. Bà có thôi nói với tôi bằng cái giọng điệu đó đi được không? Tôi đi đây, được chưa nào? Đi đi, đợi gì nữa? Gia đình ông Tấn giàu nhất làng. Về điểm này dân sống trong làng ai ai cũng biết. Họ còn biết tiền ông kiếm được đều là bóc lột sức lao động của những lao động nghèo trong làng. Đa số họ đều biết làm việc cho ông là bán máu với giá rẻ mạt. Nhưng ngoài việc làm thuê cho trưởng làng để kiếm tiền nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, họ đâu còn có lựa chọn nào khác hơn. Đành cắn răng chịu đựng để có thể nhận đồng tiền công ít ỏi vào mỗi buổi chiều cuối ngày. Ngày hôm nay ít việc, đám thợ ngồi chơi tận hưởng những giây phút thảnh thơi ít ỏi. Chợt một trong số họ thấy ông Tấn đi tới thì liền kéo tay người bên cạnh nói giọng khó hiểu. Kìa chúng mày, lão Tấn ra kìa. Không biết lão lại sai anh em ta làm gì cho lão đây không biết. Một người lớn tuổi nhất trong đám thợ lúc này đang nằm, hai mắt nhìn lên trời, miệng đáp lại lời của gã vừa rồi. Thôi đi, đừng có đoán già đoán non, cứ để xem lão ta sai chúng ta làm việc gì đã. Nhận đồng tiền của lão thì biết trước không dễ dàng gì rồi. Nhóm người đang xì xào to nhỏ thì ông Tấn đi tới nơi. Cả đám ngồi dậy mở to mắt nhìn người đàn ông quyền lực đứng trước mặt chờ đợi. Ông Tấn đi bộ một mạch từ nhà ra đến đây, nên lúc này đã thấm mệt khi phải đi bộ cả một đoạn đường dài tới như vậy. Ông ta đứng thở trong vài phút để lấy lại oai nghiêm thường ngày. Hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm lại, rồi thì lại mở ra nhìn thẳng vào đám người ăn mặc lôi thôi bẩn thỉu đang ngồi dưới đất kia mà lên giọng. Tao có việc cho chúng mày làm đây. Nghe cho rõ lời tao sắp nói đấy nha. Vâng, ông chủ cứ nói đi, bọn tôi đang nghe đây. Tao muốn chúng mày đi tìm cho tao một thằng nhóc mới sinh. Đêm qua có người bỏ rơi nó trước cửa nhà lão Khang. Giờ nhiệm vụ của chúng mày là phải đi tìm rồi đem nó về nhà cho tao. Cả đám người quay mặt nhìn nhau. Người lớn tuổi nhất trong đám thợ mở mồm hỏi trưởng làng. Vâng, mà bọn tôi giờ biết đi đâu tìm thằng bé đó được đây? Biết lão ta mang thằng nhỏ đi đâu? Không lẽ chúng tôi phải lục tung cái làng này lên để tìm cho được nó hay sao? Ông Tấn trợn mắt nhìn thẳng vào mặt người mới vừa đặt câu hỏi. Ông ta bước tới giơ cao bàn tay rồi vả một cái thật mạnh vào mặt gã, vì câu nói vừa rồi của người này làm cho ông ta thấy không được tôn trọng. Bất ngờ bị ăn một cái tát mạnh như trời giáng đó vào mặt, làm cho gã tối tăm mặt mũi. Sợ cái oai của trưởng làng nên không có dám mở mồm nói thêm câu nào nữa. Ông Tấn lúc này thấy đám người không ai còn dám ý kiến gì với ông ta nữa thì lại tiếp tục nói. Tiền công tao sẽ trả cho chúng mày thật hậu hĩnh, chỉ cần chúng mày tìm được đứa bé đó về nhà cho tao. Đám người gật đầu. Mặc dù cả nhóm người làm thuê cho ông Tấn lúc này không ai biết trong làng lại có thể xảy ra một việc làm mất hết tính người như vậy. Đợi trưởng làng đi xa rồi, lúc này đám thợ mới ngồi thành một vòng tròn. Một người lên tiếng nói trước. Ông ta muốn chúng ta đi tìm đứa bé bị bỏ rơi rồi sau đó mang về nhà. Giờ biết đi đâu mà tìm được nó bây giờ? Một người trong số nhóm người lên tiếng. Thì tìm đại một đứa nhỏ rồi nói với ông ta là chúng ta tìm thấy rồi là được chứ gì. Một người khác nói thêm. Như vậy có sao được, làm vậy thì độc ác quá, tôi không làm đâu. Người lớn tuổi nhất nhóm lúc này mới lên tiếng. Đừng có bàn tán lung tung nữa, cứ đến nhà lão Khao một chuyến xem thế nào đã. Phải theo dõi lão ta thì kiểu gì chẳng tìm thấy thằng bé đó, lúc đó ra tay cũng chưa có muộn đâu. Cả đám thợ nghe vậy thì gật đầu đồng tình ngay, phân chia thành nhiều nhóm. Mỗi nhóm 3 đến 4 người bắt đầu vào việc do lão trưởng làng độc ác kia yêu cầu. Nhìn lên trời lúc này đã đen kịt vì bị mây đen che phủ. Người thợ lớn tuổi thở dài nói. Giờ thì về nhà đã, mưa sắp đổ xuống rồi. Xem tình hình này, mưa sẽ kéo dài tới cả vài ngày chứ chẳng đùa. Đúng như lời người đàn ông lớn tuổi mới vừa nói khỏi miệng, một tiếng sấm nổ vang trời, mưa mỗi lúc một nặng hạt, làm cả đám người gấp gáp trở về nhà. Tại nhà của lão Khang, trời bên ngoài mưa to kèm theo gió thổi quá lớn, làm cái chốt cũ trên cửa rung lắc dữ dội. Tưởng chừng như không chịu được sức gió mà sắp bật ra, rơi xuống đất. Lão Khang đi nhanh tới, dùng cả hai bàn tay vận sức ép cái bàn chắn ngang cửa, vì lão sợ gió sẽ làm bật cánh cửa. Mưa lớn quá, cũng may là gia đình họ chịu giữ đứa bé lại, chứ nếu không trận mưa này kéo dài, việc đi lại mỗi lần qua đó quả thật là không có tiện chút nào. Mưa kéo dài suốt 2 ngày mà chưa có dấu hiệu sẽ tạnh. Con đường làng giờ đã ngập đến quá đầu gối người trưởng thành. Nước ngập làm dân làng gặp nhiều khó khăn. Lúc này trưởng làng ngồi trong nhà nhìn trời mưa mà trong người thấp thỏm không yên. Ông ta quay qua nói với bà vợ. Xem tình hình này, mưa kéo dài tới cả vài ngày chứ chẳng ít. Nếu mưa tạnh mà đám chúng nó không tìm được đứa bé đó, rồi người nhà nó sang đây tìm được nó, thì hóa ra lão Khang sẽ là người hưởng lợi quá rồi còn gì. Nghe trưởng làng nói tới đây, bà vợ đặt chén trà xuống mặt bàn, ánh mắt không hài lòng lướt qua chỗ trưởng làng ngồi. Bà ta trách. Thì ai bảo ông dốt, ông để lão ta mang thằng bé đi. Nếu mà lúc lão ta nói ông giữ đứa bé thì giờ tiền coi như đã vào túi ông rồi hay sao? Giờ có than có trách bản thân thì cũng muộn rồi. Giờ chỉ mong chúng nó sớm tìm thấy thằng bé đó, sớm mang nó về đây. Trưởng làng liền hỏi vợ. Hay là để tôi sang gặp lão Khang thử xem sao. Nếu lão đồng ý để tôi mang đứa nhỏ về thì không phải động tay động chân với lão. Bà vợ trưởng làng chép miệng. Tùy ông, làm gì thì làm. Miễn sao lúc gia đình thằng bé đó sang làng ta tìm con thì thằng đó phải ở nhà ta rồi. Trưởng làng gật gù. Được, tôi hứa với bà. Nhất định thằng bé sẽ về nhà ta trước khi gia đình nó tới đây tìm. Được chưa nào? Vậy thì còn chấp nhận được. Bà Xuân đứng nhìn mưa ngoài sân, rồi thì quay mặt về sau nhìn đứa trẻ nhỏ trong tay cô con dâu rồi nói. Thằng bé trộm vía ngoan quá. Vâng, ăn xong là ngủ ngay mẹ ạ, không quấy khóc gì cả. À mẹ này, nếu không ai nhận lại, vậy mẹ cho con nhận nuôi đứa nhỏ này được không ạ? Bà Xuân khẽ gật đầu đáp. Được, nếu lão Khang đồng ý cho con nhận nuôi nó. Nói gì thì lão cũng là người phát hiện đứa nhỏ đầu tiên. Nếu còn muốn nhận nó thì cũng phải được lão Khang đồng ý. Vâng ạ. Hai mẹ con bà Xuân vừa dứt lời thì cánh cửa cổng bị bật tung ra và mạnh vào tường, do bị hai gã đàn ông cao to lực lưỡng vận sức vào chân đạp mạnh. Hai gã đeo khăn bịt mặt vừa vào là ra tay ngay, hành động vô cùng dã man độc ác. Đứa nhỏ bị lấy khỏi tay của cô con dâu lúc này đã tắt thở. Hai đứa nhỏ bị mang đi khỏi nhà bà Xuân ngay sau đó. Lúc này mưa cũng đã ngớt, hai gã bịt mặt vội rời đi, không để lại một dấu vết, chỉ còn lại hai cái xác nằm trên vũng máu. Tại nhà lão Khang, thấy trời tạnh mưa, liền rời nhà đến thẳng nhà bà Xuân. Nhưng vừa đến cửa đã thấy nhiều dấu chân trên đất, cửa cổng thì mở rộng cả hai cánh, bên trong thì không có động tĩnh gì. Không có lý nào bà Xuân ngủ mà không đóng cửa lại như thế. Không suy nghĩ gì nhiều, lão Khang gấp gáp đi vào trong sân. Lão kinh hãi thốt lên khi thấy hai cái xác người nằm trên đất, máu cứ vậy không ngừng chảy ra từ những vết thương trên khắp cơ thể. Nghe tiếng hét của lão Khang, các hộ dân xung quanh mở cửa chạy sang. Họ không dám vào, chỉ đứng ngoài bàn tán. Một trong số họ tức tốc chạy một mạch tới nhà trưởng làng thông báo sự việc. Trưởng làng nghe thấy có tiếng người gọi bên ngoài thì quay mặt sang nhìn bà vợ ngồi bên cạnh. Cả hai chưa biết chuyện gì đang xảy ra vì nghe giọng của gã bên ngoài lúc này đang gấp gáp. Chuyện lớn rồi, mau mở cửa đi ông trưởng làng ơi. Có chuyện gì mà cậu gấp gáp vậy cậu Hiệp? Hiệp là tên của người đàn ông đứng bên ngoài. Đợi trưởng làng mở cửa, anh ta mới nhắc lại. Nghe xong sự việc, ông Tấn gấp gáp hỏi. Chết bao giờ? Làm sao mà chết cậu có biết không? Chết mới đây thôi, thấy bảo là cướp đó trưởng làng. Ông qua xem thế nào đi ạ? Làng ta từ xưa tới nay đâu có cướp bao giờ, lần này còn chết cả người nữa. Xem ra là chuyện to rồi ông ạ. Trưởng làng nghe xong lời của cậu thanh niên kia thì tức tốc chạy ra khỏi nhà. Cả hai người chạy thục mạng trên đường làng vắng vẻ. Vừa mưa xong nên con đường càng trở nên khó đi hơn gấp nhiều lần. Chạy được đến nhà bà Xuân, lúc này ông Tấn đã thở gấp, dường như đã dùng hết sức bình sinh mà chạy tới nơi này. Lão Khang thấy trưởng làng tới thì bước nhanh đến đứng trước mặt, chỉ tay vào nhà mà nói. Có người giết chết hai mẹ con bà Xuân rồi. Cái gì? Chết thật rồi sao? Nhưng mà bà ấy đâu có thủ án gì với ai ở trong làng đâu. Mà xưa nay làng ta làm gì có cướp. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với làng chúng ta vậy chứ? Trưởng làng tự hỏi rồi tự ông ta trả lời. Vì ngoài ông ta biết đáp án ra thì nào có ai biết nữa. Trong suy nghĩ, trưởng làng biết rõ là do đám người được ông ta và bà vợ thuê làm. Nhưng bọn chúng làm đến mức phải giết một lúc hai mạng người thế này thì ngoài sức tưởng tượng của ông rồi. Trai làng lại một đêm mất ngủ. Ông Tấn yêu cầu họ lập thành từng tổ, mỗi tổ phụ trách ở những nơi yếu điểm của làng nhằm bảo vệ người dân đang sống tại đây. Cũng như nếu có phát hiện nào mới thì lập tức báo ngay, cố gắng bảo vệ người trong làng qua đêm nay cho tới khi chính quyền xuống tới nơi. Ông Tấn mang trên vai trách nhiệm của một người trưởng làng, nhưng trong tâm trí của ông ta lúc này hoang mang tới mức gương mặt đã tái dại đi trông thấy, lộ rõ bằng những giọt mồ hôi đang không ngừng lan xuống từ gương mặt lo lắng của ông ta. Thấy sắc mặt trưởng làng có chút biến sắc, lão Khang thấy lạ liền hỏi. Trưởng làng, ông không sao chứ hả? Tôi không sao, chỉ là việc này quá đột ngột. Tôi không tin được là án mạng lại xảy ra trong làng của chúng ta như thế này. Lão Khang khẽ thở dài đáp lại lời nói của trưởng làng. Đúng thế, từ ngày tôi đến và ở lại ngôi làng này tới bây giờ đã là hơn 20 năm rồi. Tôi cũng giống như trưởng làng đây, nào có tin được rằng chuyện này lại có thể xảy ra. Lão Khang nhớ tới hai đứa nhỏ thì nói tiếp. Cái chết của hai mẹ con nhà bà Xuân đây, không biết rằng có liên quan tới hai đứa nhỏ hay không. Lúc tôi phát hiện ra thì hai người họ đã chết rồi, còn hai đứa nhỏ thì không thấy đâu cả. Bất ngờ trưởng làng nhíu mày, ánh mắt cũng như gương mặt của ông ta thay đổi đến mức khó ngờ. Ông ta chỉ tay vào mặt Lão Khang mà quát lớn: "Các cậu, mau bắt giữ ông ta lại!" Bốn gã thanh niên thân hình to cao bước nhanh tới theo yêu cầu của trưởng làng khống chế Lão Khang. Lão Khang biết trưởng làng nghĩ rằng ông có liên quan nên mới có hành xử như vậy đối với mình. Nhưng ông càng cố gắng thanh minh rằng bản thân vô tội thì trưởng làng đều bỏ ngoài tai hết thảy những lời giải thích của Lão Khang. Ông Tấn mừng thầm trong bụng vì giờ đã tìm được một người có thể thế tội thay cho đám người ngu dốt do ông ta thuê, không phải là ai khác. Người đó chính là Lão Khang. Việc đổ toàn bộ tội danh giết người lên đầu Lão Khang cũng là trưởng làng đang tìm cách cứu lấy chính mình. Là vì nếu như đám người do ông ta thuê mà bị bắt thì thế nào bọn chúng cũng sẽ khai ra người đứng sau. Chỉ đạo bọn chúng không ai khác chính là ông Tấn, trưởng làng mà người người trong ngôi làng này xưa nay vẫn luôn hết lòng kính trọng. Lúc đó có thể ông ta sẽ trắng tay, mất hết tất cả, thậm chí còn phải ngồi tù cũng chưa biết chừng. Lão Khang bị đưa tới nhốt lại trong một ngôi nhà cấp 4 bỏ hoang lâu rồi không có người ở. Ngôi nhà này trưởng làng vẫn thường dùng làm chỗ nhốt phạt cho những người có tội. Tội nhẹ thì bị nhốt khoảng hơn một ngày, nặng hơn thì đến cả tuần cho tới khi có chính quyền về áp giải đi mới mong có ra khỏi nơi này. Cánh cửa đóng mạnh lại, gã to cao bên ngoài khóa cửa rồi lập tức rời đi. Bên trong ngôi nhà tối tăm không một chút ánh sáng. Một mùi ẩm mốc thi thoảng còn phảng phất trong không khí một thứ mùi hôi khó tả. Lão Khang thật là không chịu nổi cái thứ mùi hôi trong ngôi nhà thêm được nữa. Bất ngờ, lão giật thót tim vì vừa kịp nhìn thấy một người ngồi quay mặt vào tường nơi góc nhà tăm tối ấy. Lão run giọng hỏi và nhận ra đó là một người đàn bà. "Bà là ai? Tại sao lại bị nhốt ở đây vậy?" Người đàn bà tuổi ngoài 50 trả lời câu hỏi của Lão Khang bằng giọng yếu ớt. Tôi không phải là người làng này. Tôi từ nơi khác tới đây. Lão Khang ngạc nhiên hơn. Từ nơi khác đến đây sao? Nhưng làm sao họ lại bắt nhốt bà chứ? Người đàn bà ngập ngừng không nói tiếp. Lão Khang thấy bà ta im lặng liền vội hỏi lại. Lúc này bà ta mới nhỏ giọng đáp lại. Họ nói tôi ăn trộm gà nhà người ta. Lão Khang ổ lên rồi gấp gáp. Thế à, bà có ăn trộm gà thật như họ nói không vậy? Tôi không có. Lão Khang liền đứng dậy bước lại gần, nhưng người đàn bà đưa tay lên ngăn lại. Ông đừng đến đây. Bà làm sao vậy? Có cần tôi giúp không? Không cần đâu. Đến giây phút này đây khi bước đến gần, Lão Khang mới phát hiện ra cái thứ mùi hôi thối khi nãy mà lão người thấy chính là đang phát ra ngoài từ đôi chân của người đàn bà này. Trời ơi, họ đánh bà thành ra thế này sao hả? Tôi không sao đâu, cảm ơn ông đã quan tâm. Lão Khang liền quay người ra phía cửa, đi nhanh tới dùng tay đập mạnh vào cửa như muốn người bên ngoài nghe thấy. Gã to cao đang đảm nhiệm việc trông coi Lão Khang và người đàn bà lúc này ngồi bên ngoài, nghe thấy tiếng đập cửa thì liền đứng dậy đi tới đứng sát cửa. Lão Khang, làm cái gì thế hả? Lão Khang liền nói. Chân của bà ấy bị thương, giờ bắt đầu đã bị... Mong cậu thương bà ấy cho bà ấy đi chữa được không? Gã to cao trợn mắt quát. Không được, cái thứ không làm mà đòi có ăn, trộm cắp tài sản mồ hôi nước mắt công sức người ta bỏ ra như vậy. Có chết cũng không thương được. Cứ mặc kệ bà ta. Lão Khang, lão lo cho thần lão trước đi. Tại sao cậu có thể nói được những lời như thế? Cậu không có trái tim hay sao vậy hả? Gã trai làng đứng ngoài tỏ ra vô cùng tức giận. Gã đưa chân lên đá mạnh vào cửa quát lớn. Lão Khang, trưởng làng nói bà ta ăn trộm nên mới phải nhốt vào đây chờ ngày chờ tới khi có chính quyền xuống giải bà ta đi. Lão đừng có nhiều chuyện nữa. Lão Khang nói. Nhưng thật là bà ấy đâu có ăn cắp của ai thứ gì đâu. Gã trai trợn mắt hỏi. Làm sao mà lão biết là bà ta có ăn cắp hay là không? Mồm bà ta nói không lẽ lão tin là thật? Lão Khang nói thêm. Tôi tin bà ấy. Cậu thử nghĩ xem. Một người đàn bà tuổi cao thế này rồi, hơn nữa nhìn cách ăn mặc cũng đâu phải là nghèo khổ gì đâu. Cậu nghĩ đúng không? Cần gì phải đi ăn trộm con gà để làm cái gì chứ? Gã trai kia nghe vậy thì im lặng không nói gì. Lão Khang thấy vậy liền lựa lời. Cậu trai, cậu có thể làm ơn giúp bà ấy một chút ân huệ được không? Vết thương của bà ấy nếu không chữa trị kịp thời, e là tính mạng sẽ khó mà giữ được. Gã trai nghe thấy Lão Khang nói tình trạng của người đàn bà kia như vậy, liền gật đầu đáp. Được, vậy ông nói xem tôi giúp được gì? Lão Khang liền nói. Cậu cho tôi xin một chút nước ấm, một cái khăn sạch là được rồi. Gã trai liền hỏi. Chỉ cần như vậy thôi sao? Có cần tôi đi kiếm thuốc cho bà ta không? Lão Khang lắc đầu. Cái đó thì tôi có, cậu không cần phải lo. Chỉ cần cậu giúp lão chuẩn bị nước và khăn ấm là đủ rồi. Gã trai quay người rời đi, lúc lâu sau mới quay lại cùng với một chậu nước ấm và một cái khăn còn rất mới trên tay. Của lão đây. Tốt lắm, cảm ơn cậu chàng trai trẻ. Cậu là người tốt, trời Phật sẽ phù hộ cho cậu. Mà cậu tên là gì vậy? Cá trai cười xòa. Tên của tôi ấy à? Lão cứ gọi là Đoàn đi. Cảm ơn cậu Đoàn đây nhiều lắm, coi như là bà ấy nợ cậu một ân tình. Đoàn xua tay nói. Thôi, ân tình gì chứ? Thầy lão nói bà ta bị nặng đến mức sắp chết đến nơi, nên tôi không muốn thấy bà ta chết ở đây thôi. Lão Khang gật đầu rồi quay người mang nước và khăn tới chỗ người đàn bà kia đang nằm. Đến nơi, lão đưa tay tới chạm nhẹ vào nơi vết thương ở chân, làm bà ấy đau đớn khẽ run rẩy. Đau, đau quá, ông làm gì vậy chứ? Tôi đang giúp bà đó, để tôi giúp bà vệ sinh vết thương, nếu để vết thương nặng thêm, quả đêm này có thể bà sẽ không còn sống được nữa đâu. Cảm ơn ông. Không phải cảm ơn tôi. Có cảm ơn và cảm ơn cậu trai đang canh gác bên ngoài kìa. Cậu ta không giúp tôi chuẩn bị những thứ này, tôi cũng chịu, không có cứu được bà. Ông có thể cho tôi biết tên của ông được không? Sau này có cơ hội nhất định tôi sẽ báo đáp ơn này. Lão Khang cười đáp lại. Bà cứ gọi tôi là Lão Khang giống như những người ở đây. Còn việc báo đáp thì thôi, cho lão già này xin được từ chối. Bà chịu đau nhé, lão bắt đầu đây. Tên của tôi là Thoa. Câu nói của bà Thoa vừa dứt cũng là lúc Lão Khang bắt đầu đưa khăn thấm nước ấm vào nơi vết thương. Gương mặt bà Thoa nhăn lại, nước mắt cứ tràn ra khỏi mắt vì đau đớn. Lão Khang rửa sạch, rồi vắt thật khô cái khăn. Sau đó thấm thật nhẹ để vết thương mau khô. Không biết bà từ nơi nào đến đây vậy? Bà Thoa ngập ngừng đáp. Tôi từ làng bên chạy sang đây. Nhà ông chủ tôi gặp phải toán cướp, bọn chúng chém giết trắng tha. Cũng may là tôi mang được cậu chủ trốn được mà chạy sang đây. Lão Khang ngạc nhiên ra mặt, trong suy nghĩ bất chợt nhớ tới đứa bé bị bỏ lại trước cửa nhà mình đêm đó. Lão mở to mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang tái dại vì đau đớn của bà Thoa mà hỏi. Có phải bà đặt đứa bé trai ở trước cửa nhà tôi đêm hôm đó không? Bà Thoa tròn xoe mắt. Là nhà ông sao? Lão Khang gật gật. Phải, là nhà tôi. Tại sao bà lại để đứa bé lại mà bỏ đi không một lời nói như vậy? Bà Thoa gạt nước mắt đáp. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có như vậy mới bảo vệ được thằng nhỏ. Nếu để bọn cướp lần theo tới đây, nhất định chúng sẽ diệt cỏ tận gốc. Tới lúc đó e là tính mạng của thằng bé sẽ bị đe dọa. Lão Khang gật gù nói. Bà nói cũng đúng. Nhưng mẹ của đứa nhỏ cũng bị đám cướp xấu xa đó giết hại rồi sao? Nghe Lão Khang nhắc tới mẹ của đứa nhỏ, bất ngờ mặt bà Thoa có chuyển biến lạ. Gương mặt trở lên nghiêm túc hơn hẳn vừa rồi. Tôi không biết hiện giờ cô ta ở đâu, sống hay chết rồi. Lão Khang tò mò hỏi. Sao vậy? Cô ấy bỏ đi đâu sao? Bà Thoa thở dài. Cô ấy mất tích đến cả năm nay rồi, bỏ đi cũng không một lời. Về chuyện này, ông bà chủ của tôi cũng hết sức đau đầu. Cậu chủ thì phát điên sau đó không lâu. Mới đầu ông bà chủ còn cho rằng cậu vì quá đau lòng khi cô chủ bỏ đi. nhưng có sự lạ thường xuyên xảy ra, làm cho cả nhà chúng tôi thấy rất hoang mang. Lão Khang đợi cho bà Thoa nói hết mới đặt câu hỏi. Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy? Bà có thể kể rõ cho tôi nghe được không? Bà Thoa gật đầu rồi tiếp tục kể. Có nhiều đêm tôi thấy cậu chủ ngồi một mình ngoài sân nói chuyện. Đôi lúc lại la hét sợ hãi một người nào đó vô hình vậy. Mới đầu tôi nói ông bà chủ không có tin. Nhưng sau lần bà chủ chứng kiến tận mắt, thấy mới thực sự tin lời tôi nói là thật. Lão Khang liền hỏi. Thế rồi sau đó thế nào? Bà Thoa liền tiếp. Sau đó ông bà chủ gửi cậu chủ tới nhà một ông thầy lang để chữa trị. Ông thầy này vốn là chỗ quen biết của gia đình ông bà chủ tôi nhiều năm rồi. Lão Khang tò mò hỏi. Vậy là cậu ta vẫn còn ở nhà ông thầy đó đúng không? Bà Thoa nói. Đúng thế, tôi để đứa nhỏ lại trước cửa nhà ông cũng là vì phải đến nhà ông thầy lang đó. Vì quá nguy hiểm nên tôi không thể mang theo thằng bé được, đành phải có lỗi với nó, với hy vọng rằng ở lại nhà ông thì sẽ được an toàn. Lão Khang thở dài. Lão già này làm cho bà thất vọng rồi. Thằng nhỏ không còn ở trong nhà lão nữa rồi. Vì là muốn có sữa cho thằng bé ăn nên tôi đã đưa nó đến nhà bà Xuân cùng làng. Chẳng ngờ là mới đây nhà bà ấy bị cướp vào nhà, giết sạch hai mẹ con. Bọn chúng còn bắt thằng nhỏ và cháu gái của bà ấy đi luôn rồi. Hiện giờ vẫn chưa có tìm được hai đứa nhỏ. Tôi còn bị vu oan rằng giết hai mẹ con bà Xuân nên mới bị nhốt vào đây. Bà Thoa hoang mang, bà đưa tay tới bám chặt lấy cánh tay của lão Khang mà lo lắng hỏi. Vậy có khi nào bọn chúng là đám cướp ở làng tôi tìm tới tận đây rồi không? Lão Khang lắc đầu. Vậy thì không phải, làm sao bọn cướp có thể biết được tôi đưa đứa nhỏ sang nhà bà Xuân được? Chỉ sợ là... Bà Thoa vội hỏi ngay. Là sao vậy? Ông mau nói đi chứ. Lão Khang im lặng, thật lâu sau mới mở miệng trả lời câu hỏi của bà Thoa. Tôi chỉ sợ là người trong làng này ra tay độc ác với mẹ con họ. Nhưng tôi chưa thể nghĩ ra bọn chúng bắt cóc hai đứa nhỏ để làm gì. Mục đích của chúng làm tôi thấy thật đau đầu. Cùng thời gian tại nhà của trưởng làng, một người trong số thợ được thuê chạy tới đập cửa, miệng không ngừng gọi lớn. Ông Tấn ơi, ông có ở nhà không vậy? Trưởng làng nghe thấy gọi tên mình thì lập tức chạy ra cửa, thì thấy người bên ngoài. Nhận ra là trong số người được ông ta thuê, liền mở cửa kéo tay hắn vào trong nhà. Mày muốn chết cả đám à? Mà mồm mày to thế. Các kia đáp. Sự việc thành ra nghiêm trọng rồi, chết tới hai mạng người, giờ phải làm sao đây? Trưởng làng còn có hai đứa nhỏ, giờ tính sao? Trưởng làng đứng dậy đi qua đi lại trước mặt gã kia một lượt rồi dừng lại nói. Tao bảo chúng mày tìm đứa bé rồi mang nó về đây, chứ không có thuê bọn mày giết người. Giờ chúng mày giết người thì tự chúng mày đi mà chịu. Nhận thấy rằng trưởng làng đang có dấu hiệu trở mặt, gã đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt ông Tấn mà nói. Được lắm, giờ ông hòng đùn đẩy trách nhiệm cho anh em chúng tôi hả? Đã chết thì cũng chết, dù sao một mạng đổi một mạng thôi. Tôi sẽ về nói anh em đi đầu thú, trả hai đứa bé về chỗ lão Khang. Còn ông đừng quên, mình thân là trưởng làng mà thuê anh em chúng tôi làm cái việc không có tính người như vậy. Ông không thoát tội được đâu. Nghe thấy gã kia nói giọng dứt khoát, ông Tấn thấy sợ liền hạ giọng. Khoan đã nào, cậu nóng quá. Đúng là vừa rồi tôi sai, tôi có chút hơi mất bình tĩnh. Cậu đây đừng để bụng. Gã kia liền xòe bàn tay ra trước mặt trưởng làng nói lớn. Việc ông giao anh em chúng tôi đã làm xong rồi. Đứa nhỏ cũng đã mang về đây cho ông rồi. Giờ ông có thể thực hiện lời nói của mình được rồi chứ? Anh em chúng tôi cần có tiền để có thể rời khỏi đây. Hai đứa nhỏ giờ bàn giao lại cho ông. Giọng nói của gã đang đứng trong nhà vừa dứt lời thì từ bên ngoài một tên đồng bọn hai tay ấm hai đứa nhỏ bước vào trong. Đây, hai đứa bé giờ đã là của ông đúng như yêu cầu. Số tiền ông đã nói lúc đầu bao giờ trả hết? Ông Tấn suy nghĩ gì đó trong đầu thật lâu rồi mới nói tiếp. Đưa tiền cũng được, nhưng các cậu phải hứa sau khi nhận tiền rồi phải rời khỏi đây. Còn nữa, hai đứa nhỏ cũng phải giết, không thể giữ lại. Sau câu nói của trưởng làng, cả hai gã quay mặt nhìn nhau không giấu được ánh mắt kinh hãi. Việc giết chết hai đứa nhỏ quả thực đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Nào có ai ngờ được rằng ông Tấn thân mang trên mình chức vụ trưởng làng mà lại có lòng dạ độc ác tới mức trẻ nhỏ cũng không tha. Một trong hai người lên tiếng. Không được đâu, giết hai mạng người đã là việc anh em chúng tôi không muốn xảy ra rồi. Giờ còn giết thêm hai đứa nhỏ này thì e là chúng tôi không thể làm theo yêu cầu của ông được. Trưởng làng, ông suy nghĩ lại đi, việc này thật độc ác quá rồi. Trưởng làng đứng im nhìn hai đứa nhỏ trên tay gã cao to kia và nhận thấy đúng là hai đứa bé này nào có tội gì đến mức phải chết. Nhưng nếu không giết mà để lại đây, chỉ sợ rằng cái chết của bà Xuân và cô con dâu sẽ làm trưởng làng khó mà có thể giải thích cho dân làng hiểu được. Nên không còn cách nào khác, ông Tấn buộc lòng phải đưa ra hạ sách này. Nếu các cậu không giết hai đứa nhỏ để lộ ra cái chết của mẹ con bà Xuân thì tất cả chúng ta khó mà thoát được tội. Gã kia đáp lại. Nhưng nếu phải xuống tay với hai đứa nhỏ, thật là tôi không làm được đâu. Một là ông giữ hai đứa nhỏ lại nhà, hai là để chúng tôi mang đi. Chứ bảo anh em bọn tôi hại hai thằng bé này thì xin lỗi đã làm ông phải thất vọng rồi. Trưởng làng không muốn tiếp tục kéo dài cuộc đối thoại với hai tên này vì sợ sẽ có người nhìn thấy. Ông Tấn gấp gáp quay trở vào trong, một lát sau đi nhanh từ trong nhà tới đứng ở vị trí cũ, nhanh tay đưa một xấp tiền tới trước mặt hai gã cao to kia. Đây là tiền công, hai cậu nhận lấy. Từ giờ chúng ta coi như không quen biết gì hết. Được thôi, vậy chúng tôi đi. Hai gã nói rồi mang hai đứa nhỏ ra khỏi nhà trưởng làng. Lúc này bà Tuyến mới từ gian phòng trong đi ra ngoài, ngồi xuống ghế bà ta nói. Ông có chắc là bọn chúng nó có gan giết hai đứa nhỏ đó không? Tôi đã dặn ông từ đầu rồi, cũng chỉ tại ông hết cả. Có mỗi cái việc bảo chúng nó, dù có chuyện gì cũng không được làm hại người khác mà cũng không xong. Để rồi đến cái cớ sự như ngày hôm nay đây. Ông Tấn ngồi xuống đối diện vợ, gương mặt lo lắng thấy rõ. Tôi hy vọng đám người này sẽ giữ lời. Chúng nhận tiền của tôi rồi mà. Với lại bọn chúng giết chết bà Xuân và con gái bà ấy rồi. Lỡ giết thêm hai đứa nhỏ thì cũng có là gì đối với chúng nó đâu. Bà Tuyến đứng dậy bĩu môi đáp. Ông nói thì nghe hay lắm. Lần này đều do ông gây họa cả. Từ giờ ông ngồi đó mà khấn ông bà tổ tiên nhà ông phù hộ cho đi. Bọn nó giết hai đứa nhỏ rồi thủ tiêu hai đứa nó thì không sao. Chứ mà để lộ ra ngoài, ông không giữ nổi cái chức trưởng làng đó của mình đâu. Không những thế, ông còn bị ngồi tù, thậm chí là... Nói tới đây bà Tuyến ngừng lại không có nói tiếp. Bà ta thầm hiểu nếu nói ra, có thể lão chồng của bà sẽ bị phán tội chết. Nhưng khi nói ra rồi, lại làm ông Tấn hoang mang. Nên thôi không có nói những lời không may mắn đó ra khỏi miệng. Đợi vợ đi vào phòng, lúc này ông Tấn mới nhớ tới lão Khang, liền đứng dậy khỏi ghế đi thẳng ra cửa. Ông ta rời khỏi nhà đến ngôi nhà nơi lão Khang đang bị giam giữ. Đến nơi, gã trai làng đang ngủ gật thì giật mình mở mắt ngồi bật dậy vì bị bàn tay của trưởng làng vừa hay đưa tới vỗ mạnh vào mặt. Trưởng làng, ông tới đó à? Bảo cậu coi người mà ngủ như chết thế này à? Lỡ người bỏ trốn cậu có chịu nổi trách nhiệm không hả? Gã trai nghe ông Tấn nói vậy thì lúng túng. Vâng, tại cháu mệt quá nên mới ngủ thiếp đi được một lúc thôi ạ. Ông Tấn quay mặt nhìn về nơi cánh cửa đang đóng kín hỏi. Hai người đó thế nào rồi? Gã trai liền đáp. Vâng, họ ổn rồi ạ. Chỉ là vết thương nơi cổ chân của bà ta có trở nặng. Cũng may có lão Khang giúp, nếu không sợ tính mạng khó mà qua khỏi đêm nay. Ông Tấn nheo mắt hỏi lại. Vết thương đó nặng lắm sao? Gã trai gật đầu đáp. Vâng ạ, trưởng làng có cần vào xem hai người họ thế nào không ạ? Ông Tấn gật đầu nói. Có, mau mở cửa ra cho tôi. Nghe lời ông Tấn yêu cầu, gã trai liền lấy chìa mở khóa cửa. Cánh cửa vừa được mở thì mùi ẩm thấp từ bên trong phát ra, làm ông ta không chịu được phải đưa tay lên bịt mũi lại. Sao mà hôi vậy? Thì ngôi nhà này xưa nay trưởng làng đâu có cho dọn dẹp. Với lại... nhà bỏ không nên hôi hám, Vậy cũng là chuyện bình thường thôi mà. Đứng đây một lúc trưởng làng cũng sẽ quen dần thôi. Không nói chuyện với gã trai thêm nữa, ông Tấn đi đến đặt chân bước vào bên trong nhà. Bên trong khá tối. Chợt một vật bằng gỗ được lão Khang cầm chắc trong tay đưa tới đập mạnh vào đầu trưởng làng, làm ông ta ngã xuống đất ngất lịm đi. Không còn biết gì nữa. Gã trai lúc này mới kéo trưởng làng nằm gọn sang một bên, rồi nói với lão Khang: Lão mau đưa bà ấy rời khỏi đây. Còn cậu thì sao? Lão đừng có lo cho tôi. Tôi biết phải làm gì khi ông ấy tỉnh lại mà. Giờ chỉ còn cách này mới có thể giúp hai người rời khỏi đây. Lão Khang vô cùng cảm kích trước lòng tốt của Đoàn. Lão quay mặt vào trong nhà, đưa tay vẫy gọi bà Thoa lúc này đang ngồi nơi góc tăm tối nhất của ngôi nhà. Bà Thoa, chúng ta phải đi thôi. Bà Thoa lúc này cơ thể mặc dù đang rất mệt, nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy đi từng bước chậm chạp tiến về phía trước, nơi Lão Khang và Đoàn đang đứng. Đợi cho Lão Khang và bà Thoa đi khỏi, Đoàn dùng cây gậy gỗ đập vào đầu mình, rồi nằm xuống bên cạnh ông Tấn lúc này chưa có tỉnh lại. Lão Khang quay trở về nhà cùng với bà Thoa, lấy nhanh vài bộ đồ và một số vật dụng cần thiết mang theo. Lão rời khỏi nhà để bắt đầu chuyến đi tìm tung tích của hai đứa nhỏ bị bọn xấu cướp đi. Cùng thời gian, tại một ngôi nhà cách làng hơn một giờ đi đường về hướng nam, lúc này nhóm người được ông Tấn thuê đều đã họp mặt đầy đủ tại đây. Ánh mắt bọn chúng đang đổ dồn về hai đứa nhỏ đang nằm trên giường. Giờ phải làm sao với hai đứa nhỏ đây? Giết quách hai đứa chúng nó đi cho rảnh nợ là được rồi. Đằng nào thì cũng giết người rồi, giết nữa cũng đâu có sao. Gã to cao vừa nói dứt lời thì bị một người khác ngăn lại. Không thể giết hai đứa nhỏ được. Hai đứa chúng nó còn bé, có tội gì đâu. Tôi không đồng ý. Và thế là cả nhóm, mỗi người một ý, làm không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến mức khó thở. Một người nói: Giờ không phải là lúc bàn về việc của hai thằng nhỏ đâu. Chúng mày bình tĩnh lại đã. Trước mắt việc cần phải bàn chính là chúng ta sẽ phải đi đâu để trốn bây giờ đây. Một người khác trong nhóm lên tiếng: Anh không phải lo, em có nhà trên thành phố. Ngày sáng mai chúng ta sẽ lên đó. Theo em thấy, giờ giải quyết hai đứa bé này đi, không lẽ lại mang theo phiền phức lắm. Cả nhóm người im lặng không nói tiếp, chỉ nhìn hai đứa trẻ, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Đêm xuống, không gian trong ngôi nhà yên tĩnh đến rợn người, vì nơi này nằm cách xa nhà dân, xung quanh vắng vẻ không có người sinh sống. Từng đợt gió thổi vào nhà qua khe cửa sổ làm cái chốt yếu ớt, như thể sắp rơi xuống vì không chịu được sức gió mỗi lúc một mạnh hơn. Trả con cho tao, trả con cho tao. Giọng nói của một cô gái vang vọng hòa vào tiếng gió thổi vù vù truyền thẳng đến tai của gã nằm gần cửa sổ, làm cho gã mở mắt ngồi bật dậy. Ai? Ai ngoài đó vậy? Không có tiếng đáp lại câu hỏi của gã, chợt một người nằm cạnh bên bị gã làm thức giấc liền lao vào hỏi: Mày đang nói chuyện với ai vậy hả? Đêm rồi ngủ đi, im cho người khác còn ngủ. Gã kia lắp bắp: Mày có nghe thấy tiếng cô ta nói không? Mày đang nói cái gì vậy? Tao có nghe thấy gì đâu. Mày nằm mê hả? Chắc lần đầu xuống tay nên sợ rồi suy nghĩ lung tung có đúng không hả? Thôi ngủ đi, rồi cũng quen thôi. Tao đâu có nằm mơ. Nằm mơ nó khác mày ơi. Rõ ràng là tao nghe thấy cô ta nói là trả con lại cho cô ta mà. Có khi nào cô ta là hồn ma của cái Hiên, con dâu bà Xuân không hả mày? Gã kia nghe đồng bọn nói vậy thì cười mỉa mai đáp lại: Rõ vơ vẩn, mày cũng mê tín từ lúc nào vậy hả? Nếu mà có ma thật như mày nói thì nó phải hiện nguyên hình rồi bóp cổ chết mày rồi, chứ rảnh đâu mà vào trong mơ hù mày. Cả kia nói lại bằng giọng quả quyết hơn: Tao đã nói rồi, tao không nằm mơ. Tao nghe thấy con ma đó nó nói trả lại con cho nó thật mà. Mày phải tin tao, mày phải tin tao, tao nói thật đó. Nhìn bộ dạng của tên đồng bọn lúc này đã mất bình tĩnh, gã đang nằm trên giường liền ngồi dậy dụi mắt rồi bảo: Cứ cho là mày nói thật đi. Mày gặp mà thật thì con ma đó đâu rồi? Nó đâu rồi hả? Sao tao không thấy? Bất ngờ xảy ra sau câu hỏi của gã kia, một bóng trắng vừa lướt qua cửa sổ, từ trong nhà nhìn qua khe hở trên cửa. Cả hai gã đàn ông cao to bắt đầu run lẩy bẩy. Một trong hai miệng run run kéo tay người còn lại nói: "Đó, thấy chưa? Tao nói có sai đâu. Là nó, là con dâu bà Xuân hiện về đó mày. Nó đang ở ngoài kia kìa. Vừa rồi mày có thấy nó đi ngang qua cửa sổ không hả?" "Có, tao thấy rồi. Nhưng tao vẫn còn chưa thật sự tin đó là ma đâu. Để tao đi kiểm tra xem sao." Gã kia lắc đầu ra hiệu cho bạn đừng ra ngoài, nhưng nào có cản được. Tên kia lúc này đã rời khỏi giường, đưa tay tới cầm lấy cái gậy sắt dựng ở góc nhà. Hắn từ từ đi thật chậm ra cửa. Một tiếng sấm vang trời, gió mỗi lúc một mạnh hơn, làm chốt cửa bất ngờ bị bật ra, rơi xuống đất tạo thành tiếng động, làm mấy gã kia đang ngủ lúc này cũng bị đánh thức. Thấy đồng bọn cầm gậy sắt trong tay đứng ở cửa, một tên thấy vậy thì liền hỏi: "Sao vậy? Đêm hôm mà mày cầm gậy sắt đứng ở cửa làm cái gì thế? Có trộm hả?" Gã ngồi trên giường lúc này mới run run đáp: "Con ma, là con nhỏ Hiên, con dâu bà Xuân hiện về. Nó vừa đứng ngoài cửa sổ đòi con. Nó muốn chúng ta trả lại con cho nó." Cả đám người hùa nhau cười lớn. Một trong số đó lên tiếng giễu cợt: "Bố hai thằng điên, ma với quỷ cái gì? Tao từ nhỏ đến giờ chuyện ma nghe các cụ kể không ít, mà có bao giờ thấy mặt mũi con ma nó ra làm sao? Cứ tưởng là có trộm. Thôi ngủ tiếp thôi chúng mày, kể bố hai cái thằng điên này đi." Cả đám cười lớn rồi thì lại nằm xuống giường. Gã đứng ngoài cửa vẫn chưa bỏ ý định, mặc dù đến bản thân gã cũng thấy hành động đang làm là điên rồ. Cầm chặt gậy sắt trong tay, tên đứng trước cửa lúc này hít lấy một hơi thật sâu như để bản thân lấy lại bình tĩnh. Gã quay mặt nhìn về hướng tên đồng bọn đang ngồi trên giường, bên cạnh là hai đứa bé vẫn còn say ngủ. Thấy cái lắc đầu của tên kia, ý muốn gã đừng ra ngoài, nhưng vì muốn chứng minh rằng trên đời này không có ma như bạn nghĩ, nên gã không bỏ dở ý định mà bước thẳng ra ngoài. Gió từng đợt thổi vào mặt làm cho gã thấy lạnh. Tại sao đêm nay gió lại lạnh quá vậy? Chợt có tiếng lá cây xào xạc bên cạnh nhà, như là có người nào đó đang di chuyển. Gã cầm gậy sắt bước nhanh tới, ngó đầu nhìn về hướng đó. Thì ngay khoảnh khắc này, gã thầm hét lên khi thấy đứng phía cuối đường là một cô gái mặc đồ trắng, cúi gằm mặt, mái tóc dài phủ xuống tới gần mặt đất. "Trả lại con cho tao, trả lại con cho tao." Gã run rẩy đánh rơi cái gậy sắt trong tay xuống đất, tính là quay người bỏ chạy thì bỗng chân của gã bị một bàn tay gầy trơ xương, dính một lớp bùn đất đang không ngừng bốc mùi hôi thối làm gã chết điếng. Xin cô." Gã chưa nói hết câu thì bàn tay kia siết chặt lấy cổ chân, làm cho gã đau đớn nhăn nhó mặt mày. Chợt gã bị kéo lôi đi trên mặt đất ẩm ướt, vì trời lúc này đã bắt đầu đổ mưa lớn. Gào hét vì sợ hãi, nhằm để đám đồng bọn đang ngủ trong nhà kia nghe thấy mà ra giải cứu khỏi ma nữ. Nhưng càng hét lớn thì mưa lại càng lớn hơn, át đi tiếng hét của gã. Tên trong nhà lúc này đợi mãi không thấy tên đồng bọn trở lại thì lo lắng. Gã rời khỏi giường run rẩy đi thật chậm ra ngoài. Trời mưa lớn nên gã không có dám đi ra sau nhà, mà chỉ đứng thập thò ngó đầu nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy tên đồng bọn đâu cả. Chợt hai mắt gã dán chặt vào cái gậy sắt nằm trên đất, cách chỗ gã đang đứng không quá xa. Nghĩ rằng có chuyện không hay với tên kia, gã này quay người chạy vào nhà lấy nhanh cái dù, rồi thật nhanh thu dọn đồ đạc để rời đi. Gã không quên quấn lấy hai đứa nhỏ vào một cái khăn lớn rồi buộc chặt trên người. Trong đêm tối trời mưa lớn là vậy, một gã trai thân hình vạm vỡ mang theo hai đứa nhỏ đi trên đường làng vắng vẻ, thẳng hướng nhà lão Khang mà đi tới. Hai tên đồng bọn, một chết một mang theo hai đứa bé bỏ đi. Những tên còn lại lúc này mới tỉnh lại, không thấy hai gã kia đâu, một tên nói: "Hai thằng kia bỏ đi đâu rồi?" Rồi hắn nhìn không thấy hai đứa bé đâu thì tá hỏa mà đánh thức đồng bọn dậy. "Dậy thôi chúng mày, hai thằng kia mang theo hai đứa nhỏ đi rồi." Trời bên ngoài mưa lớn quá, gió thổi làm bật hết cửa sổ trong nhà. Chợt cả đám người hét lên kinh hãi khi đứng trước cửa lúc này là oan hồn Hiên mới vừa hiện ra. Giết người đền mạng, còn tao đâu? Trả con cho tao. Quay lại nhà trưởng làng, tiếng sét vang trời đánh thức ông Tấn tỉnh dậy, ngồi lên mồ hôi ướt sũng gương mặt. Bà vợ thấy chồng đang đêm mà hét lớn thì lảo bảo gắt. Ông làm sao thế hả? Có cho tôi ngủ không đây? Ông Tấn hoang mang nói. Tôi vừa nằm mơ, bọn kia chúng nó gặp chuyện rồi. Bà Tuyến liền cắt lời của chồng. Bà ta dụi mắt nói. Ông rõ là vớ vẩn. Ông nghĩ nhiều quá rồi nằm mơ vậy thôi. Chứ bọn kia có tiền rồi, giờ này cao chạy xa bay rồi, chứ nào có bị làm sao như ông mơ thấy. Ông Tấn thở dài, nét mặt lo lắng đáp lại lời vợ. Mong rằng bọn nó không xảy ra việc gì, chưa có mà bị bắt thì tôi sẽ không xong rồi. Bà Tuyến nói. Đấy, ông thấy cái ngu cái dại của mình chưa? Ngay từ đầu lúc lão Khang mang đứa nhỏ tới nhờ vả thì ông không chịu, để rồi đến cái cớ sự như ngày hôm nay. Tôi thật không thể nào thương nổi ông. Giờ tôi chỉ mong bọn kia trên đường đi chết hết, thì may ra ông mới có được những tháng ngày yên ổn về sau. Còn không, ông đừng có hòng ngủ ngon. Bà Tuyến nói vậy chỉ để trách ông chồng của bà dại mà thôi. Nào ngờ mọi chuyện lại đúng như lời bà mới vừa nói khỏi miệng. Trong căn nhà nơi đám người được thuê kia ở, giờ đây 6 cái thi thể nằm mỗi nơi một cái. Gương mặt của họ đều tỏ ra vô cùng kinh hãi. Lão Khang và bà Thoa đã tìm đến căn nhà nơi bà làm việc trước đây. Gia đình ông bà chủ của bà Thoa đã lo hậu sự xong xuôi. Trong nhà giờ chỉ còn cậu con trai ngơ ngẩn như người điên và một cô giúp việc mới vừa được thuê vào làm. Nghe tiếng gọi cửa, cô hớt hải chạy ra mở. Thấy hai người khách lạ mặt thì liền lễ phép hỏi. Là ông và bà đây tìm ai vậy ạ? Cô là người giúp việc mới sao? Bà Thoa hỏi. Nghe vậy cô gái kia đáp. Vâng ạ, cháu mới làm được đến hôm nay là ngày thứ hai ạ. Vậy sao? Chẳng trách cô lại không biết tôi. Trước ngày ông bà chủ gặp chuyện, tôi đã từng là quản gia của gia đình này. Cô gái nghe vậy không giấu được bất ngờ liền nói. Vậy sao ạ? Mời bà, mời ông vào trong nhà ạ. Lão Khang theo sau bà Thoa và cô gái vào trong. Đi qua gian phòng của cậu chủ lúc này bên trong cậu ta đang nói. Tuy nhỏ nhưng Lão Khang lại nghe thấy rất rõ tiếng. Cô đang ở đâu? Tại sao lại bỏ tôi mà đi vậy? Cô đang ở đâu? Vợ ơi, cô sống hay chết rồi? Thấy Lão Khang đứng lại bên ngoài cửa phòng, cô gái dừng lại rồi đi tới đứng cạnh lão rồi nói nhỏ. Cậu chủ tinh thần không giống người thường, lúc nào cũng ở trong phòng nói một mình như vậy đó ạ. Bà Thoa đáp. Trước đây cậu ấy không có như vậy đâu. Chỉ là từ ngày vợ cậu ấy bỏ đi, cậu ta mới trở lên như vậy thôi. Thật đáng thương. Lão Khang liền hỏi bà Thoa. Bà có biết nhà cô ấy ở đâu không? Bà Thoa đáp. Có chứ, ngày đón dâu tôi cũng đi mà. Nhà cô ấy ở làng bên, đi hơn nửa giờ là sẽ tới nơi. Lão Khang đứng im lặng suy nghĩ, lâu sau mới nói tiếp. Vậy bà đưa tôi tới đó một chuyến nhé. Để làm gì vậy? Bà có nghĩ là cô ấy về nhà cha mẹ đẻ không? Bà Thoa lắc đầu. Không về đó đâu. Trước ngày ông bà chủ qua đời cũng từng sang đó hai lần. Nhưng đến cha mẹ ruột của cô ấy cũng lắc đầu không biết. Thì tôi nghĩ chưa chắc cô ấy trở về đó đâu. Khỏi đi cho đỡ mất công. Lão Khang liền gật đầu đáp. Vậy thôi, bà cho lão ở lại đêm nay. Sáng mai tôi sẽ đi sớm. Bà thấy được chứ? Bà Thoa cười. Tất nhiên là được rồi. Lão có ơn cứu mạng tôi mà. Tôi cảm ơn lão không hết nữa. Tính là muốn mời lão ở lại đây vài ngày. Chứ giờ trở về làng, thế nào trưởng làng cũng sẽ gây khó dễ cho lão mà thôi. Lão Khang cười đáp. Lão già cả rồi, sống được bao lâu nữa đâu. Có bắt lão họ cũng không dám đánh lão già này chết đâu. Bà đừng có quá lo lắng cho tôi. Cảm ơn lòng tốt của bà và cô đây. Đêm nay Lão Khang ngủ lại nhà bà Thoa làm việc. Đang thiêu thiêu ngủ thì bất ngờ nghe có tiếng động lạ làm cho Lão Khang mở mắt ngồi dậy. Tiếng bước chân. Ai mà giờ này còn thức vậy? Không lẽ là... Lão Khang xỏ dép rời khỏi giường đi tới mở hé cánh cửa chính. Thấy bà Thoa mới vừa đi tới mở cửa cổng như thể sắp ra ngoài. Liền thấy làm lạ. Lão theo sau bà ta đến một căn nhà nhỏ nằm cách ngôi nhà vừa rồi không quá xa. Lão Khang lẩm bẩm. Căn nhà nhỏ đó là nhà kho sao? Đêm rồi bà ấy còn ra đây làm gì nhỉ? Lão Khang tò mò đợi cho tới khi bà Thoa mở cửa vào trong. Lúc này lão mới thật chậm đi tới đứng ở bên ngoài, nhìn vào qua một khe hở trên cánh cửa gỗ. Chợt Lão Khang kinh hãi không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh bà Thoa đang cho một người phụ nữ bị xích nơi cổ và hai chân ăn bát cháo trên tay. Nào, ăn đi. Nếu ngay từ đầu mày không nhiều chuyện thì tao đã không phải nhốt mày ở đây rồi. Chỉ cần qua 49 ngày của ông chủ, tao sẽ đưa mày về với họ. Từ giờ bí mật về bọn cướp sẽ cùng theo mày xuống dưới đó. Lão Khang đang tập trung nghe thì phía sau cô gái giúp việc kia đứng đó từ khi nào mà lão không hay biết. Cô ta đã nghe thấy hết những gì bà Thoa nói. Còn chưa kịp lên tiếng thì bị Lão Khang ngăn lại. Cô tính làm gì? Nếu cô chịu giữ im lặng, lão sẽ bỏ tay ra. Cô gái gật đầu, Lão Khang buông bàn tay ra khỏi miệng cô gái. Thật không ngờ bà ta độc ác quá. Nghe nói ông bà chủ những ngày còn sống đối với bà ta không tệ. Sao bà ta có thể nhẫn tâm với gia đình họ như vậy? Đúng lúc này bà Thoa đi tới cửa. Lão Khang và cô gái liền kéo nhau núp sau một gốc cây lớn để tiếp tục theo dõi xem bà ta làm gì. Lão Khang liền kéo tay cô gái nói. Cô mau chạy đi, báo cho gia đình ông chủ biết về việc này. Nói họ mau đi báo chính quyền tới đây. Còn ông thì sao? Tôi sẽ nghĩ cách cứu vợ của cậu chủ cô ra ngoài. Với lại tôi cũng đang muốn biết bà ta đang định đi đâu nữa. Nhưng mà... Lão Khang không đợi cô gái nói hết. Lão đẩy tay vào người cô gái rồi gắt nhẹ. Còn không mau đi đi. Cô giúp việc vâng dạ rồi hớt hải chạy đi. Lão Khang ở lại theo sau bà Thoa đi tới một căn nhà khác. Nhưng xem ra căn nhà này không có nằm quá xa như căn nhà kho nơi nhốt cô gái kia. Lão Khang thấy bà Thoa đứng lại, mắt đảo khắp lượt, rồi lấy chìa mở khóa cửa để vào nhà. Lão Khang đi tới nơi, lão thấy người đàn bà độc ác này đang hì hục dùng một cái xẻng nhỏ để đảo một vật gì đó dưới đất. Bà ta đang đảo thứ gì dưới đất lên vậy nhỉ? Chợt chân của Lão Khang chạm phải cái gậy dựng bên cạnh phát ra tiếng động. Bên trong nhà bà Thoa nghe thấy thì dừng tay đi nhanh ra kiểm tra bên ngoài. Không thấy có gì lạ, lúc này bà ta mới quay lại tiếp tục với công việc còn đang dang dở. Lão Khang thở dài nhẹ nhõm, vì chút nữa là lão bị bà Thoa phát hiện ra rồi. Lão bước thật nhẹ tới, đứng quan sát bên trong qua khe hở trên cửa sổ. Một chiếc hòm gỗ được bà Thoa đưa lên khỏi cái hố mà bà ta vừa đào được. Xem ra cái hòm này rất nặng, vì phải khó khăn lắm bà ta mới nhấc được cái hòm lên được. Lão Khang lắc đầu khẽ thở dài tự nói. Thì ra là vì lòng tham. Lão Khang quay người đi trở về phòng đợi cho tới khi cô giúp việc khi nãy quay trở lại cùng với một người đàn ông tuổi ngoài 50. Nghe tiếng mở cửa, Lão Khang rời khỏi ghế đi nhanh ra khỏi phòng. Thấy Lão Khang đi ra, người đàn ông liền lễ phép chào hỏi. Lão Khang dẫn hai người họ ra chỗ bà Thoa thì bắt quả tang bà ta đang chuyển vàng từ trong cái hòm ra từ một túi vải khá lớn. Bị phát hiện, bà Thoa mặt tái dại đi trông thấy. Hết đường chối cãi, bà Thoa bị chính quyền áp giải khỏi nhà ngay sáng ngày hôm sau. Lão Khang không khỏi bất ngờ, một người đàn bà có vẻ ngoài phúc hậu như thế kia mà lại mang trong mình lòng dạ một con rắn độc. Khi thông đồng với kẻ xấu hại chết những người đã cưu mang lúc bà ta gặp khó, mọi sự trên đời thật không có gì là không thể xảy ra. Người vợ được cứu ra ngoài sau một thời gian dài bị giam giữ trong căn nhà tối tăm đó. Phải mất một thời gian dài, tinh thần mới dần hồi phục trở lại như cũ. Bệnh tình của người chồng cũng vậy mà bình phục trở lại. Con trai của hai người họ cũng được tìm thấy sau đó không lâu, khi gã kia mang hai đứa nhỏ tới nhà Lão Khang và cùng Lão Khang đi trình báo tội ác của ông Tấn trưởng làng. tội ác khó mà chối cãi. Ông ta đành cúi mặt nhận tội vì đã thuê người giết hại hai mẹ con bà Xuân vô tội. Đứa con của cô Hiền được Lão Khang nuôi nấng, chăm sóc cho tới khi nó lên 4 tuổi thì Lão Khang vì bị bệnh nặng mà qua đời. Từ đó đứa nhỏ ở lại nhà Lão cho tới tận mãi về sau. Nhiều người trong làng vẫn đồn tai nhau rằng họ vẫn thường thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng đến nhà của Lão Khang để thăm con vào mỗi đêm. Thực hư ra sao thì vẫn còn là dấu chấm hỏi rất lớn trong suy nghĩ của nhiều người. Nhiều người cho rằng cô Hiền vẫn thường về thăm con, nhưng rồi lâu ngày họ cũng quên đi lời đồn ấy mà không còn nghĩ hay nhắc tới nữa. Vậy là toàn bộ những câu chuyện trong buổi phát sóng video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự lắng nghe theo dõi của tất cả quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến giọng đọc của Duy Thuận, yêu mến những câu chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm bằng cách like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nhé. Trân trọng cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị.